Chương 4276, cướp đoạt kế hoạch. Chớp mắt đi qua một năm, Tiêu Phàm một đoàn người một mực thủ hộ lấy Tà Vũ. Tà Vũ con ngươi càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên, hắn cùng với ma niệm giằng co, đã đến thời khắc cuối cùng. Một khi thành công, hắn thực lực vậy mà tăng lên trên diện rộng, về sau cũng có thể tùy ý hiện ra thần ma cấm kỵ thể cường đại uy lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có lãng phí thời gian. Mỗi người đều toàn lực luyện hóa truyền thừa châu, mặc dù tu vi không có bất kỳ cái gì đột phá, nhưng thực lực xác thực tăng lên trên diện rộng. Khỏi cần phải nói, mọi người nhãn lực, liền xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Tiêu Phàm lại là một mực ở lĩnh ngộ tâm bản nguyên tuyệt kỹ, ẩn ẩn có thu hoạch, lại giống như giữa ngón tay lưu xa, làm sao cầm đều không cầm được. Muốn lĩnh ngộ tâm bản nguyên tuyệt kỹ, trừ bỏ ngộ tính, cơ duyên cũng vô cùng trọng yếu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một năm thời gian, ba loại bản nguyên chi lực bản nguyên tuyệt kỹ, hắn đều không có thu hoạch quá lớn. Chỉ có kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, hắn thanh kiếm trôi qua dung hợp ở kiếm phệ bên trong, khiến cho kiếm phệ uy lực bạo tăng không ít. Nhưng là, sát lục bản nguyên tuyệt kỹ cùng thời không bản nguyên tuyệt kỹ, hắn lại là không thu hoạch được gì. Vâng! Đột nhiên, chân trời một tiếng nổ vang truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm tinh thần của bọn hắn. Chỉ thấy Tà Vũ toàn thân buộc phát hết sức khí tức kinh khủng, quanh người hắn ma khí toàn bộ nội liễm, con ngươi mặc dù vẫn như cũ đen như mực, lại nhiều hơn mấy phần linh động. Đột phá! Thạch Thánh kinh ngạc hết sức. Tà Vũ trước đó chỉ là hạ phẩm pháp tôn, liền có thể nghiền sắt bắt tinh ma tôn, bây giờ đột phá trung phẩm pháp tôn, cho dù là thượng phẩm pháp tôn cũng chưa chắc giết đối thủ a. Lấy hắn thiên phú chiến đấu, sợ là thiên tôn cảnh cũng có thể đánh một trận. Thật lâu, Tà Vũ khí tức trên thân chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, thân thể cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Thở sâu, Tà Vũ lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh, trịnh trọng không người nói, tạ mọi người. Nha, ngươi cái tên này lúc nào cũng biến thành khách khí như thế. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Tà Vũ ngại ngùng cười một tiếng, phần này cảm kích, hắn là phát ra từ nội tâm. Nếu như không có Tiêu Phàm bọn họ hộ pháp, có lẽ đã sớm bị người đánh lén mà chết rồi. Dù sao, hắn cùng với ma niệm tranh đấu thời khắc, thế nhưng là không có chút nào phòng bị trạng thái, địch nhân nếu như nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tất nhiên tất cả mọi người cùng, vậy cũng nên rời đi. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Đám người bọn họ, trừ bỏ Diệp Khuynh Thành bên ngoài, có thể toàn thân mà lui, đã là trong bất hạnh đại hạnh. Về phần Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Nhưng là... chí ít hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, một đoàn người cấp tốc hướng về hố trời bên ngoài bay đi. Lão nhân coi mộ đã tỉnh lại, có thể cho hắn thánh tổ truyền thừa, cơ hồ đều cho hắn, nơi này đã không có gì đáng giá lưu niệm. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, lần này rời đi, sợ sẽ không đặc biệt thuận lợi. Nếu như đi theo thiên hoang người rời đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp gỡ thiên hoang cường giả. Lấy thiên hoang đi tiểu tính. Nếu như biết rõ trong tay hắn còn có thánh tổ truyền thừa, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mấy người tốc độ rất nhanh, một đường rong ruổi, rất nhanh liền rời đi hố trời khu vực. Ba nhưng mà, bọn họ vừa mới xuất hiện thời khắc, từng đạo lăng lệ công kích đột nhiên điên cuồng từ trên cao gào thét mà tới. Tự tìm cái chết. Ta Vũ lạnh rên một tiếng, một trưởng vô ra, từng đạo hào quang rực rỡ tại hư không nở rộ. Đám người thừa cơ vừa nhảy ra. Xuất hiện ở hố trời giáp danh. Ba lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức thoáng hiện, đem Tiêu Phàm một nhóm vây ở trung ương. Nhìn xem bốn phía xa lạ bóng người, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, những người này không phải dị ma, nhưng là không phải cửu thiên thập địa người. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Táng tổ thiên mộ thổ dân. Đem các ngươi có được đồ vật giao ra, chúng ta liền để cho các ngươi rời đi. Một cái lao giả giả nua mở miệng. Ánh mắt bên trong tinh quang lập lòe, chán phóng tham lam quan mang. Thừa nước đục thả câu. Thí thần quái dị nhìn xem bốn phía tu sĩ, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta cướp đoạt người khác, không có người khác cướp đoạt chúng ta. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng là cười. Hắn biết rõ, Táng tổ thiên mộ thổ dân không cách nào tiến vào hố trời, bọn họ chỉ có thể ở hố trời bên ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ cũng gặp được dạng này thổ dân. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm mấy người gào thét mà ra, bốn phía loạn thành một bầy, từng đạo tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Sau nửa ngày, vây công bọn họ mấy chục cái thổ dân, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ. Phải biết, trong bọn họ thế nhưng là có mấy cái thượng phẩm pháp tôn A, dù cho thiên tôn đều có thể một trận chiến. Nhưng trước mắt này mấy cái tu sĩ, lại là để bọn hắn hết sức tuyệt vọng. Chỉ chốc lát sau, tất cả thổ dân đều bị Tiêu Phàm bọn họ vơ vét không còn gì, lúc này mới thả bọn họ đi. Lão đại, vì sao không giết bọn họ, thu phục bọn họ cũng được a? Thí thần khó hiểu nói. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, vô tận thần phủ bây giờ lực lượng đã không yếu. Hơn nữa, vô tận thần phủ mạnh nhất là trên dưới một lòng, thu những người này, chưa chắc có lợi. Tiêu Phàm trước kia cũng nghĩ tới thu phục nơi này thổ dân, nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Cũng không phải nói những cái này thổ dân thực lực không đủ mạnh, mà là bọn họ thật rất mạnh, cho dù cưỡng ép thu phục bọn họ một khi rời đi táng tổ thiên mộ, chưa chắc sẽ thực tình nghe lời. Vô tận thần phủ thật vất vả thùng sắt một khối, cũng không thể để mấy khỏa cất chuột hỏng một nồi canh. Mặc dù không cách nào thu phục bọn họ, nhưng bọn hắn nghề này cũng không tệ lắm, hơn nữa chúng ta có vẻ như đi ra cũng tính sớm. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Táng tổ thiên mộ đã sớm bị bọn họ vơ vét không còn gì, đoán chừng không có gì lưu lại, nhưng là, tiến vào táng tổ thiên mộ người có thể bất tận a. Bọn họ không chỉ có bất tận, hơn nữa từng cái giàu chảy mỡ. Mặt khác, hố trời cửa ra thế nhưng là rời đi táng tổ thiên mộ đường phải đi qua. Nếu như tiềm phục tại nơi này, căn bản không có mấy cái đảo thoát phải rơi. Nếu là gặp gỡ dị ma đây? Trúc Hồng Tuyết lo lắng nói. Vậy liền giết. Tiêu Phàm giọng bình thản nói. Gặp được ma tộc, còn có cái gì dễ nói, vốn chính là sinh tử mối thù, giết bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lòng ấy nấy. Vậy ta cùng Trúc Hồng Tuyết một tổ. Tà Vũ khẽ mỉm cười nói. Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết, Thí Thần, ba người các ngươi một tổ, Tiểu Kim, Thạch Thánh, Bạch Ma, ba người các ngươi một tổ. Tiêu Phàm gật gật đầu, Khương Ách cùng ta một tổ, một khi phát hiện có người đi lên, lập tức thông chí những người khác. Tốt. Đám người chia xuống đất đầu, sau đó Tiêu Phàm cùng Tà Vũ phân biệt hướng về hố trời mặt khác hai cái phương hướng bay đi. Trên đường, Khương Ách vẻ mặt lo lắng nói, Tiêu Phàm, nếu như là từng cái, gõ ám côn còn tốt, nhưng nếu là bay lên rất nhiều người, bọn họ chạy trốn làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là rơi vào trong trầm tư, mấy tức về sau cười nói, ngươi như thế nhắc nhở ta, ăn cướp trắng trợn cảm giác có chút bại nhân phẩm, nếu để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao ra, vậy thì càng tốt hơn. Nói đến đây, Tiêu Phàm cười tà một tiếng, ngay sau đó vô số cỗ linh hồn phân thân bán ra. Ai sẽ cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao ra? Khương Ách vẻ mặt không hiểu. Tin tưởng ta, bọn họ sẽ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Chương 4277, cam tâm tình nguyện. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Khương Ách không rõ ràng cho lắm. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm ở hố trời bên ngoài bố trí một cái siêu cấp trận pháp về sau, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị tận gì ta? Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm hài lòng vô vô hai tay của mình. Thưởng thức bản thân kỳ tác. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không lại muốn đem tất cả dị ma lưu tại táng tổ thiên mộ A, liền cùng lần trước thần chiến cổ địa một dạng. Khương Ách kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Người khác có lẽ hắn sẽ không tin tưởng, bởi vì người bình thường không có năng lực như thế, cũng không có cái này quyết đoán. Nhưng hắn biết rõ Tiêu Phàm khủng bố, hắn nhưng mà cái gì đều làm được. Ba lần trước đem mấy trăm dị ma vây ở thần chiến cổ địa. Không phải cũng là cái giám sự tình đều không phát sinh. Chờ đợi chốc lát, hố trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Có cá căn câu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hố trời phía dưới, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Đáng chết, ai vậy mà bố trí ở chỗ này trận pháp? Một tiếng giận mắng vang lên. Làm sao bây giờ, phía dưới vô số ma ảnh liền muốn đánh tới. Chúng ta nếu lại không rời đi, có thể gặp phiền toái. Lại có người hết sức lo lắng nói. Mặc dù tiến vào trong hố trời người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch, thực lực tất cả tăng cường. Nhưng nơi này ma ảnh thực lực cũng không yếu à, trong đó không thiếu thiên tôn cảnh ma ảnh, cũng không phải người bình thường đều có thể đỡ nổi à. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Một đạo cười nhạt thanh âm từ trên cao truyền đến. chỉ thấy một đạo áo bào đen thân ảnh, chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn phía dưới đám người. Nghe đến lời này, những người kia toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao không minh bạch đối phương mục đích, đây là muốn để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Các hạ, tất cả mọi người là cửu thiên thập địa tu sĩ, hẳn là đồng tâm hiệp lực, ngươi ứng phó chúng ta, không sợ lệnh cửu thiên thập địa tâm sao. Có người lấy dũng khí nói, bọn họ là nhận biết Tiêu Phàm, trước đó Tiêu Phàm tùy tiện nghiền sát Thái La cùng Thạch Thiên Lăng, gương mặt kia sớm đã thật sâu in vào bọn họ sâu trong linh hồn. Cùng Tiêu Phàm mạnh mẽ chống đỡ, đó là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể đánh tình cảm bài. Các ngươi cũng biết mình là cửu thiên thập địa tu sĩ. Tiêu Phàm cười, chỉ là thần sắc lại là hết sức băng lãnh, ta thái cổ thần giới người bị người vây giết thời điểm. Các ngươi có từng nghĩ tới mình là cửu thiên thập địa tu sĩ? Phía dưới tu sĩ vẻ mặt đỏ bừng, lập tức yếu khí thế. Tiêu Phàm nói sao lại không phải lời nói thật, trước đó thi thần bọn họ bị thái sơ thánh giới dị ma vây công, đại bộ phận cửu thiên thập địa tu sĩ vẹn vẹn chỉ là xung làm một cái quần chúng mà thôi. Ba hiện tại liền đường hoàng nói mình là cửu thiên thập địa tu sĩ, xác thực ra mặt có chút dày. Các hạ, chí ít chúng ta không có ra tay với các ngươi à? Lúc ấy tình huống kia ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta nếu như nhúng tay, mặt khác dị ma cũng sẽ động thủ, thế cục sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Có người khẽ cắn môi, rào biện nói. Nói như vậy, ta hẳn còn cảm kích các ngươi. Tiêu Phàm hí ngược cười lạnh. Hắn hai tay vẫn ôm trước ngực, lãnh đạm quan sát phía dưới. Cũng đúng, các ngươi lúc ấy không có nhúng tay, vậy bây giờ ta cũng không nên nhúng tay. Người phía dưới nghe nói như thế, sắc mặt vui vẻ. Chẳng qua là khi bọn họ nghe được lời kế tiếp lúc, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Các ngươi có bản lĩnh, bản thân phá mở đại trận A, ta nếu như nhúng tay, mặt khác thổ dân dù sao cũng sẽ đối phó các ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình tại chỗ biến mất. Phía dưới tu sĩ ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, lại là không nói gì phản bác. Ba hiện tại loại này thế cục, cùng lúc trước thế cục kia biết bao tương tự đây. Bọn họ kiếm cơ nói sợ mặt khác dị ma xuất thủ, dẫn đến thế cục càng thêm hỗn loạn. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm nếu như động thủ, mặt khác thổ dân cũng sẽ xuất thủ a. Ta đây không cũng là vì các ngươi tốt. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn thực lực dĩ nhiên biến thái, nhưng khẳng định không có rất nhiều thời gian xem qua trận pháp, chúng ta phá mở là được. Một cái nam tử khôi ngô lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên cũng không thế nào đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Thử xem a, chúng ta vô lượng thiên, dù sao cũng là cửu thiên thập địa đệ tam, không có khả năng liền cái phá trận pháp đều không phá nổi. Một cái khác mày kiếm mắt sáng bạch đi rìa nam tử trong mắt tinh quang lập lòe, trên mặt lộ ra một loại khó có thể nói nên lời ngạo khí. Đơn đả độc đấu, hắn tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ, có thể dù cho đối mặt Thạch Thiên Lăng cùng Thái La, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Nói xong, bạch y liền nam tử trong tay trống rông xuất hiện một chuôi bảo kiếm, toàn lực một kiếm chạm đi lên. Phúc! Kiếm mang trực tiếp xuyên qua trận pháp màn sáng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt vui vẻ. Nhưng mà một khắc sau, đạo kia khe hở trong nháy mắt khép kín, kiếm quang trực tiếp xuyên thấu trận pháp, biến mất ở chân trời. Trong chốc nhoáng này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trận pháp này tốc độ khép lại cũng quá nhanh a. Có người kinh hô. Không đúng, không phải tốc độ khép lại nhanh, mà là trận pháp ẩn chứa thời không trận văn, đem ta công kích truyền tống trừ bỏ trận pháp bên ngoài. Bạch Y Liễu nam tử cao mày. Lấy hắn thực lực, muốn phá vỡ trận pháp, không khác nói mơ giữa ban ngày. Ngươi nha liền trận pháp màn sáng đều không đụng tới, làm sao có thể phá khai trận pháp đây? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ, so sánh hắn thực lực, cần phải mạnh không ít. Hắn bố trí trận pháp, đừng nói pháp tôn cảnh. Chính là thiên tôn cảnh, cũng không khả năng phá mở. Không nghĩ giao tiền mãi lộ, vậy thì tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy rời đi hô trời. Nhìn là ta chống lâu, vậy thì các ngươi chống lâu. Đoàn sư huynh, ma ảnh đánh tới. Lúc này, có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Đám người cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt ma ảnh gào thét mà đến, trong đó không thiếu thượng phẩm pháp tôn cảnh ma ảnh. T. Đám người nhịn không được hít một hơi lạnh. Tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng, làm xong liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Mấy tức về sau, đám người cùng ma ảnh chém giết cùng một chỗ, vừa bắt đầu còn có thể chống đối một phen. Nhưng theo dị ma càng ngày càng nhiều, bọn họ lộ ra cực kỳ không còn chút sức lực nào. Ở chết 5-6 người về sau, tất cả đều trở nên bắt đầu sợ hãi. Đoàn sư huynh, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vạn nhất không được, vẫn là giao điểm đồ vật, mau rời khỏi A. Rất nhanh, đã có người không chịu nổi, chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bạch Y Liễu Nam tử nhíu mày, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải quát to, các hạ, chúng ta nguyện ý giao tiền mãi lộ. Hô! Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa thoáng hiện, đem càn khôn giới cũng giao đi ra, mặt khác, thiện ý nhắc nhở một câu, tốt nhất đừng gạt ta, cho rằng đem đồ vật ném vào thể nội thế giới, liền nghĩ có thể rời đi. Đám người thần sắc run lên, bọn họ thật đúng là như Tiêu Phàm nói tới, chuẩn bị tùy ý giao ra một chút đồ vật là được rồi. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm đã sớm khám phá bọn họ điểm tiểu tâm tư kia. Đám người khẽ cắn môi, đành phải lưu lại mấy món cực kỳ trọng yếu đồ vật, đem những vật khác đều giao cho Tiêu Phàm, thật sự là bọn họ thật kéo dài không nổi nữa. Coi như lên đường. Tiêu Phàm tùy ý quét đám người càn khôn giới một cái, nói, các ngươi có thể đi ra. Đám người nơi nào còn dám do dự, nhao nhao phi ra trận pháp, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nhàn nhạt nhìn xem bên cạnh Khương Ách nói, ngươi xem, ta nói không bức bách bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Rời đi vô lượng thiên tu sĩ nghe nói như thế, kém chút không trồng rơi hư không. Chương 4278, rời đi. Khương Ách khỏe miệng co quắp một trận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi lại là hắn, cũng đồng dạng sẽ mang tính lựa chọn mệnh, mà không phải một vài thứ. Huống hồ, tiến vào táng tổ thiên mộ người. Lấy được trọng yếu nhất vẫn là truyền thừa châu, những vật khác đều không tính là gì. Tiêu Phàm nhìn qua rời đi vô lượng thiên tu sĩ, hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên nói ra, Khương Ách, ngươi nói vô lượng thiên người rời đi có phải hay không nhiều một chút? Ách! Khương Ách vẻ mặt mộng bức, Tiêu Phàm não mạch kín có vẻ như cũng quá nhanh a. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị giết mấy người, giảm bớt một hạ nhân số? Quân Bách Nhận nói qua, có thể sống rời đi người. Hơn phân nửa đều có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí bước vào thiên tôn cảnh. Vô lượng thiên lần này có chừng 20 người còn sống rời đi, chẳng phải là lại nhiều chừng 20 cái thiên tôn. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Người nghĩ nhiều. Khương Ách lại là lắc đầu, 20 người này, có thể có 3-4 đột phá thiên tôn cảnh. Thế là tốt rồi, ngươi còn muốn 20 người đều có thể trở thành thiên tôn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Dĩ nhiên không phải. Quân Bách Nhẫn nói như vậy tiền đề kỳ thật có hai cái, một cái là bọn họ có thể sống rời đi táng tổ thiên mộ. Khương Ách không chút hoang mang nói, rời đi hố trời, cũng không đại biểu bọn họ có thể sống rời đi táng tổ thiên mộ. Ba cái thứ hai tiền đề, là bọn hắn có thể có được táng tổ thiên mộ chết đi cường giả truyền thừa. Đương nhiên, cái này truyền thừa có mạnh có yếu, có thể đột phá thiên tôn cảnh truyền thừa ít càng thêm ít. Đương nhiên, ta cuối cùng cảm giác lần này táng tổ thiên mộ chuyến đi, xa so với trước kia truyền thừa muốn bao nhiêu, bởi vì hố trời cởi mở địa phương cũng nhiều rất nhiều. Ngược lại là đạo lý này. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như bọn họ đồng dạng, mỗi người đều được thánh tổ truyền thừa, tình huống như vậy vẫn là rất thiếu. Mặt khác, vô lượng thiên người mặc dù ly khai hố trời, có thể táng tổ thiên mộ thổ dân còn mắt lom lom nữa. Trong đó thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả không ít, trung phẩm pháp tôn càng là nhiều không kể xiết, vô lượng thiên người cuối cùng có thể sống người rời đi, lại có thể có mấy người. Còn có, ngươi cũng đừng quên, chúng ta trước đó đem táng tổ thiên mộ vơ vét một lần, hiện tại những cái kia thổ dân thế nhưng là rất nghèo, bọn họ sẽ bỏ qua những người khác mới là lạ. Khương Ách lại bổ sung một câu, kia trách ta rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Bất quá sau một khắc, hắn ánh mắt chuyển hướng nơi xa, lại là nhìn thấy không ít thổ dân theo đuôi vô lượng thiên người rời đi. Lại có người đến, lần này tựa như là dị ma. Khương Ách đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lại là nhìn thấy tà vũ đã phóng lên tận trời, từng đạo lăng lệ công kích hướng về trên bầu trời hoành sát đi. Cùng lúc đó, phía dưới dị ma cũng không chút do dự điên cuồng công kích tà vũ ba người bọn họ. Tà vũ, không muốn cùng bọn hắn động thủ. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở tà vũ mấy người bên cạnh, lôi kéo mấy người thối lui đến hố trời giáp danh. Tiêu Phàm, ngươi cái này hố hàng, bọn họ công kích lại có thể xuyên thấu ngươi bố trí trận pháp. Tà vũ tức giận chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mặt mo đỏ ửng, hắn vốn chỉ là nghĩ đến nhốt dị ma, để bọn họ công kích bắn tên không đích. Nhưng hắn lại quên nhắc nhở Tà Vũ bọn họ, kém chút để ba người chịu thiệt hại lớn. Trước đó không phải thời gian có hạn nha, ta lại thêm một tầng là được. Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Vô số cỗ linh hồn phân thân bắn ra, lại bắt đầu mới một phen bố trí. A, những cái này dị ma, vậy mà một cái đều không chết. Nửa ngày sau, Tiêu Phàm lần nữa trở lại dị ma tụ tập vị trí, lại là phát hiện, sự tình cũng không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bọn họ là dị ma A, những cái kia ma ảnh làm sao sẽ công kích bọn họ? Tà Vũ trợn trắng mắt. Vậy vì sao bọn họ trước đó đi xuống thời điểm, do dự không tiến đây? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Dị ma không công kích bọn họ, cửu thiên thập địa người biết ta, bọn họ đi xuống, cửu thiên thập địa người, khả năng đánh lén bọn họ. Tà Vũ luôn cảm thấy Tiêu Phàm quy có chút không online. Thì ra là thế. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Nghĩ đến biện pháp. Tà Vũ ánh mắt sáng lên. Những người khác canh giữ ở bên ngoài, ta đi giết bọn hắn. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm đã vọt xuống dưới. Tà Vũ vừa định động thủ, nhưng đột nhiên nhìn xem Tiêu Phàm dưới chân hiện lên to lớn ma rùa, lập tức dừng bước chân lại. Ngay sau đó, phía dưới hư không một trận bạo loạn, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng truyền đến. Cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm liền lần nữa xuất hiện ở trên không. Tiêu Phàm, ngươi làm như thế, không sợ ma tộc trả thù sao? Tà Vũ vẻ mặt lo lắng nói. Nếu như ma tộc người đều chết ở chỗ này, bọn họ không điên mất mới là lạ chứ. Ma tộc không phải một mực trả thù chúng ta sao? Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Tà Vũ không biết nói gì. Ba lúc này, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Ngươi yên tâm, không có người biết là chúng ta giết bọn hắn, ta lại không có để lại người sống. Đến lúc đó coi như điều tra ra, đó cũng là hôn thiên ma quỷ giết. Tà Vũ không còn gì để nói. Nói như vậy, là hôn thiên ma quy quăng nổi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng phải, vừa rồi Tiêu Phàm bản thân căn bản không có động thủ, lấy hôn thiên ma quy thực lực, giết chết những người này hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tiếp tục săn thủ, bọn họ đều vội vã rời đi hố trời, đoán chừng rất nhanh liền có khả năng rời đi táng tổ thiên mộ. Tiêu Phàm tùy ý nói một câu, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi thủ tại chỗ này, quay đầu khắc thường ma thông báo tiếp ta. Dứt lời. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất. Nghỉ ngơi. Mấy người thần sắc run lên, ngươi nha thế nhưng là trung phẩm pháp tôn A, tất yếu nghỉ ngơi sao? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm rất mau tiến vào trạng thái nhập định lúc, đành phải ngậm miệng không nói. Tiêu Phàm nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là hắn nội tâm cũng biết rõ áp lực to lớn, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Tiếp xuống một tháng. Thỉnh thoảng có tu sĩ xuất hiện ở hố trời bên ngoài. Cửu thiên thập địa tu sĩ, bọn họ ngược lại là không có hạ tử thủ, chỉ là lấy đi bọn họ trên người càn khôn giới. Mà dị ma, cơ hồ là xuất hiện một cái, liền giết một cái. Đến mức về sau, tất cả dị ma cũng không dám ra ngoài hiện tại hố trời phía trên. Một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ lại gặp đến Tiêu Chiến Phong đám người bọn họ, thái cổ thần giới người thụ thương thảm trọng, chết mấy cái. Đế thái ớt nửa ngày thân thể sụp đổ, bị ma khí xâm nhập, trong thời gian ngắn đoán chừng khó khôi phục. Tiêu Phàm, ngươi nói muốn đi theo chúng ta rời đi. Tiêu Chiến Phong nghe được lời nói của Tiêu Phàm, thanh âm bỗng lớn mấy chục đệ xì bèn, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Không được sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Không đi theo các ngươi rời đi, vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi làm cái gì, mà nói việc nhà sao? Được ngược lại là được, chỉ là ta sợ thiên hoang bên kia. Tiêu Chiến Phong có chút lo lắng nói. Nơi đó ngươi không cần lo lắng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lúc nào có thể rời đi. Tùy thời đều có thể. Tiêu Chiến Phong lấy ra một chuôi hát sắc đoàn kiếm, chính là tiến vào táng tổ thiên mộ chìa khóa, lại nhìn về phía hố trời vị trí, nói, cái kia còn chưa rời đi dị ma cùng cửu thiên thập địa người đâu. Liên để bọn họ lưu lại nơi này à, hy vọng vạn năm về sau còn có thể gặp được bọn họ. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Tiêu Chiến Phong khỏe miệng giật một cái, bất quá cũng không tiện nhúng tay Tiêu Phàm sự tình, trực tiếp thôi động trong tay chìa khóa. Chỉ một thoáng, chân trời phong quyển vân dũng, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở không trung. Đám người nhìn nhau, đồng thời hướng về vòng xoáy màu đen bên trong kích xạ đi. Chương 4279, ta cũng không phải Thái Nhất Thánh Giới cha. Tiêu Phàm, chúng ta cứ như vậy rời đi. Truyền tống thông đạo bên trong, Tà Vũ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không đoạt đủ đây. Không rời đi, lưu tại táng tổ thiên mộ làm cái gì? Tiêu Phàm bĩu môi. Nếu như không phải hắn chìa khóa cùng sử dụng qua, Tiêu Phàm há lại sẽ chờ tới bây giờ mới rời khỏi. Đối với hắn mà nói, những cái này dị ma với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù muốn giết, cũng phải giết thiên tôn cảnh ma tôn. Về phần cướp đoạt dị ma cùng cửu thiên thập địa tu sĩ tài nguyên, hắn cũng chỉ là thuận tiện mà làm. Tà Vũ trầm mặc không nói, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm thông đạo một đầu khác. Hắn biết rõ đoàn người mình bị truyền tống ở đâu, sau đó phải đối mặt thế nhưng là thiên hoang người. Ở Tà Vũ xem ra, thiên hoang người có thể so sánh dị mà khó đối phó nhiều. Dù sao, cùng là thái cổ thần giới người, hắn cũng không muốn làm to chuyện. Ngược lại là Tiêu Phàm, ánh mắt lại là hướng về thông đạo phía sau, hắn trong lòng lại là đang trầm tư. Thái nhất thánh giới người, tại sao không có tiến vào táng tổ thiên mộ đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Phải biết, thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới thế nhưng là tranh đến đầu rơi máu chảy a, nhưng lúc này đây ở táng tổ thiên mộ, lại là không có gặp gỡ thái nhất thánh giới người. Chẳng lẽ thiên giao bọn họ không có tiến vào táng tổ thiên mộ? Trong lúc đó, Tiêu Phàm cũng thử qua cảm ứng Ngọc Lang Thánh Tử tồn tại, nhưng hắn vậy mà thật không có xuất hiện ở táng tổ thiên mộ. Bình thường mà nói, cửu thiên thập địa cũng tốt, dị ma cũng được, đều hẳn là sẽ không từ bỏ táng tổ thiên mộ cơ duyên mới đúng. Bất quá lại nói trở về, Tiêu Phàm một nhóm, trừ hắn và Bạch Ma chiếm được truyền thừa châu, những người khác không có đạt được. Người bình thường muốn có được truyền thừa châu cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Phàm bọn họ bảo vệ Tà Vũ nửa năm có quan hệ, ở nửa năm này trong lúc đó, khẳng định có không ít người chiếm được bảo vật. Liên tựa như Tiêu Chiến Phong bọn họ, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên người khác biệt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít chiếm được một chút cơ duyên, về phần có thể hay không đột phá thiên tôn cảnh, vậy phải xem vận khí. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thời không thông đạo buộc phát ra một cỗ cường đại thời không chi lực, hắn nội tâm rất ngạc nhiên, cái này táng tổ thiên mộ, rốt cuộc là ở nơi nào. Đáng tiếc, hắn xuyên Việt Thái Cổ, cũng không nhìn thấy táng tổ thiên mộ hình thành. Ngũ đại hung địa, huyết u minh, vạn cổ hung phần, táng tổ thiên mộ đều đã đi qua, đúng rồi, còn có chư thiên thần chủng chính là tà thần bảo vệ vạn cổ thần mộ, kể từ đó, chỉ còn lại có vô tận thiên khư chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm trong lòng suy tư, hắn nội tâm có loại cảm giác kỳ lạ, bốn đại hung địa xuất thế, cực kỳ không đơn giản. Táng tổ thiên mộ còn tốt, mỗi hơn vạn năm liền sẽ mở ra một lần, có thể mặt khác hung địa, là rất ít hiện thế. Có lẽ, bọn chúng biểu thị cái gì sắp phát sinh. Mà một khi phát sinh, tất nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đại kiếp sắp tới, chẳng lẽ lại như bốn cổ nhất đồng dạng, hủy thiên diệt địa. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Ngay sau đó lại hủy bỏ loại phỏng đoán này, một thế này, hẳn là so bốn cổ càng thêm phức tạp. Dù sao, bốn cổ đối mặt chỉ là dị ma, mà cái này một đời lại khắp nơi đều có thiên nhân tộc hình bóng. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là đã từng chết đi người đều lục tục xuất hiện. Cửu U quỷ chủ, thời không lão nhân coi mộ, các loại. Bọn họ có lẽ là tiềm phục ở trong bóng tối, chờ đợi cái gì? Thái cổ thần giới cách cục, có lẽ quá nhỏ. Tiêu Phàm thở sâu, hiện tại khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, tầm mắt của hắn cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, chung quanh thời không chi lực chậm rãi giảm nhỏ. Đến. Tiêu Chiến Phong thở sâu, dường như đè ở trong lòng thạch đầu rơi xuống một dạng. Chẳng biết tại sao, nhìn xem bên cạnh Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác áp lực rất lớn. Cái loại cảm giác này, giống như là lại nhìn Tiêu ra một đám túc lão. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật đạt đến như vậy cảnh giới? Hô! Hắc sắc thông đạo biến mất, đám người bỗng nhiên xuất hiện ở một cái bình đài, chỉ một thoáng, một cỗ mạnh mẽ khí tức gào thét mà đến. Đi ra! Quân Bách Nhẫn từ đằng xa bay tới, vội vàng thủ hộ ở bên người mọi người. Ở hắn một bên, còn có một cái người quen, Tiêu Phàm bọn họ đã từng gặp một lần, hắn toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong, nhân xưng Minh Tôn. Cách đó không xa, còn có đông đảo bình đài. Tất cả đều lơ lửng tại hư không. Bốn phía đen kịt một màu, ẩn ẩn một đạo thiên mộ treo ở thương khung, đem mảnh không gian này vây chật như nêm tối, mang cho người ta một loại nhàn nhạt táp lực. Loại này cảm giác, liền dường như bị giam ở một cái bịt kín trong hộp, không chỗ có thể trốn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Phàm lại phát hiện, mỗi cái bình đài cũng đứng vài đạo thân ảnh, mỗi cá nhân trên người tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Không cần nghĩ biết rõ, những người này cũng đều là thiên tôn cường giả. Chỉ là, bây giờ Tiêu Phàm đối mặt thiên tôn cảnh cường giả, cũng không có lúc trước loại kia ngưỡng vọng bầu trời cảm giác. Lấy hắn thực lực bây giờ, thiên tôn cảnh cường giả hoàn toàn có thể một trận chiến, cho dù là đỉnh tiêm thiên tôn cảnh. Quân Bách Nhẫn nhìn thấy mười mấy người đi ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phải biết, hắn đã sớm làm xong đại thương vong chuẩn bị. Tiêu Chiến Phong những người này, có thể có 3-4 người sống sót đi ra, đã coi như là vận hạnh. Mà bây giờ, vậy mà đi ra 10 cái này khiến hắn làm sao không thích. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn rơi vào mấy bóng người phía trên lúc, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra, Tiêu Phàm. Quân các chủ. Tiêu Phàm mỉm cười, xem như lễ phép đáp lại. Quân Bách Nhẫn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, nhất là nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, Tà Vũ cũng ở trong đó, sắc mặt hắn càng thêm khó chịu. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có Bạch Ma, Thạch Thánh, Thí Thần, Tiểu Kim 4 người này. Những người này cộng lại chính là 8 cái, nói cách khác, Thiên Hoang tiến nhập 20 người, chỉ có 10 người sống sót đi ra. Ba trước đó ngạc nhiên sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù kết quả so với hắn tưởng tượng tốt, nhưng hắn càng hy vọng, những người này đều là Thiên Hoang người. Đi! Quân Bách Nhẫn không hỏi Tiêu Phàm bọn họ là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ, hắn biết rõ. Thái cổ thần giới xa so với tưởng tượng muốn thần bí. Có một ít cổ lao thế lực, vốn liền có được tiến vào táng tổ thiên mộ chìa khóa. Đi. Đi hướng nào đây? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lông mày, hắn không nghĩ tới đây vậy mà cũng có người tìm hắn để gây sự. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đạo kia thân ảnh lúc, lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngao Tôn, nơi đây cấm chỉ đấu nhau, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy tắc? Quân Bách Nhẫn trầm giọng nói, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn phù hộ Tiêu Phàm. Dù sao, nếu như không có Tiêu Phàm, Thiên Hoang người có thể hay không tiến vào táng tổ thiên mộ, kia liền là một tần số. Nơi đây cấm chỉ đấu nhau, nhưng rời đi nơi đây, nhưng là không có quy củ. Lúc này, khác một thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm liền biết là người nào, trong nháy mắt nhìn tới, quả nhiên là Vân Tôn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiểu tử, chúng ta người đây. Vân Tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, chất vấn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta cũng không phải thái nhất thánh giới cha, cần thời khắc trông nom bọn họ. Chương 4280, triệt để quyết liệt. Làm càn. Vân Tôn giận tím mặt, một cái hậu sinh tiểu tử, vậy mà cùng bản thân nói như vậy. Hắn nhưng là đường đường thiên tôn, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đó cũng là đứng ở đứng đầu nhất tồn tại một trong. Thật sự cho rằng ngươi từ táng tổ thiên mộ sống sót đi ra, liền dám theo bản thân nói chuyện như vậy sao? Cho dù tương lai ngươi có thể đột phá thiên tôn, đó cũng là tương lai mà thôi. Ở tất cả không có chuyển hóa thành thực lực trước đó, ngươi còn không có cùng ta khiêu chiến tư cách. Còn có việc sao? Không có việc gì cứ như vậy. Tiêu Phàm không thèm để ý Vân Tôn. Hắn hiện tại có nhìn thẳng Vân Tôn tư cách, tự nhiên không sợ hãi. Quân Bách Nhẫn đang chát cười một tiếng, tiểu tử này, vẫn là cuồng vọng như vậy. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là thiên tôn cường giả đây. Bản tôn nhường ngươi đi rồi sao? Vân Tôn còn không có mở miệng, Ngao Tôn lại nhảy ra ngoài. Lao giả, nơi này nếu như hủy diệt, các ngươi người coi như một cái đều không thể đi ra, ngươi nghĩ thông suốt. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngao Tôn nghe vậy. Tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười mở dạng, giết người, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng, không có nửa điểm chấn động. Mặt khác thiên tôn cường giả cũng là khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này cũng quá tùy tiện. Có lẽ xưng là vô tri thích hợp hơn, bởi vì hắn hoàn toàn không biết pháp tôn cảnh cùng thiên tôn chênh lệch. Tiêu Phàm, đi thôi. Quân Bách Nhẫn sợ Tiêu Phàm tiếp tục kéo cừu hận, vội vàng xen vào một câu miệng. Xem ở quân các chủ phân thượng. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiêu Phàm hất lên áo bảo, đi theo Quân Bách Nhẫn rời đi. quân Bách Nhẫn kém chút không ngã rơi hư không. Hắn nha, lão tử đều không dám nói như vậy lời nói, ngươi nói xem ở mặt mũi của ta. Ta mặt mũi nếu là lớn như vậy, trực tiếp để dị ma chết hết. Ngao Tôn ngược lại là không có mở miệng, chỉ là cùng Vân Tôn hai người nhìn nhau, sau đó cùng mặt khác hai cái Thiên Tôn cảnh theo đuôi quân Bách Nhẫn bọn hắn cước bộ. Nơi này bọn họ dĩ nhiên không dám động thủ, có thể rời đi mảnh không gian này, bọn họ coi như không chút kiêng kỵ. Thái cổ thần giới cũng liền quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn hai người, bốn người bọn họ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết chết thái cổ thần giới người. Thậm chí, trong lòng bọn họ, đã làm xong chuẩn bị. Không chỉ có muốn giết Tiêu Phàm, ngay cả thái cổ thần giới mặt khác pháp tôn cảnh tu sĩ, đều phải chết. Quân Bách Nhẫn, Ngao Tôn bọn họ đi theo, làm sao bây giờ? Minh Tôn đứng ở không gian giáp danh, quay đầu nhìn xem hậu phương theo đuôi bốn bóng người, sắc mặt có chút khó coi. Hai người bọn họ nhiều nhất cuốn lấy hai người, có thể hai người khác đây. Nói ra lời này thời khắc, hắn không khỏi chán ghét nhìn Tiêu Phàm một cái. Đều do gia hỏa này, thực lực nhỏ yếu, nhưng khẩu khí đã vậy còn quá lớn, liền Thiên Tôn cảnh cũng không để trong mắt. Lần này tốt rồi, đắc tội Ngao Tôn cùng Vân Tôn, phiền phức của bọn hắn lớn. Tiêu Phàm, ngươi cái này tính tình cần phải sửa lại một chút. Quân Bách Nhẫn thở dài, cắn răng nói, Minh Tôn, chờ chút hai người chúng ta tận lực ngăn chặn bọn họ. Tiêu Phàm, các ngươi đi theo Tiêu Chiến Phong bọn họ, có bao xa trốn bao xa. Là. Tiêu Chiến Phong gật gật đầu. Không được. Minh Tôn trầm giọng nói, chính các ngươi đào tẩu, không thể liên lụy Tiêu Chiến Phong bọn họ. Minh Tôn tiền bối, chúng ta Tiêu Chiến Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Minh Tôn một ánh mắt chừng trở về. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị từ bỏ chúng ta. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Minh Tôn. Minh Tôn sắc mặt bất thiện, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng được, chúng ta thay ngươi ngăn trở tứ đại thiên tôn, đã là hết tình hết nghĩa. Hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không lại phản ứng Minh Tôn, mà là nhìn về phía quân Bách Nhẫn, quân các chủ, ý của ngươi thế nào? Quân Bách Nhẫn trầm mặc không nói, không biết làm sao mở miệng. Ta đã biết. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, thiên hoang, cũng sớm đã từ bỏ thái cổ thần giới, bất quá. Ta hy vọng, thiên hoàng không nên hối hận. Tiêu Phàm, không nên đem thái cổ thần giới cùng thiên hoàng nói nhập là một. Thái cổ thần giới nếu như không phải là bị thiên hoàng phù hộ, đã sớm hóa thành cho bụi, ngươi hẳn là cảm ơn. Minh Tôn lạnh rên một tiếng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền từ đó các không thiếu nợ nhau. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hướng thẳng đến nơi xa hư không bay đi. Thí thần, thạch thánh, bạch ma, tiểu kim. Tà Vũ cũng là không chút do dự đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Ai Khương Ách thở dài, thất vọng nhìn Minh Tôn cùng quân Bách Nhẫn một cái, cũng đi theo. Chỉ có Trúc Hồng Tuyết đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tà Vũ không khỏi lộ ra lo lắng, Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết thở sâu nhìn xem quân Bách Nhẫn, nói, quân các chủ, ta Trúc gia từ nay về sau thoát ly thiên hoàng, quay đầu ta sẽ dẫn lấy Trúc gia rời đi. Trúc Hồng Tuyết, ngươi cần phải biết. Quân Bách Nhẫn nhíu mày. Hắn giờ phút này, cũng lựa chọn đứng ở Minh Tôn một phương. Trước kia ta, toàn tâm toàn ý giết dị ma, chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ bên người bất kỳ người nào, nhưng bây giờ ta mới biết được, thiên hoang cần chính là cường giả, mà không phải chúng ta dạng này kẻ yếu. Trúc Hồng Tuyết để lại một câu nói, lách mình xuất hiện ở Tà Vũ bên người. Ở trong mắt thiên hoang, kẻ yếu căn bản không có sống tiếp tư cách. Trúc Hồng Tuyết đối thiên hoang, cũng đã triệt để thất vọng. Mấy năm qua này, nàng một mực đi theo Tà Vũ, đợi ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hành động, nàng đều ghi tạc trong lòng. Thiên Hoang làm khó hắn, hắn bất kể hiềm khích lúc trước, ở trong táng tổ thiên mộ lại cứu Tiêu Chiến Phong bọn họ. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đối phương cảm kích cùng báo đáp, buồn cười là, Minh Tôn cùng quân Bách Nhẫn hai người tự cho là đúng, cho rằng Tiêu Phàm kéo bọn họ lui lại. Hừ, một đám tự cho là đúng đồ vật, không thấy hai người chúng ta. Xem các ngươi làm sao còn sống rời đi. Minh Tôn tức giận không thôi. Bản thân hảo tâm giúp các ngươi không biết cảm kích thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ còn thật muốn để bản tôn hy sinh tính mệnh cứu các ngươi sao? Nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Có gan liền trực tiếp hủy thông hướng thái cổ thần giới tinh lộ, giữ lại tinh lộ, không phải liền là nghĩ cho bản thân lưu một đầu đường lui sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Tà Vũ mặt coi thường hướng về Minh Tôn. Ngươi! Minh Tôn quanh thân trán phóng sát khí lạnh lẽo. Thế nhưng là, hắn trung quy không dám động thủ. Tà Vũ thế nhưng là tà thần đồ đệ, trừ phi hắn chán sống rồi. Hôm nay quyết liệt, là hai người các ngươi lựa chọn, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Dứt lời, Tà Vũ lôi kéo Trúc Hồng Tuyết tay cấp tốc hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng đi theo. Hối hận. Thái cổ thần giới bị tiêu diệt thời điểm, hy vọng các ngươi còn có thể như thế kiên cường. Minh Tôn khinh thường cười một tiếng, huống hồ, liền bằng các ngươi mấy người, cũng có thể đại biểu thái cổ thần giới. Nếu thật là như thế, thái cổ thần giới chỉ các ngươi yếu như vậy người, đoán chừng khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Minh Tôn, tính. Quân Bách Nhẫn khoát khoát tay. Trước kia bỏ thái cổ thần giới, cũng không phải là hắn quyết định, nhưng hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Ba nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ ở ngay trước mặt hắn, cùng thái cổ thần giới quyết liệt, trong lòng dù sao cũng hơi trầm trọng. Quân Bách Nhẫn, trước kia ngươi liền không nên giúp hắn, để hắn chết ở Khương gia trong tay được. Minh Tôn vẫn như cũ như thế tức giận. Quân các chủ, Minh Tôn tiền bối, các ngươi quá coi thường Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Chiến Phong rốt cục nhịn không được, mở miệng nói. Chương 4281, hối hận. Xem thường. Loại người này cũng xứng bản tôn xem thường. Tự cho là có thể từ táng tổ thiên mộ sống sót đi ra, chính là thiên tôn cảnh. Minh Tôn mặt coi thường, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm là thái cổ thần giới người, hắn đã sớm động thủ. Khó trách Minh Tôn cùng Vân Tôn sẽ không bỏ qua hắn. Minh Tôn tiền bối, ngươi cũng đã biết, vì sao Ngao Tôn muốn giết hắn. Tiêu Chiến Phong tiếp tục nói. Vân Tôn muốn giết hắn ta ngược lại thật ra biết rõ, bởi vì Tiêu Phàm giết hắn một cái đời cháu, hơn nữa còn giết nguyên cổ thánh tử. Quân Bách Nhẫn bổ sung một câu, táng tổ thiên mộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm giết Ngao Tôn nhi tử thiên càn, tựa như là hỗn trụ thánh giới lĩnh đội. Tiêu Chiến Phong suy nghĩ một chút nói. Ba trước đó hắn cũng không biết việc này, nhưng hắn rất không minh bạch, vì sao mặt khác dị ma nhìn thấy bọn họ, sẽ sợ hãi như thế. Với bắt đầu bọn họ thật đúng là cho là lạ ma sợ thái cổ thần giới tên tuổi, cuối cùng sau trận chiến ấy, bọn họ mới biết được, nguyên lai là Tiêu Phàm đem dị ma giết sợ. Đến mức dị ma nghe được thái cổ thần giới tên tuổi, liền muốn nhượng bộ lui binh. Quân Bách Nhẫn híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Hôn trụ thánh giới, đây chính là ma tộc 19 giới đệ ngũ A, hắn lĩnh đội thực lực chưa hẳn dựa theo cái bài danh này phân mạnh yếu. Nhưng là, vậy cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể giết chết được. Phải biết, cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là Ngao Tôn đối thủ A. Dù sao, hôn trụ thánh giới có thể trở thành ma tộc 19 giới xếp hạng đệ ngũ, tự nhiên có nó mạnh mẽ một mặt. Ba lúc này, hắn vừa lúc nhìn thấy Ngao Tôn cùng Vân Tôn mấy người cũng đi theo, thầm nghĩ trong lòng, coi như Tiêu Phàm lại làm sao cường đại, có thể đối mặt bốn cái thiên tôn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn dùng thủ đoạn đánh lén, giết hôn trụ thánh giới lĩnh đội lại như thế nào. Minh Tôn con vịt chết mạnh miệng. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình làm sai, thân làm thiên tôn cảnh, hắn có hắn kiêu ngạo. Đánh lén. Tiêu Chiến Phong lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không phải đánh lén. Bởi vì hắn không chỉ giết thiên càn, hơn nữa còn diệt hôn trụ thánh giới tất cả mọi người. Nói cách khác, hôn trụ thánh giới một lần này thì sẽ không có người còn sống đi ra. T. Quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn hai người nghe vậy, cũng không nhịn được thở sâu. Giết một người có lẽ là đánh lén, có thể diệt rơi một giới người, cái này còn có thể là đánh lén sao? Đúng rồi, hắn còn tiêu diệt ma la thánh giới người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ma La Thánh Giới hẳn là cũng không có người có thể sống đi ra. Một bên thần chân võ cũng không nhịn được chen lời nói. Quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn mí mắt một trận cuồng loạn, bọn họ lúc này mới ý thức được, cùng Tiêu Phàm quyết liệt, bản thân một nhóm đánh mất là cái gì. Minh Tôn vẫn như cũ không chịu cúi đầu, cắn răng nói, nhưng dù cho như thế, vậy thì như thế nào, hắn cũng chỉ xứng cùng hôn trụ Thánh Giới người tranh phong mà thôi, có bản lĩnh cùng ma tộc ba vị trí đầu giới người tranh phong A. Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, Tiêu Phàm còn giết Thái Sơ Thánh Giới lĩnh đội Thái Nhất, cùng Thạch Ma Thánh Giới lĩnh đội Thạch Thiên Lăng, hơn nữa cơ hồ diệt tuyệt hai cái này giới tiến vào táng tổ thiên mộ tất cả mọi người. Tiêu Chiến Phong lại nói, ba cái gì? Ba lần này, Minh Tôn cùng Quân Bách Nhẫn cũng không còn cách nào bình tĩnh, hai người đồng thời kinh hô mà ra, ngay sau đó nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Diệt sát hôn trụ thánh giới lĩnh đội có lẽ không tính là gì, thậm chí diệt đi hôn trụ thánh giới tiến vào táng tổ thiên mộ tất cả mọi người cũng không tính là gì. Dù sao, thái cổ thần giới mặc dù ở tại cửu thiên thập địa bên trong xếp hạng trung gian, nhưng cũng có thực lực cùng hôn trụ thánh giới một trận chiến. Ba nhưng mà, thạch ma thánh giới cùng thái sơ thánh giới, đây chính là ma tộc 19 giới ba vị trí đầu giới. Thái cổ thần giới cùng giai tu sĩ ở nơi này lượng giới trước mặt, căn bản không thể nào là đối thủ. Hai cái này giới ma tộc, vừa ra đời thì có cái này không gì sánh được ưu thế, có thể nghiền ép cùng tuổi một đời. Nhưng hiện tại, bọn họ vậy mà nghe nói, Tiêu Phàm một người liền giết đối phương hai cái lĩnh đội. Ba cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Không chỉ có như thế, Tiêu Phàm còn tiêu diệt Thái Sơ Thánh Giới cùng Thạch Ma Thánh Giới tất cả mọi người, dạng này thực lực, cũng quá biến thái. Không đợi hai người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến Phong thanh âm vang lên lần nữa. Không chỉ có như thế, Thái Nhất cùng Thạch Thiên Lăng hai đại đội thiên tôn pháp thân cũng không kịp thi triển. Về phần cái kia thiên càn, là bởi vì hắn phụ thân Ngao Tôn pháp thân bị Tiêu Phàm đánh nổ, cho nên Ngao Tôn mới có thể cảm ứng được Tiêu Phàm trên người lưu lại khí tức đặc biệt. Tiêu Chiến Phong lại bổ sung một câu. Minh Tôn cùng Quân Bách Nhẫn hai người sớm đã kinh ngạc tột đỉnh, ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không biết làm sao. Giờ khắc này, bọn họ thật hối hận. Tiêu Phàm như thế biến thái thiên phú, tương lai tràn đầy hy vọng. Buồn cười chính là, bọn họ vậy mà bởi vì sợ đối thủ, chủ động từ bỏ đối phương. Từ nay về sau, muốn vãn hồi cùng Tiêu Phàm quan hệ, sợ là muôn vàn khó khăn. Nhất là Quân Bách Nhẫn, hắn biết rõ Tiêu Phàm là người, đối với từ bỏ mình người, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ai thật lâu, Quân Bách Nhẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quân huynh, ngươi cũng không cần tự trách, tiểu tử kia thực lực không tệ, có thể cuối cùng chỉ là pháp tôn cảnh, hắn có thể không đột phá thiên tôn cảnh vẫn là ẩn số đây. Minh Tôn cắn răng nói, hắn vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Phàm có thể đạt tới bọn họ như vậy độ cao, dù sao phóng nhãn thiên hoàng, thiên tôn cường giả cũng là có số tồn tại. Quân Bách Nhẫn trầm mặc không nói, nói thì nói như thế, nhưng hắn trong lòng luôn cảm giác có chút không trôi chảy. Đúng rồi, tiểu tử kia diệt nhiều người như vậy, đã chọc thủng trời, Ngao Tôn cùng Vân Tôn sẽ không bỏ qua hắn, Ma La Thánh Giới, Thái Sơ Thánh Giới, Thạch Ma Thánh Giới người, cũng khẳng định phải giết. Hắn còn có thể sống mấy ngày. Minh Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lão hủ không thể không thừa nhận, sắc thực xem thường hắn, thật là muốn nói hối hận, cái kia còn chưa chắc. Nghe được Minh Tôn mà nói, Quân Bách Nhẫn thở sâu, chậm rãi bình phục một lần nỗi lòng, ngươi nói không sai, Tiêu Phàm giết biết bao nhiêu gì mà, dĩ nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn đắc tội nhiều như vậy ma giới, sắc thực sống không được bao lâu. Nói ra lời này thời khắc, Quân Bách Nhẫn cũng triệt để lựa chọn từ bỏ Tiêu Phàm. Hắn thấy, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng từ Ngao Tôn cùng Vân Tôn trong tay sống sót. Mình quả thật đắc tội Tiêu Phàm không sai, có thể cũng không có cái gì đáng giá hối hận. Nếu như không cùng Tiêu Phàm quyết liệt, bọn họ những người này muốn sống rời đi, đều là một tần số. Tiêu Chiến Phong bọn họ cũng là một trận trầm mặc, Tiêu Phàm là yêu nghiệt không sai, nhưng lần này hắn địch nhân, thế nhưng là bốn cái chân chính thiên tôn cường giả. Tiêu Phàm đám người bọn họ, lại tại sao có thể là thiên tôn đối thủ? Minh Tôn, ngươi thừa dịp Tiêu Phàm bọn họ rời đi ánh mắt, mau chóng mang theo bọn họ về thiên hoang. Quân Bách Nhẫn nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ thoát đi phương hướng, trầm giọng nói. Bọn họ chết chắc, ngươi đi cũng không có ý nghĩa, hơn nữa có khả năng đem ngươi bản thân góp đi vào. Minh Tôn khuyên nhủ. Vậy cũng chưa hẳn. Quân Bách Nhẫn lại là lắc đầu, bằng vào ta đối Tiêu Phàm hiểu rõ. Hắn đúng là phách lối, không ai bị nổi, nhưng là, hắn càng nhiều hơn chính là tự tin, tính toán không bỏ sót. Ngươi mang theo bọn họ trở về, ta mau chóng đuổi kịp các ngươi. Quân Bách Nhẫn để lại một câu nói, hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 4282, Diệt Thiên Tôn. Một khỏa cổ tinh thần phía trên, Tiêu Phàm một nhóm ngừng lại. Bọn họ cũng không gấp chạy trốn. Nơi này cách tiến vào táng tổ thiên mộ không gian đã có một đoạn rất dài khoảng cách, dù cho thiên tôn cường giả đuổi tới, cũng cần thời gian nhất định. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm tất cả mọi người bọn họ đều ngừng lại. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người bên ngoài, những người khác tiếp tục đi đường. Tà Vũ, có nắm chắc không? Tiêu Phàm cười cười nói. Ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi à, lần này chúng ta phải đối phó thế nhưng là hai cái thiên tôn cảnh. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, vẻ mặt ngạo khí. Tiêu Phàm cười không nói, nếu là trước kia, Tiêu Phàm thật đúng là không tin Tả Vũ có thể đối chiến Thiên Tôn cảnh, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng là bây giờ, đã nắm trong tay thần ma cấm kỵ thể Tả Vũ, tìm thường Thiên Tôn cảnh có lẽ thật đúng là không phải hắn đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng làm tốt rồi một đối bốn chuẩn bị, đây cũng là hắn vì sao để thí thần bọn họ rời đi trước thời hạn nguyên nhân. Nếu đã tới, liền lăn ra đi, các ngươi dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh, tất yếu trốn trốn tránh tránh. Tà Vũ lạnh lùng nhìn về phía trước hư vô, khinh thường quát lớn. Hô! Hư không nổi lên từng đạo liên y dì, bốn bóng người từ trong hư vô bước đi ra, cường đại khí tức quét sạch toàn trường, gắt gao áp chế Tiêu Phàm cùng Tà Vũ. Tiểu tử, ngươi giết con ta, muốn chết như thế nào? Ngao Tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Thiên Càn, đây chính là hắn coi trọng nhất nhi tử, hơn nữa còn là già mới có con. Bây giờ lại chết ở trong tay Tiêu Phàm, cái này khiến Ngao Tôn làm sao không giận đây. Hắn hiện tại, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin muốn giết ta, hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi so với chính mình pháp thân mạnh hơn rất nhiều. Ngao Tôn nheo mắt, hắn vì bảo hộ Thiên Càn, lưu cho Thiên Càn pháp thân thế nhưng là có được hắn gần như một nửa thực lực. Mặc dù hắn không biết mình pháp thân là như thế nào chết, nhưng là, Tiêu Phàm có thể giết hắn pháp thân, cái này cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Nói như vậy, ngươi cũng có được đỉnh tiêm thượng phẩm pháp tôn chiến lực. Ngao Tôn híp hai mắt trầm giọng hỏi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, nơi nào có nửa điểm sợ ý tứ. Ngao Tôn, cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết hắn chính là. Vân Tôn đã có chút vội vã không nhịn nổi, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Ngươi muốn chết, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi. Tà Vũ trước tiên xông tới, ngăn cản Vân Tôn cùng một cái khác Thiên Tôn. Xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn liền kích phát cấm kỵ thần ma thể lực lượng, lại đem Vân Tôn cùng một cái khác Thiên Tôn cường giả cưỡng ép kéo vào một mảnh khác hư không. Ngươi không phải muốn cho ngươi nhi tử báo thù sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Ngao Tôn, ngoắc ngón tay nói, Thiên Càn đi hẳn là còn không xa, ngươi có lẽ còn theo kịp. Tự tìm cái chết. Ngao Tôn triệt để tức giận, một trường giận đập mà ra, Tiêu Phàm dưới chân tinh thần bỗng nổ tung, hóa thành vô số thiên thạch bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm tay háo phiêu động, không nhiễm bụi bặm, một tay vác sau lưng, tay phải xách ngược lấy tu la kiếm, lạnh lùng sát ý từ trên người hắn nở rộ. Giết! Theo một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm vậy mà chủ động giết tới, trước tiên khóa chặt Ngao Tôn, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm hà nổi giận chém mà xuống. Ngao Tôn cùng bên người hắn Thiên Tôn cường giả mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tới gần, không khỏi trận to hai mắt, hốt hoảng hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Trốn! Hai người đều rất giống gặp quỷ sống đồng dạng, phải biết, vừa rồi Tiêu Phàm động thủ thời khắc, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Trung phẩm pháp tôn. Không sai, chính là trung phẩm pháp tôn. Thế nhưng là, Tiêu Phàm cái này trung phẩm pháp tôn bùng nổ lực lượng, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được hủy diệt cùng tử vong. Đến mức thân thể bản năng muốn thoát đi, căn bản không có dũng khí phản kháng. Hai người bọn họ đều cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ. Phải biết, hắn dù sao cũng là đường đường thiên tôn cảnh A, lấy một chọi hai, vậy mà lựa chọn chạy trốn. Việc này nếu là bị người biết rõ, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nghĩ vậy, Ngao Tôn hai người sắc mặt lạnh lùng, mắt thấy sắp tránh thoát Tiêu Phàm kiếm quang, chuẩn bị phản sát Tiêu Phàm. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm kiếm quang bỗng nhất chuyển, tốc độ lần nữa tăng tốc, vậy mà đuổi kịp Ngao Tôn. Thời không bản nguyên chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, tuyên cổ thông thông thi triển, sức mạnh bàng bạc từ Ngao Tôn trên người hiện lên. Ngao Tôn chỉ cảm thấy tự thân tu vi chấn động không thôi, như có loại muốn rơi xuống thiên tôn cảnh xu thế. Giờ khắc này, Ngao Tôn sắc mặt đại biến, thi triển toàn lực chạy ra Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực phạm vi. Chết đi! Cũng ngay trong nháy mắt này, một cái khác thiên tôn cường giả hoành sát mà tới, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm phía sau lưng, một đạo lăng lệ chảo cương xé ra hư không, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xé thành huyết vụ. Ngao Tôn nhìn thấy một màn này, tối kỵ hiện ra nụ cười ấm lãnh. Nho nhỏ trung phẩm pháp tôn, tối đa cũng liền tam bản phủ mà thôi, thật sự cho rằng có thể cùng thiên tôn cường giả tranh phong. Thực sự là buồn cười. A, ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm thần sắc hơi động, không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên lướt qua một cái cong cong đường cong. Hô! Đột nhiên, một cổ khí tức cuồng bạo từ Tiêu Phàm trước người hiện lên, thẳng hướng Tiêu Phàm cái kia thiên tôn cường giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa như cả mảnh thiên không sập rơi xuống. Không chỉ có như thế, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng quanh quẩn trong lòng, không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể dường như đâm vào trên miếng sắt. Răng rác một tiếng, hắn móng vuốt trực tiếp đứt gãy, gãy xương, thân thể càng lại như là sao băng bay ngược mà ra. Quái vật gì? Ngao Tôn cách xa nhau hơn nghìn dặm, vẫn như trước cảm nhận được cái kia màu đen cự vô bá mang tới áp lực thật lớn. Cự vô phách tu vi có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng là, hắn lực lượng cũng không phải bình thường bá đạo, thậm chí ngay cả thiên tôn cảnh đều không phải hắn đối thủ. Kiếm thệ. Tiêu Phàm thừa dịp Ngao Tôn thất thần thời khắc, một đạo bạch sắc thiểm quang xuyên qua mà ra, trực tiếp chém Ngao Tôn một cánh tay, máu tươi vẩy ra. Tiểu tử, bản tôn muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Ngao Tôn tức giận gào thét. Ba cái này trung phẩm pháp tôn cảnh run rế, vậy mà chém dụng bản tôn cánh tay, không phải bình thường đáng hận. Ba nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Phàm trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức, chỉ thấy một cái áo bào tím thiếu niên từ Tiêu Phàm mi tâm cất bước mà ra. Cơ hồ nháy mắt công pháp, áo bào tím thiếu niên liền xuyên qua Ngao Tôn thân thể. Ngao Tôn trừng lớn hai mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn mình ngực. Hai mắt chậm rãi trở nên vô thần, trên người sinh cơ tựa như trong nháy mắt bị người rút ra không còn. Áo bào tím thiếu niên lách mình về tới Tiêu Phàm mi tâm, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Một màn này, thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp. Dù cho Ngao Tôn bản thân, cũng không biết đã xảy ra. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, mới phát hiện, bản thân chân linh bị diệt, đã sắp gặp tử vong. Phích một tiếng. Ngao Tôn thân thể nổ tung, hóa thành một trận hắc sắc huyết vụ tràn ngập tại hư không. Ngao Tôn bị Hôn Thiên Ma Quy đánh bay một cái kia thiên tôn cường giả lần nữa vọt lên, vừa lúc nhìn thấy Ngao Tôn nổ lên một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngao Tôn, vậy mà chết. Chương 4283, tứ sát. Nho nhỏ trung phẩm pháp tôn, vậy mà giết thiên tôn cường giả. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, Ngao Tôn thế nhưng là thiên tôn bên trong tương đối cường đại người A, vậy mà không phải một cái trung phẩm pháp tôn cảnh đối thủ. Nếu như không phải tận mắt thấy, kia thiên tôn khẳng định không tin. Động tĩnh khổng lồ, cũng khiến cho Tả Vũ cùng Vân Tôn bọn họ chiến trường trong nháy mắt đình chỉ, mấy người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí chiến trường, trong mắt đều là vẻ chấn động. Ngao Tôn chết. Vân Tôn đồng hành hắc giáp thiên tôn con người kịch liệt co rút lại. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn thực lực thế nhưng là còn không bằng Ngao Tôn à, liền Ngao Tôn đều đã chết, hắn đây, lại có hay không có thể sống sót. Vân Tôn cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá rất nhanh liền thu liễm tâm thần, tiểu tử này trưởng thành thật đúng là vượt qua bản tôn ý muốn, lại có thể giết chết thiên tôn. Vân Tôn, làm sao bây giờ? Hắc giáp thiên tôn trầm giọng nói, hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu. Ngươi nhìn hắn sắc mặt, vô cùng nhợt nhạt, khẳng định đã tiêu hao hết toàn lực, hiện tại đã là hết biện pháp, đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Vân Tôn mặt tâm trầm. Nếu không, ta ngăn chặn hắn, Vân Tôn đi hỗ trợ giết hắn. Hắc giáp thiên tôn suy nghĩ một chút nói. Vân Tôn thở sâu, lại chờ chút. Nói đùa cái gì, hắn thực lực lại có thể so Ngao Tôn mạnh tới đâu. Ngao Tôn đều đã chết, hắn cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm bây giờ nhìn đi lên là rất suy yếu. Nhưng mà ai biết hắn có hay không thủ đoạn khác đây. Vạn nhất thật đem Tiêu Phàm ép vào tuyệt lộ, Tiêu Phàm bước lên đồng quy vu tận ý nghĩ cùng hắn cùng chết đây. Ba cái kia hắc giáp thiên tôn trong lòng cười lạnh, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Vân Tôn ý tứ. Bất quá, hắn cũng âm thầm phát thệ, bất kể như thế nào, chính mình cũng không thể đối chiến Tiêu Phàm, liền cùng trước mắt gia hỏa này chơi một chút liền tốt. Dù sao hắn cùng Tiêu Phàm cũng không có thù hận gì. Có cừu hận chính là Vân Tôn mà thôi. Đến ngươi. Lúc này, Tiêu Phàm sớm đã đem Hồn Thiên Ma Quy thu vào thể nội thế giới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem đối diện cùng Ngao Tôn đồng hành Hồng Bảo Thiên Tôn cường giả. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cũng không làm phiền, chân đạp thời không na di thiểm xuất hiện ở Hồng Bảo Thiên Tôn trước người, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Hồng Bảo Thiên Tôn đầu tiên là giật mình, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng khi hắn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cũng không cường đại lực lượng lúc, lại là biểu tình lấy vui mừng. Giết chết Ngao Tôn, hẳn là của hắn toàn bộ lực lượng, kẻ này yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi. Hồng Bào Thiên Tôn trong lòng trầm tư. Sau một khắc, Hồng Bào Thiên Tôn một lần nữa tìm về tự tin, xuất thủ càng ngày càng cường thế cùng lăng lệ. Ngược lại là Tiêu Phàm, cơ hồ chỉ có tránh né lực lượng. Giết chết Ngao Tôn, Vân Tôn cùng người kia vô cùng có khả năng đã đối ta sinh ra đề phòng, muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, đoán chừng có chút khó khăn, nhưng là, lưu lại ba cái hẳn là không có vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng cũng đang tính toán lấy. Hắn cố ý kỳ địch lấy yếu, chính là muốn cho Vân Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn một cái cơ hội giết hắn. Đến lúc đó, bản thân cùng Tả Vũ phối hợp, có lẽ có thể đem bốn người toàn bộ lưu lại. Vân Tôn, còn không qua đây hỗ trợ. Hồng Bào Thiên Tôn gặp chính mình một người không cách nào giết chết Tiêu Phàm, đành phải hướng Vân Tôn cầu cứu. Vân Tôn do dự chốc lát, cuối cùng khẽ cắn môi, toàn lực đánh bay Tà Vũ, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bọn họ không phát hiện là, Tà Vũ cùng Tiêu Phàm khỏe miệng đều nổi lên một vòng cười lạnh. Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người khí thế bỗng bạo tăng, Tiêu Phàm bỏ Hồng Bào Thiên Tôn, cấp tốc thẳng hướng Vân Tôn. Hắn linh hồn bản thể tốc độ càng nhanh, bất diệt thánh tổ linh hồn chi lực, trực tiếp ép tới Vân Tôn có chút không thở nổi. Vân Tôn nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn chi thể lúc, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn là thiên tôn cảnh không sai, có thể linh hồn lực lượng, cùng bất diệt thánh tổ, hoàn toàn là thiên địa khác biệt ta. Ngươi gạt ta. Vân Tôn dư vị tới, hoảng sợ giống to. Ngươi mới biết được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ba trước đó giết chết Ngao Tôn, mượn nhờ cũng là linh hồn bản thể. Nhưng khi đó Hồng Bảo Thiên Tôn bị hoanh bay, Vân Tôn hai người bị Tà Vũ cuốn lấy, căn bản không biết việc này. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm bại lộ linh hồn bản thể, có ít nhất năm thành năm chắc lưu lại còn lại ba vị Thiên Tôn, hắn tự nhiên là không cố kỵ gì. Liền khi Tiêu Phàm linh hồn bản thể giết ra thời khắc, Tiêu Phàm lại lần nữa triệu hoán ra Hôn Thiên Ma Quy. Hôn Thiên Ma Quy từ trên trời giáng xuống, đem Hồng Bảo Thiên Tôn gắt gao vây ở phía dưới, lần trước. Hắn thế nhưng là dựa vào bốn cái chân trung gian không gian, khốn trụ Tiêu Phàm. Hồng Bào Thiên Tôn muốn chạy ra hắn bốn chân không gian, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã một kiếm đâm xuyên qua Vân Tôn đầu, linh hồn bản thể càng là tiêu diệt hắn linh hồn cùng chân linh, chỉ để lại một điểm tàn hồn, muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn đạt được. Chỉ thấy Tiêu Phàm giương tay vồ một cái. Đồng nhiên đem Vân Tôn tàn hồn nắm ở trong tay. Vân Tôn, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nên đắc tội ta. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Vân Tôn tàn hồn nói. Ta hận a. Vân Tôn cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền ra. Tiêu Phàm, ngươi không cần đắc ý, bản Tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần tiếp theo muốn giết ngươi, coi như không chỉ là một hai cái thiên tôn. Ân. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Ba nhưng mà hắn còn muốn hỏi thăm cái gì? Trong tay Vân Tôn tàn hồn lại là đột nhiên tan thành mây khói. Không chết sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Mặc dù hắn không biết Vân Tôn là như thế nào sống sót, nhưng là Tiêu Phàm có thể vững tin, Vân Tôn thật còn sống. Vân Tôn tàn hồn tự động tiêu tán, chính là tốt nhất giải thích. Hoàn nguyên thần thông? Hay là phân thân? Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, ánh mắt lại là nhìn về phía không trung. Ba lúc này, Tà Vũ chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hắc Giáp Thiên Tôn bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, da chóc thịt bong, trên người cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt. Chủ yếu nhất là, Hắc Giáp Thiên Tôn vô thượng kim thân đều bị Tà Vũ ma diệt. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm nhắc nhở, bọn họ đã làm trễ nải đầy đủ thời gian dài. Nếu như những cái kia Thiên Tôn cảnh ma tộc biết rõ bọn họ ở táng tổ thiên mộ hành động, tất nhiên sẽ không chút do dự giết đi lên. Ba bốn cái Thiên Tôn cảnh. Hai người bọn họ tăng thêm Hôn Thiên Ma Quy thực lực, cố nhiên là không cần e ngại. Nhưng 30-40 cái đây, chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy tê cả da đầu. Thính ngươi vận khí tốt. Tà Vũ nết miệng cười một tiếng, cho Hắc Giáp Thiên Tôn một kích chí mạng. Hắc Giáp Thiên Tôn lúc đầu nghĩ đến chạy trốn, có thể Tà Vũ thực lực vượt quá dự liệu của hắn, chí tử hắn đều không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Ba lúc này, Tiêu Phàm đã xông vào hỗn độn ma rùa bốn chân không gian, sử dụng bản nguyên chi lực điên cuồng hiện lên. Hồng Bào Ma Tôn Tu Vi, bị Tiêu Phàm sinh sinh suy yếu đến thượng phẩm pháp tôn cảnh. Tiêu Phàm đem Hôn Thiên Ma Quy ném vào thể nội thế giới, một tay nắm nuốt Hồng Bào Thiên Tôn cổ. Đừng có giết ta. Hồng Bào Thiên Tôn vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ba lúc này, một bóng người từ đằng xa kích xạ mà tới, Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng phun ra một chữ. Đi! Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm vặn gậy Hồng Bào Thiên Tôn cổ, vỡ vụn hắn linh hồn cùng chân linh, vứt xuống Hồng Bào Thiên Tôn thi thể, lướt vào sâu trong tinh không. Chương 4284, Tĩnh Mịch. Sâu trong tinh không, thông hướng táng tổ thiên mộ không gian. Buồn cười pháp tôn cảnh, dám khiêu khích thiên tôn cảnh uy nghiêm, thực sự là vô tri a. Có ít người tự cho là cùng giai cường đại, liền có thể vượt cấp chiến đấu, giống hắn loại này trong mắt không người người, không sống tới đỉnh phong. Cũng không biết Ngao Tôn cùng Vân Tôn bọn họ giết chết tiểu tử kia không có, Minh Tôn cùng Quân Bách nhận thực lực, có thể ngăn cản không nổi Ngao Tôn bốn người bọn họ. Ma tộc thiên tôn cảnh cường giả, vẫn như cũ còn đang trào phúng lấy Tiêu Phàm nói được làm được. Theo bọn hắn nghĩ, run rế phải có con kiến hôi nhận thức, không nên cho là mình có cùng voi một trận chiến năng lực. Cựu thiên thập địa cường giả trầm mặc không nói, bọn họ mặc dù cùng là nhân tộc cùng yêu tộc, có thể nói trở lại, bọn họ cũng không tán đồng Tiêu Phàm phách lối. Bọn họ đều là thiên tôn cảnh, chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao, chỗ nào dung hạ được một tên tiểu bối uy hiếp. Ngao Tôn cùng Vân Tôn tức giận, bọn hắn cũng đều cho rằng đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn cũng không nhúng tay một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, cửu thiên thập địa người cũng sớm thành thói quen từng người tự chiến, chưa từng có hô bang hỗ trợ thói quen. Hô! Đột nhiên, hư không từng đạo gợn sóng nở rộ, năm bóng người từ trong hư vô xung ra, sắc mặt đau thương, chật vật tới cực điểm. Cùng Tiêu Phàm một nhóm lạnh nhạt so sánh, hoàn toàn là hai thái cực. Ba đây là vô lượng thiên người. Có người nhận ra từ táng tổ thiên mộ người đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Phải biết, táng tổ thiên mộ thế nhưng là cửu thiên thập địa bài danh đệ tam cường giới A, thực lực cường đại không cho phép hoài nghi. Bọn hắn người, vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn tại cửu thiên thập địa bên trong đều nên tính là đứng đầu. Nhưng hiện tại, vô lượng thiên tiến vào 10-20 người, cuối cùng chỉ có 5 người sống sót đi ra. Ba trái lại thái cổ thần giới, lại có mười mấy người sống sót đi ra. Cái này tương phản để đám người khó có thể tiếp nhận. Vô lượng thiên cường giả thấy thế, vội vàng đem 5 người vây ở trung ương, chuẩn bị mang theo mấy người rời đi. Nhưng sau một khắc, hư không liên tục xuất hiện mấy đạo gợn sóng, hiển nhiên lại có người từ lúc mở thông đạo, từ táng tổ thiên mộ phản hồi. Tất cả cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm trời cao thông đạo, đồng thời lại phòng bị nhìn xem những cường giả khác, để tránh bọn hắn người bị người đánh lén. Sau nửa ngày, lại có lần lượt từng bóng người từ thông đạo bên trong rơi xuống mà ra. Nhân số không nhiều, đều là top 5 top 3, nhiều nhất một giới, cũng chỉ có 6 người, còn chưa từng có ở về số người vượt qua thái cổ thần giới. Cho dù Tiêu Phàm bọn họ một nhóm 8 người không tính, thái cổ thần giới vẫn như cũ có 10 người sống sót đi ra. Nhưng mặt khác giới vực, vậy mà tối đa cũng chỉ có 6 người đi ra, thiếu càng là chỉ có 1-2 người. Như vậy chênh lệch, để người khó có thể tiếp nhận. Dù sao, thái cổ thần giới tại cửu thiên thập địa bên trong, cũng chỉ là thuộc về trung đẳng trình độ mà thôi. Không đúng, người đi ra ngoài đều là cửu thiên thập địa, ta thánh tộc người đâu. Đột nhiên, có ma tộc cường giả mở miệng, bọn họ một mực lấy thánh tộc tự cho mình là. Những người khác nghe vậy, cũng trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Nhất là ma tộc tu sĩ, nhao nhao mặt lộ hung quang tập trung vào cửu thiên thập địa tu sĩ. Sắc cơ lạnh lẽo. Ta thánh tộc người đâu? Trong đó một cái dáng người khôi ngô, đạt đến hơn một trượng, toàn thân trải rộng lớp vảy màu tím dị ma mở miệng, thanh âm giống như thiên lôi. Chỉ một thoáng, cửu thiên thập địa tu sĩ trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Hình ma tôn, tiến vào táng tổ thiên mộ, sinh tử tự biết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cửu thiên thập địa nhất phương một cái hôi bảo lão giả mở miệng, ngự khí mang theo một tia lạnh lẽo. Hình ma tôn con ngươi băng lãnh, sát khí nặng nề nhìn xem hôi bào lão giả, huyền đức thiên tôn, bản tôn chỉ là muốn biết rõ một cái kết quả, chẳng lẽ liền hiểu rõ tình hình quyền đều không có sao. Ba cái này ngược lại là có thể. Hôi bào lão giả huyền đức thiên tôn cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn bên người bạch y hề nam tử nói, thiên hồn, nói cho bọn hắn, liền xem như một làm một chút chuyện tốt. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bạch y hề nam tử, tất nhiên có thể nhận ra. Đây không phải là vô lượng thiên dẫn đội người kia sao? Đoạn thiên hồn vẻ mặt xoắn suýt nhìn xem hôi bào lão giả, do dự nói, huyền tôn, thật muốn nói. Táng tổ thiên mộ, sinh tử vật luận, chẳng lẽ có cái gì không nói được sao? Huyền Đức Thiên Tôn ánh mắt ngạo nghễ, hoàn toàn không phát hiện Đoạn Thiên Hồn trên mặt lo lắng. Đoạn Thiên Hồn nghe vậy, cắn răng nói, Thạch Ma Thánh giới người, toàn quân bị diệt. Hình Ma Tôn, ngươi nghe được không? Ngươi Thạch Ma Thánh giới người toàn quân bị diệt. Huyền Đức Thiên Tôn cười ha ha, có thể sau một khắc, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt chất đầy ngưng trọng, Thiên Hồn, ngươi nói cái gì? Một sát na này, toàn trường cũng trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thạch Ma Thánh giới, đây chính là ma tộc đệ tam A, cường đại nhục thân cơ hồ có được nghiền ép cùng giai lực lượng, làm sao có thể toàn quân bị diệt? Nếu như Thạch Ma Thánh giới đều toàn quân bị diệt, cái kia mặt khác ma giới đây? Đoạn Thiên Hồn cảm nhận được mấy cỗ sát ý cường đại, cứng ngắc lấy lông mày nói, ta nói, Thạch Ma Thánh giới người đã toàn quân bị diệt, không chỉ có như thế, còn có Hỗn Trụ Thánh giới, Thái Sơ Thánh giới cũng là như thế. T. Lời này vừa nói ra, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Thạch Ma Thánh giới toàn quân bị diệt đã đầy đủ khiếp sợ, có thể xếp hạng đệ nhị Thái Sơ Thánh giới cùng xếp hạng đệ ngũ Hỗn Trụ Thánh giới, tiến vào táng tổ thiên mộ người vậy mà cũng chết quang. Ba cái này khiến bọn họ không thể tin được, nhưng làm bọn họ vang lên ngao tôn tức giận hình ảnh, lại dường như từ khía cạnh chiếm được một đáp án. Đây là sự thực. Hơn nữa, diệt đi Hỗn Trụ Thánh giới người, vô cùng có khả năng chính là ngao tôn cùng vân tôn phải đối phó người kia. Thiên Lăng Thánh tử chết. Hình Ma Tôn con ngươi kịch liệt co vào, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ trên người hắn buộc phát ra, con ngươi nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Hồn nói, là ai? Thế nhưng là người này. Hỗn Trụ Thánh giới một vị cường giả đưa tay vung lên, hư không lập tức ngưng tụ ra một bóng người. Thân ảnh này, chính là Tiêu Phàm. Đoạn Thiên Hồn cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, dường như muốn đem hắn xé nát, cuối cùng gật đầu một cái, là hắn. Hắn không chỉ có diệt Thạch Ma Thánh giới người, còn diệt Thái Sơ Thánh giới cùng Hỗn Trụ Thánh giới người. Đúng rồi, Ma La Thánh giới cũng không ít người chết ở trong tay hắn. Nhân tộc đáng chết run rế, diệt ta Thạch Ma Thánh giới thánh tử. Thù này không đội trời chung. Hình Ma Tôn gầm thét không thôi. Giết đến tận thái cổ thần giới, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Thái Sơ Thánh giới Thiên Tôn điên cuồng, hai mắt đỏ bừng như máu. Thái La, thế nhưng là thánh chủ coi trọng nhất thánh tử A, bây giờ vậy mà chết rồi, cái này khiến hắn làm sao trở về bàn giao. Mặc dù Thái La chết không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu là hắn liền báo thù cũng không dám. Thánh chủ sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Tính ta một người, hắn rời đi không lâu, hiện tại chúng ta đuổi theo còn kịp. Hôn trụ thánh giới cường giả cũng mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để điên cuồng, bất quá hơi giật mình, cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Thái Sơ thánh giới cùng Thạch Ma thánh giới người tất cả đều chết hết, đây đối với mặt khác thánh giới mà nói, nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Ba nhưng mà, Đoạn Thiên Hồn lại nhịn không được thở sâu. Nói, đúng rồi, các ngươi cũng tất cả đều không cần chờ, các ngươi người tất cả đều bị vây ở trong hố trời, là không thể nào đi ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 4285, hắn làm cái gì? Tiểu tử, cái gì gọi là bị vây ở hố trời? Thật lâu, một đạo thanh âm giả nua phá vỡ bình tĩnh, lại là nhìn thấy một cái nhắm chặt hai mắt, thân thể gầy yếu hết sức, bó chặt hắc bảo bóng người mở miệng. Đám người nhìn thấy đạo này thân ảnh, tất cả đều lộ ra kiêng dè, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết hắc bảo nhân này là ai. Chỉ một thoáng, Đoạn Thiên Hồn cảm giác mình linh hồn bị tập trung đồng dạng, chỉ cần mình dám nói dối, cũng sẽ bị lực lượng vô hình kia xé nát. Trúc Tôn, cần gì cùng một tên tiểu bối so đo? Huyền Đức Thiên Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên nồng nặc kiêng dè. Phải biết, vừa rồi đối mặt Hình Ma Tôn hắn cũng là không có nửa điểm e ngại, thậm chí còn châm chọc khiêu khích. Nhưng ở nơi này hắc bảo lão giả trước mặt, hắn vậy mà dùng tới kính xưng. Trúc Tôn. Đây là áo bào đen tên của ông lão, cũng là duy nhất tại chỗ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ một người. Bản Tôn chỉ muốn biết chân tướng, sẽ không làm khó ngươi. Trúc Tôn chậm rãi thu liễm khí tức, vừa rồi hắn cũng là gấp gáp. Dù sao, hắn tiểu chủ nhân Thái Hoàng còn vây ở trong hố trời đây. Thiên Hồn, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Đức Thiên Tôn thở sâu vấn đáp, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đoạn Thiên Hồn lấy dũng khí, đem táng tổ thiên mộ bên trong phát sinh sự tình tất cả đều nói một lần, toàn trường thiên tôn cường giả tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Trong bọn họ, thế nhưng là có không ít người từng tiến vào táng tổ thiên mộ, thậm chí trong hố trời ma ảnh đáng sợ. Mà bây giờ, ma tộc tất cả mọi người bị vây ở trong hố trời, cái này rõ ràng là muốn đem bọn họ tất cả đều lưu tại táng tổ thiên mộ a. Lại là cái này tiểu tử, ta nghe nói lúc trước hắn đem thái nhất thánh giới tất cả mọi người vây ở thần chiến cổ địa. Một cái thiên tôn cường giả lên cơn giận dữ nói. Phải biết, táng tổ thiên mộ cũng không phải thần chiến cổ địa có thể so sánh. Thần chiến cổ địa, bọn họ những cái này thiên tôn cảnh hợp lực có thể mở ra, cứu ra bị vây ở bên trong người. Nhưng táng tổ thiên mộ, lại là cấm chỉ pháp tôn cảnh trở lên cường giả đi vào, một khi tiến vào, cũng sẽ bị gạt bỏ. Kể từ đó, bọn họ căn bản không có biện pháp phá khai thiên trong hầm trận pháp A. Nghĩ vậy, ma tộc thiên tôn cường giả sắc mặt khó coi, tựa như cùng ăn cứt một dạng. Làm sao bây giờ? Một cái thiên tôn mở miệng, đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Bản tôn đi làm thịt hắn. Hình ma tôn dày đặc khí lạnh, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, thay chết đi Thạch Thiên Lăng đám người báo thủ. Ngươi nếu giết hắn, ai có thể cởi ra cái kia trận pháp, cứu ra thiếu chủ. Trúc Tôn nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt an yên lặng xuống. Trúc Tôn, ngươi đệ nhất thánh giới thiếu chủ mệnh đáng tiền. Chẳng lẽ ta thạch ma thánh giới thánh tử mệnh liền không đáng giá sao? Hình ma tôn hít sâu một cái nói. Trúc Tôn lạnh lùng nhìn hình ma tôn một cái, dọa đến hình ma tôn lui về phía sau hai bước, túi đầu không dám nhìn thẳng. Ngươi muốn giết hắn, lão hủ không ngăn cả ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, Thái Hoàng thiếu chủ còn sống rời đi táng tổ thiên mộ. Trúc Tôn thờ ơ mở miệng nói. Hình ma tôn tự nhiên không dám phản bác, không chỉ là hắn. Ngay cả thái sơ thánh giới cường giả cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hoàng bét, Ngao Tôn cùng Vân Tôn đi đuổi giết bọn hắn, nếu như hắn chết, còn có ai có thể phá ra trận pháp? Một cái ma tộc tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng. Lời này vừa nói ra, ma tộc cường giả sắc mặt tất cả đều biến đổi, sau đó nhao nhao hướng về mảnh không gian này bên ngoài bay đi. Tiêu Phàm mà chết, bọn hắn người cho dù bất tử, cũng nhất định phải ở táng tổ thiên mộ ngốc thời gian một vạn năm. Một vạn năm A, bây giờ loạn thế sắp tới, ai còn có thể trở đến lên một vạn năm. Mặc dù đám người tất cả đều hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, nhưng tại cứu ra bọn họ các giới thiên tài phía trước, tuyệt đối không thể để Tiêu Phàm chết. Không chỉ có không thể để cho Tiêu Phàm chết, hơn nữa còn phải hảo hảo bảo hộ hắn, không thể khiến người khác giết đi. Hình ma tôn khẽ cắn môi, cuối cùng cũng lựa chọn đi theo, bất quá trong lòng hắn lại là hết sức hy vọng. Ngao Tôn cùng Vân Tôn có thể giết chết Tiêu Phàm, cho hắn thánh tử báo thủ. Về phần mặt khác ma tộc thiên tài, sinh tử cùng hắn căn bản không có chút quan hệ nào, hắn cũng căn bản không quan tâm. Huyền Tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thiên Hồn lấy lại tinh thần, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Đi, lập tức trở về vô lượng thiên, thái cổ thần giới xem như xong đời. Huyền Đức Thiên Tôn thở sâu, mang theo Đoạn Thiên Hồn mấy người tại chỗ biến mất. Mặt khác cửu thiên thập địa cường giả, cũng khẩn cấp mang theo người một nhà rời đi, chỉ có số ít người còn đang hết sức chờ đợi lo lắng. Mặc dù ma tộc cường giả tạm thời đã rời đi, nhưng bọn hắn tùy thời đều có thể phản hồi A. Ba hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng bản thân một giới người có thể rất nhanh điểm từ táng tổ thiên mộ phản hồi, sớm một chút rời đáng chết này địa phương quỷ quái. Lại nói quân bách nhẫn ngửa không dừng vó từ sâu trong tinh không bay vụt mà đến. Hắn nhìn thấy trong tinh không chiến đấu, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Tuy nói hắn không muốn bởi vì Tiêu Phàm mà hại chết thiên hoang người, có thể sâu trong nội tâm hắn, cũng là không hy vọng Tiêu Phàm chết. Chỉ là, tứ đại thiên tôn vây công Tiêu Phàm có thể sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vừa mới chạy đến quân bách nhẫn mơ hồ nhìn được hai đạo bóng người cực tốc trốn vào trong lòng chỗ sâu, không khỏi nhíu mày. Ta vẫn là tới chậm. Quân bách nhẫn nhìn xem bừa bãi tinh không, bất đắc dĩ thở dài. Nơi này rõ ràng đã trải qua kịch liệt run rẩy, bây giờ kết thúc chiến đấu, không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm bọn họ một nhóm kết cục. Tiêu Phàm, ngươi không nên như thế cuồng, hiện tại hài cốt không còn ngươi, hẳn là minh bạch pháp tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh ở giữa chênh lệch rồi a. Quân bách nhẫn quét tinh không một cái, vốn định thay Tiêu Phàm liệm thi thể, lại phát hiện cái gì đều không lưu lại. Rơi vào đường cùng. Quân Bách Nhẫn chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, hắn dư quang đảo qua sâu trong tinh không, chỗ nào ẩn ẩn có một bóng người chậm rãi bị hắc ám thôn phệ. Quân Bách Nhẫn tốc độ rất nhanh, lách mình liền xuất hiện ở cái kia thi thể bên cạnh. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đây không phải Thái Nhất Thánh Giới Thiên Tôn sao? Quân Bách Nhẫn nhận ra thi thể trước mắt, chính là đi theo Vân Tôn bên cạnh Thiên Tôn Cường Giả. Nhưng lúc này, này Thiên Tôn Cường Giả vậy mà chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quân Bách Nhẫn vẻ mặt không hiểu, muốn quay lại thời không, quan sát nơi này phát sinh tất cả. Ba nhưng mà, hắn thử nhiều lần, đều đã thất bại mà kết thúc, nơi này thời không, đã sớm bị một loại lực lượng xóa đi. Có người trong bóng tối giúp đỡ Tiêu Phàm. Quân Bách Nhẫn phân tích chốc lát, chiếm được một cái kết luận. Bất kể như thế nào hắn cũng không tin, Tiêu Phàm bản thân có thực lực chém giết Thiên Tôn Cường Giả. Giải thích duy nhất chính là, có người ở chợ giúp bọn họ. Hô hô. Sau nửa ngày, quân Bách Nhẫn chuẩn bị rời đi, đột nhiên, chân trời một cỗ cường đại khí tức cuốn tới, dọa đến quân Bách Nhẫn sắc mặt đại biến, vội vàng đem kia Thiên Tôn thi thể thu hồi. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hơn 10 vị Thiên Tôn cường giả xuất hiện ở bốn phía, đem quân Bách Nhẫn vây ở trung ương. Quân Bách Nhẫn? Tiểu tử kia đâu? Hình Ma Tôn sát khí nặng nề hướng về quân Bách Nhẫn. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, thở sâu, chi tiết nói, ta cũng không biết, ta chạy tới thời điểm, nơi này phát sinh qua chiến đấu. Ngươi còn muốn giữ gìn tiểu tử kia, ngươi sợ là không biết, tiểu tử kia làm cái gì a? Hình Ma Tôn hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn làm cái gì? Quân Bách Nhẫn vẻ mặt mộng bức, thần sắc cứng ngắc. Hơn 10 vị thiên tôn vì Tiêu Phàm chạy đến, địa bộ này cũng quá lớn a. Chương 4286, Biên Hoang Chiến Trường. Quân Bách Nhẫn biết rõ Tiêu Phàm diệt Thái Sơ Thánh Giới cùng Thạch Ma Thánh Giới tiến vào táng tổ thiên mộ tu sĩ sự tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là đến tìm phiền thoái. Nhưng bây giờ nhìn cái này tình thế, có vẻ như cũng không phải là như bản thân nghĩ như vậy. Nếu như chỉ có Thái Sơ Thánh Giới cùng Thạch Ma Thánh Giới người tới nơi này, hắn có thể đủ lý giải. Nhưng hiện tại, ma tộc 19 giới người đều đến đông đủ, liền có chút kinh khủng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà khiến cho ma tộc 19 giới thiên tôn vậy mà toàn bộ tức giận. Hắn đem ta thánh tộc 19 giới tất cả mọi người vây ở táng tổ thiên mộ, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là giết hắn. Ma La Thánh Giới một cái thiên tôn cường giả mặt âm trầm nói. Quân Bách Nhẫn nghe nói như thế, trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Ba lần trước thần chiến cổ địa Tiêu Phàm đem Thái Nhất Thánh Giới tất cả mọi người vây ở cổ địa trong, để ma tộc hoa cái giá rất lớn mới đem tất cả mọi người cứu ra. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện giống vậy vậy mà lại tái diễn. Mà lần này, Tiêu Phàm chọc giận dĩ nhiên là ma tộc 19 giới. Một cái Thái Nhất Thánh Giới liền để Thái Cổ Thần Giới cố hết sức, bây giờ ma tộc 19 giới đồng thời động thủ, cái này khiến Thái Cổ Thần Giới làm sao chống đối. Chẳng lẽ đây là thiên muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Giới sao? Quân Bách Nhẫn khỏe miệng một trận co rúm, hít sâu một cái nói, cái này cùng ta Thiên Hoang không có quan hệ gì, Tiêu Phàm đại biểu là Thái Cổ Thần Giới, sớm đã cùng ta quyết liệt. Ngươi cảm thấy chúng ta là đồ đần sao? Hình Ma Tôn mở miệng, sắc ý không thêm mảy may che giấu. Quân Bách Nhẫn không có giải thích, hắn biết rõ, bản thân lại giải thích như thế nào đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai bảo mình cũng là Thái Cổ Thần Giới người đâu? Thiên Hoang mặc dù thoát ly Thái Cổ Thần Giới, có thể vậy cũng vẹn vẹn Thiên Hoang tu sĩ cho rằng như vậy mà thôi. Ở dị ma trong mắt, Thiên Hoang như trước vẫn là Thái Cổ Thần Giới một phần tử. Mang bọn ta tìm tới tiểu tử kia, bằng không đừng trách chúng ta trực tiếp diệt Thái Cổ Thần Giới. Hình Ma Tôn uy hiếp nói. Quân Bách Nhẫn rất muốn nói, coi như Tiêu Phàm ở táng tổ thiên mộ đem các ngươi ma tộc tất cả mọi người giết, đó cũng là phù hợp quy củ. Nhưng cái này lời đến khoe miệng, hắn vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Ba hiện tại những cái này ma tộc sở dĩ còn có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, đơn giản là muốn nhường hắn hỗ trợ đi tìm Tiêu Phàm mà thôi. Đây là hắn hiện tại duy nhất giá trị. Bằng không mà nói, đoán chừng đối phương không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn làm thịt. Tốt. Quân Bách Nhẫn khẽ cắn môi, đành phải đáp ứng. Hắn biết rõ, bản thân chạy là không chạy thoát được đâu, nơi này nhiều người như vậy, mạnh hơn hắn số lượng cũng không ít. Huống chi, đệ nhất thánh giới trúc tôn, đây chính là có thể so với lão sư hắn nhân vật ta. Không được, ta phải thông chi lão sư mới được, gần 40 cái thiên tôn, sự tình phiền toái. Quân Bách Nhẫn trở nên đau đầu. Hắn nội tâm hối hận hết sức, sớm biết rằng này, bản thân cũng không cần theo đuôi Tiêu Phàm mà đến rồi. Tiêu Phàm bóng người cũng không thấy, ngược lại là chờ được nhiều như vậy ma tộc thiên tôn. Quân Bách Nhẫn, ngươi tốt nhất đừng dở trò gian, bằng không, bản tôn có thể sẽ khống chế không nổi. Hình ma tôn uy hiếp nói, hắn xem như cấp thiết nhất muốn giết Tiêu Phàm người một trong. Quân Bách Nhẫn trầm mặc không nói, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về chân trời bay đi. Hắn cũng không dám dở trò gian, thông hướng thái cổ thần giới đường mặt khác dị ma không rõ ràng, nhưng bọn họ cũng đều biết đại khái phương hướng. Ba hiện tại, hắn chỉ hy vọng, Minh Tôn có thể mang theo Tiêu Chiến Phong bọn họ tận lực nhanh một chút. Nếu như gặp được đám này ma tộc thiên tôn, sợ là không người có thể sống rời đi. Ba lúc này, Tiêu Phàm cùng Tả Vũ thông qua truyền tống trận, lần nữa đuổi kịp thí thần bọn hắn cước bộ. Giết bốn cái thiên tôn cường giả, bọn họ tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Tiêu Phàm, chúng ta hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm, có thể chậm rãi trở lại thái cổ thần giới. Thí thần cười cười, hắn đối với mình thực lực coi như hài lòng. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm lắc đầu, ngươi cảm thấy, nếu như những cái kia ma tộc biết mình tộc nhân không cách nào rời đi táng tổ thiên mộ, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Tà Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Trước đó đã có người theo đuôi chúng ta mà đến, không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ biết rõ táng tổ thiên mộ sự tình, chúng ta sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm nhưng không có lạc quan như vậy. Thở sâu, hắn lại bổ sung một câu, hiện tại ta lo lắng nhất là bọn hắn đã ở thái cổ thần giới cửa vào chờ chúng ta. Bọn họ vị trí hư không, không thuộc vu cửu thiên thập địa, cũng không thuộc về ma tộc địa vực. Nếu như đem chư thiên vạn giới ví von thành một cái hình cầu, cái kia ma tộc liền ở vào hình cầu nhất giải đất trung tâm, cửu thiên thập địa thì tại hình cầu phóng xạ những phương hướng khác. Ma tộc cùng cửu thiên thập địa tâm đó, còn có một chỗ kỳ lạ vòng quanh trái đất khu vực. Mảnh này khu vực, được xưng là biên hoang. Biên hoang, không chỉ có là ma tộc biên hoang, cũng là cửu thiên thập địa biên hoang. Ma tộc cũng tốt, cửu thiên thập địa cũng được, hàng năm có người đóng tại biên hoang chiến trường. Nơi này thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, một khi phát sinh, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. So với biên hoang chiến tranh, ma quật chiến đấu, tối đa chỉ có thể xem như tiểu đà tiểu nháo. Tiêu Phàm bọn họ ở thiên hoang rất ít gặp đến pháp tôn cảnh tu sĩ, đó là bởi vì đại bộ phận pháp tôn cảnh tu sĩ đều đã tới biên hoang, thủ hộ lấy thiên hoang cương thổ. Chỉ có pháp tôn cảnh cường giả mới có tư cách tham dự biên hoang chiến đấu. Tiêu Phàm bọn họ giờ phút này liền thân ở biên hoang vô tận tinh không, có được cổ la bàn hắn, ngược lại là không có lạc đường. Nhưng là, muốn trở lại thái cổ thần giới, biện pháp duy nhất chính là xuyên qua thiên hoang trấn thủ biên hoang cửa vào. Các ngươi nói, thiên hoang người có thể hay không đem chúng ta giao cho ma tộc? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đám người trầm mặc không nói, nếu như không có kinh lịch trước đó Minh Tôn sự tình, bọn họ có lẽ còn đối thiên hoang ôm mấy phần hy vọng. Nhưng là bây giờ, bọn họ hy vọng triệt để hủy diệt. Thiên hoang người, đến thời điểm then chốt chỉ có thể không chút do dự lựa chọn từ bỏ bọn họ, lại làm sao có thể cứu bọn họ đây? Giao cho ma tộc hẳn là sẽ không a, nhưng là hẳn là sẽ không cứu chúng ta. Tà Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là hết sức đúng trọng tâm nói. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên vẻ ác liệt quan mang. Đám người là tốc độ đã coi như là rất nhanh, thế nhưng hoa ba tháng, mới giáng lâm ở một ngôi sao phía trên. Xa xa nhìn tới, một đạo mơ hồ kết giới từ tiền phương một khối cổ lao trên lục địa vượt qua chân trời, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, một cái trông không đến cuối cùng. Nơi này chính là biên hoang cuối, xuyên qua phía trước biên hoang chiến trường, chính là thái cổ thần giới phạm vi. Tà Vũ nhìn qua nơi xa mênh mông lục địa, trầm giọng nói. Kết giới này mênh mông như vậy, vượt qua vô số tinh không, chẳng lẽ là người vì bố trí? Thí thần lại là sợ hãi thán phục cái nhìn kia trông không đến cuối kết giới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, sư tôn nói qua, nó tuyên cổ trường tồn. Tà Vũ lắc đầu. Đây cũng là thái cổ giới vực địa phương kết giới, thái cổ thần giới phá toái về sau, kết giới này vượt qua vũ trụ mênh mông. Tiêu Phàm bổ sung một câu. Bây giờ chiếm được xuyên toa thái cổ ký ức, rất nhiều bí mật, ở trước mặt hắn, đã không tính là bí mật. Ma tộc người khả năng đã đổi tới, mọi người dựa theo kế hoạch làm việc. Tiêu Phàm thần sắc đông ngưng tụ, dẫn đầu hướng về biên hoang chiến trường kích xả đi. Chương 4287, Giang Co. Biên hoang chiến trường, mưa dầm liên tục, hàn phong lạnh lẽo, giống như cuồng bạo cương phong. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là biên hoang chiến trường phổ thông thời tiết mà thôi. Nếu như gặp gỡ càng thêm ác liệt, liệt hỏa phần thiên, băng phong ước vạn giảm, cũng là chuyện thường. Chính vì vậy, nơi này, pháp tôn cảnh phía dưới rất khó đặt chân. Không chung, hai phe nhân mã xa xa tương đối. Một phương ma khí trùng thiên, tràn ngập toàn bộ hư không, khiến cho âm u bầu trời lộ ra càng thêm lờ mờ, kiềm chế, ngạt thở. Mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát đối diện, không ít người khỏe miệng hiện ra nụ cười tà ác. Những người này không phải người khác, chính là áp lấy quân Bách Nhẫn đuổi tới thái cổ thần giới cửa vào ma tộc cường giả. Còn bên kia, chỉ có tầm 10 đạo thân ảnh, cầm đầu là một người mặc có mảnh vá hôi bào lão giả, lão giả hai mắt hám sâu, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, giống như khô héo vỏ cây. Nếu như không phải có thể cảm ứng được hôi bào lão giả trên người khí tức, có lẽ sẽ cho rằng đây là một cái người chết, hoặc là pho tượng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra, lão giả này, chính là lần trước từ thần chiến cổ địa mang theo bọn họ rời đi biên hoang lão nhân. Chỉ là so với mấy năm trước, biên hoang lão nhân lộ ra càng thêm già nua. Biên hoang, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo già nua lại hơi có vẻ khàn khàn thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, lại là ma tộc đệ nhất thanh giới trúc tôn mở miệng. Hắn một mực nhắm chặt hai mắt, con ngươi phía trên có một đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm. Trúc Viêm. Biên hoang lão nhân giao ra đối phương danh tự, xem như lên tiếng chào, thần sắc hờ hững nói, các ngươi không ở táng tổ thiên mộ bên ngoài, tới nơi này là muốn như thế nào? Nói ra lời này thời khắc, hắn đục ngầu con ngươi không chỉ có liếc qua quân Bách Nhẫn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc thất vọng. Biên hoang, không phải vờ vịt nữa, lão hủ không tin ngươi không biết chúng ta mục đích. Trúc Tôn mở miệng, nhưng không có phía trước lạnh nhạt, nhìn qua biên hoang lão nhân ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng cứu hận. Ngay sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm khô héo răng, đem tiểu tử kia giao ra, tất cả đều dễ nói chuyện, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta diệt thái cổ thần giới. Quân Bách Nhẫn, ngươi để cho ta rất thất vọng. Biên hoang lão nhân không để ý đến Trúc Tôn, mà là nhìn quân Bách Nhẫn một cái. Quân Bách Nhẫn cúi đầu, tựa như làm sai chuyện tiểu hài một dạng. Hắn biết rõ biên hoang lão nhân vì sao sẽ nói ra lời này, trước kia hắn, mặc kệ đối mặt bao nhiêu dị ma, cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là một lần này, hắn vậy mà tự mình cho ma tộc dẫn đường, tới nơi này đuổi bắt thái cổ thần giới tu sĩ. Nhắc tới cũng buồn cười. Phải biết, hắn dù sao cũng là thần các các chủ a. Nếu như thần các người đều cùng hắn dạng này, cái kia thiên hoang thần các còn có tất yếu tồn tại sao? Các ngươi ma tộc 19 giới giáng lâm ta thái cổ thần giới, là muốn sớm khai chiến sao? Biên hoang lão nhân mở miệng lần nữa, thân thể lọm khổng đột nhiên chậm rãi đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, đục ngầu con ngươi càng là tinh quang lập lòe, trong chớp nhoáng này, hắn dường như biến thành người khác. Nếu như nói vừa rồi đã gần đất xa trời, như vậy hiện tại, lại là hăng hái. Theo trên người hắn khí tức nở rộ, đối diện khoảng 40 cái ma tộc thiên tôn, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua thái cổ thần giới biên hoang lão nhân danh tiếng. Lão nhân này sống vô số tuế nguyệt, sáng tạo ra vô tận uy danh. Truyền văn, thánh tổ chưa ra, biên hoang lão nhân chính là đương thời vô địch. Đã từng trúc tôn trẻ tuổi nóng tính, tới đây khiêu chiến qua biên hoang lão nhân, hắn một con mắt bị biên hoang lão nhân chọc mù, lại cũng không thể khôi phục. Chỉ bất quá chuyện này không người biết được, đại bộ phận ma tộc người chỉ biết là trúc tôn rất khủng bố, lại là không biết, hắn từng bại vào biên hoang lão nhân tay. Biên hoang, ngươi huyết khí suy bại, còn đánh được một trận sao? Trúc tôn cười lạnh một tiếng, năm đó sỉ nhục, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, chỉ là lẻ loi một mình. Hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập thái cổ thần giới biên hoang chi địa. Bất quá hôm nay khoảng 40 cái thiên tôn cường giả, Trúc Tôn tự nhiên là không sợ hãi. Xác thực rất lâu không có động thủ, thân thể đều nhanh dị xét. Biên hoang lão nhân cũng là vẻ rất là háo hức. Trúc Tôn nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng nặc đề phòng, ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, biên hoang, ngươi sẽ không thật tình nguyện hy sinh quân Bách Nhẫn, tới cứu một cái pháp tôn cảnh tiểu tử a? Biên hoang lão nhân khô héo trên mặt lộ ra nét cười đạm mạc, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Một mình hắn cái chết, có thể làm cho các ngươi khoảng 40 người bồi tiếp, không nên may mắn sao. Biên hoang lão nhân mảy may không nhận Trúc Tôn ảnh hưởng. Trúc Tôn sầm mặt lại, cũng đúng lúc này, chân trời lần lượt từng bóng người bay lượn mà tới, xuất hiện ở biên hoang phía sau lão nhân. Hiển nhiên, đây là thái cổ thần giới trợ giúp, chí ít ở số lượng phía trên, hoàn toàn không thua ma tộc một phương. Biên hoang, ngươi thật muốn khai chiến sao? Trúc Tôn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới biên hoang lão nhân vẫn như cũ cường thế như vậy, động một chút lại muốn khai chiến, không có chút nào thèm quan tâm quân bách nhận sống chết. Khai chiến lại như thế nào? Nơi này chính là thái cổ thần giới sân nhà, chẳng lẽ chúng ta liền một trận chiến dũng khí đều không có sao? Biên hoang lão nhân lấy tay vung lên. Hô hô! Chỉ một thoáng, hắn người đứng phía sau ảnh cấp tốc hướng về khoảng 40 cái ma tộc cường giả bay vụt mà di, đem bọn họ gắt gao vây ở trung ương. Một đám ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, thái cổ thần giới vẫn còn có nhiều như vậy thiên tôn cường giả. 30-40 cái A, đây cũng là thái cổ thần giới toàn bộ chiến lược A. Bọn họ tới đây là bức thái cổ thần giới giao ra Tiêu Phàm, thật không nghĩ qua chân chính khai chiến. Chỉ bằng bọn họ 30-40 cái thiên tôn cảnh, liền muốn cầm xuống thái cổ thần giới, không khác người si nói mộng. Dù sao, thái cổ thần giới tồn tại vô số tuyến nguyệt, đã trải qua nhiều lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cũng chưa từng rơi vào tay ma tộc, tự nhiên là có đạo lý riêng. Trong lúc nhất thời, Trúc Tôn đám người tiến thoái lưỡng nan, lâm vào nan đề. Quân Bách Nhẫn, tới. Biên hoang lão nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại là không cho phép phủ định. Quân Bách Nhẫn cũng là không chút nào khiếp nhược, trực tiếp hướng về biên hoang lão nhân bay đi, bốn phía ma tộc tu sĩ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ cũng không phải một cái quân thể, tự nhiên có bản thân tính toán nhỏ nhặt, chỗ nào có thể trên dưới một lòng đây. Bị biên hoang lão nhân hù dọa một cái như vậy, bọn họ trong nháy mắt liền lên lùi bước chi tâm. Lão sư, Tiêu Phàm bọn họ về tới không? Quân Bách Nhẫn đứng ở biên hoang bên người lão nhân, thấp giọng truyền âm nói. Còn không có. Biên hoang lão nhân trong giọng nói có chút thất vọng, ngươi hồ đồ à, Tiêu Phàm như thế nào đều là ta thái cổ thần giới người, ngươi làm sao có thể từ bỏ hắn đây? Biên hoang lão nhân đối quân Bách Nhẫn thất vọng, cũng không phải là bởi vì hắn đem nhiều như vậy ma tộc cường giả mang đến nơi này, mà là bởi vì hắn sợ hai đối mặt bốn vị thiên tôn, mà bỏ qua Tiêu Phàm bọn họ. Lão sư, ta hồ đồ rồi. Quân Bách Nhẫn đang chát cười một tiếng, hắn lúc ấy chỉ muốn bảo trụ Tiêu Chiến Phong bọn họ, chỗ nào còn sẽ quan tâm Tiêu Phàm đây. Ba những năm này, ngươi cũng an nhàn quá lâu, qua chút thời gian, ngươi cũng tới biên hoang A. Biên hoang lão nhân cũng không quay đầu lại nói một câu. Chương 4288, hiện thân. Quân Bách Nhẫn cúi đầu, thật lâu không nói. Những năm này, thân làm thần các chi chủ hắn, xác thực an nhàn quá lâu. Hắn thậm chí đã quên đi cái gì gọi là huyết tính, nghĩ hắn năm đó, dù sao cũng là danh xưng quân Diêm Vương, nhân xưng Diêm Tôn A. Buồn cười chính là, hắn vậy mà cũng luân lạc tới từ bỏ người của mình trình độ. Trúc Viêm, còn không đi. Biên hoang lão nhân lần nữa nhìn về phía đối diện Trúc Tôn, ngữ khí lạnh nhạt, lại xen lẫn nồng nặc sát khí. Trúc Tôn sắc mặt tâm trầm, hắn nội tâm nghĩ đến báo thù, có thể trên khí thế đã bị biên hoang lão nhân chế trụ, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, nghĩ đến bị vây ở táng tổ thiên mộ thái hoàng đám người, hắn lại trở nên sắc bén lên, bản tôn có thể rời đi, nhưng ngươi thái cổ thần giới người, nhất định phải cứu ra ta thánh tộc người. Tiến vào táng tổ thiên mộ, sinh tử tự luận, bọn họ bị nhốt, cùng ta thái cổ thần giới có gì liên quan? Biên hoang lão nhân vẫn như cũ rất cường thế. Hiển nhiên, hắn cũng đã sớm biết táng tổ thiên mộ phát sinh sự tình. Quân Bách Nhẫn mặc dù bị những người này vây khốn, nhưng vẫn như cũ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại cho biên hoang lão nhân, bằng không mà nói, biên hoang lão nhân cũng không lại ở chỗ này vây chặt bọn họ. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nói ra lời này, chúng ta đã đem tin tức truyền về thành giới. Trúc Tôn cười lạnh không thôi. Hắn xác thực không phải biên hoang lão nhân đối thủ. Có thể việc này đã quan hệ đến đông đảo thánh giới thánh tử, các đại thánh giới lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ba các đại thánh giới ma tộc, đã tại trên đường. Dù sao, Trúc Tôn cũng biết, bằng bọn họ những người này cũng là không thể nào cầm xuống thái cổ thần giới. Bằng không mà nói, cửu thiên thập địa sớm đã bị công phá. Biên hoang lão nhân sắc mặt bình tĩnh rốt cục có một tia biến hóa, đối mặt cái này 40 cái thiên tôn, hắn không sợ hãi. Nhưng nếu như ma tộc 19 giới người đều bắt đầu tạo áp lực, sự tình có thể gặp phiền toái. Nói ra lời này thời khắc, mặt khác ma tộc tu sĩ cũng tất cả đều đứng thẳng lên sống lưng, dường như lại tìm về tự tin. Lão sư, Tiêu Phàm lần này làm lớn lên. Quân Bách Nhẫn cũng lộ ra đắng chát nụ cười. Nếu như không phải nhiều người như vậy, quân Bách Nhẫn cũng không tất yếu đem những cái này người mang đến chỗ này, càng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Biên Hoang lão nhân trong lòng cũng là im lặng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ma tộc nếu muốn khai chiến, ta thái cổ thần giới không sợ. Biên Hoang lão nhân nhắm mắt nói, ba bất quá, nếu là muốn nhắc lên nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc đại chiến, bằng các ngươi còn chưa xứng. Trúc Tôn trầm mặc không nói, hắn làm sao không biết, muốn chân chính nhắc lên tam tộc đại chiến, bây giờ còn chưa phải là tốt nhất thời điểm. Ma tộc một mực đang nổi lên lực lượng, chờ đợi đại chiến đến. Bằng vào bọn họ những cái này thiên tôn cảnh, muốn bước lên đại chiến, xác thực còn chưa có tư cách. Nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn xem các đại thánh tử tử vong, phải biết, những cái này thánh tử địa vị, đều rất lớn. Thậm chí, có mấy cái thế nhưng là các giới thánh chủ nhi tử, coi như bọn họ nguyện ý nhìn xem bọn hắn bị vây ở táng tổ thiên mộ, các đại thánh chủ cũng không nguyện ý a. Ba chúng ta có không có tư cách không biết, nhưng là, thái cổ thần giới cho dù bất diệt, cũng tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Trúc Tôn nói xong câu đó, thối lui đến biên hoang biên giới chiến trường, trực tiếp ngồi ở một hòn đá bên trên, mắt lạnh nhìn chăm chú lên thái cổ thần giới cửa vào. Mặt khác ma tộc cường giả thấy thế, cũng nhao nhao thối lui đến biên hoang chiến trường bên ngoài, một bộ không có ý định rời đi bộ dáng. Biên hoang lão nhân rốt cục nhíu mày, Trúc Tôn bọn họ đây là dự định kéo dài. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, thái cổ thần giới nếu như không giao ra liền Tiêu Phàm, bọn họ thật vẫn có thể sẽ không thể không bỏ qua. Lão sư, bây giờ thông hướng thái cổ thần giới tinh lộ đã gãy, nếu không để chính bọn hắn đi thái cổ thần giới a. Quân Bách Nhẫn cắn răng nói, thái cổ thần giới yên lặng lâu như vậy, cũng nên ra điểm lực. Biên Hoang lão nhân ý vị thâm trường nhìn quân Bách Nhẫn một cái, có chút ý cảnh cáo, không nên đánh thái cổ thần giới chủ ý, dù cho thiên hoang diệt tuyệt. Lời này không thể làm không nặng, có thể quân Bách Nhẫn chính là có chút không hiểu, vì sao? Cái nghi vấn này, hắn tồn trong đầu vô số vạn năm. Hắn không biết, vì sao thái cổ thần giới, liền thánh tôn cường giả đều không thể đản sinh địa phương, muốn coi trọng như vậy. Nên ngươi biết, về sau liền biết. Biên Hoang lão nhân lắc đầu, không có ý giải thích, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta trách nhiệm, chính là thủ hộ lấy thái cổ thần giới. Ba chúng ta bảo vệ không phải là thiên hoang sao. Quân Bách Nhẫn không cam lòng nói. Một cái không có bất luận cái gì bỏ ra địa phương, nhưng phải bản thân dùng mệnh đi thủ hộ, hắn không biết có đáng giá hay không. Nếu là không có thái cổ thần giới, thiên hoang căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Biên Hoang lão nhân trầm giọng nói, ta biết các ngươi những năm này làm cái gì, bỏ qua thái cổ thần giới. Đây là một cái chuyện cười lớn, dù cho thiên hoang diệt, thái cổ thần giới cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Buồn cười là, thiên hoang người một mực tự cho là đúng. Giờ khắc này, Biên Hoang lão nhân lời nói lại bắt đầu nhiều hơn, Tiêu tộc, Khương tộc, Thần tộc, bọn họ tự cho là nắm trong tay thái cổ thần giới tất cả, mỗi lần phái đi Biên Hoang người đều là thứ gì mặt hàng. Chính bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Nếu là thật buộc phát đại chiến, bọn họ đến lúc đó lại hướng thái cổ thần giới xin giúp đỡ. Khi đó, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn mặt sẽ để nơi nào. Nghe đến đây, quân Bách Nhẫn con người hơi hơi co rụt lại. Thiên hoang hướng thái cổ thần giới cầu cứu. Điều này có thể sao? Là, thái cổ thần giới cũng có một chút ẩn nút cường giả, có thể có mạnh hơn, lại có thể hơn được thiên hoang. Lão sư nói là cựu lũ quỷ chủ sao? Quân Bách Nhẫn thở sâu hỏi, đây là hắn có thể tưởng tượng thái cổ thần giới trước mắt xuất hiện người mạnh nhất. Có lẽ vậy. Biên Hoang lão nhân khẽ cười một tiếng. Trên đời tuy có cựu lũ quỷ chủ truyền thuyết, nhưng hắn một người lại làm sao có thể chống đối toàn bộ ma tộc. Huống chi, hắn còn sống hay không, đều là một tần số. Quân Bách Nhẫn vẫn như cũ có chút không tin. Ngươi không phải gặp qua hắn sao? Biên Hoang lão nhân ý vị thâm trường nói, ba đây chẳng qua là hắn một bộ tàn hồn mà thôi, đạt tới thánh tổ cảnh, tàn hồn cũng có thể trường tồn thế gian. Quân Bách Nhẫn cắn răng nói, ngươi đối thánh tổ cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Biên Hoang lão nhân không nghĩ nhiều lời. Lời còn chưa dứt, Biên Hoang lão nhân con ngươi hơi hơi co rụt lại, đống nhìn về phía biên hoang chiến trường một cái góc, nơi đó lại có hai đạo bóng người phóng lên tận trời. Đó là... Quân Bách Nhẫn cũng phát hiện hai người kia, toàn thân run rẩy dữ dội. Chính là tiểu tử kia. Bắt hắn lại. Từng tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến, ma tộc một đám cường giả nhao nhao hướng về hai đạo thân ảnh kia lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không sai, hai đạo thân ảnh kia thực sự là vụng trộm ẩn nút hướng thái cổ thần giới cửa vào Tiêu Phàm cùng Tà Vũ. Về phần những người khác, toàn bộ bị Tà Vũ thu vào thể nội thế giới. Tà Vũ, ngươi trước đi. Tiêu Phàm biết mình hiện thân kết quả, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bản thân sớm muộn sẽ bị phát hiện. Bây giờ đã đến gần thái cổ thần giới cửa vào, hắn chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Cẩn thận! Tà Vũ khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực, cấp tốc hướng về thái cổ thần giới cửa vào lao đi. Chương 4289, Bất Diệt Thánh Tổ. Hắn làm sao dám? Quân Bách Nhẫn vẻ mặt không thể tin nhìn xem đột nhiên toát ra Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, hắn thật không thể tin được, Tiêu Phàm lúc này còn dám hiện thân. Trước mắt thế nhưng là có 40 tôn ma tộc thiên tôn thủ hộ ở chỗ này, hắn đây quả thực là tự chui đầu vào lưới A. Biên Hoang lão nhân cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc chính là, ở nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, hắn sâu trong linh hồn nào đó đạo phong ấn đột nhiên nổ tung, vô số không rõ ký ức tràn vào trong đầu. Biên Hoang lão nhân hết sức kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Tiêu Phàm. Cứu người! Biên Hoang lão nhân không nói hai lời. Cấp tốc xông vào chiến trường. Quân Bách Nhẫn nghe vậy, khẽ cắn môi, cũng xông tới. Biên Hoang lão nhân mở miệng, hắn tự nhiên không dám vi phạm, nhưng hắn không biết, vì sao Biên Hoang lão nhân sẽ coi trọng như thế Tiêu Phàm, thật chẳng lẽ không sợ nhấc lên chiến tranh sao? Ba lúc này, Trúc Tôn đám người sớm đã đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, lấy tay hướng về Tiêu Phàm chụp tới. Bọn họ không dám oanh sát Tiêu Phàm, chỉ muốn bắt sống hắn. Dù sao, Thái Hoàng đám người còn nhất định phải Tiêu Phàm mới có thể cứu. Tiêu Phàm cái chết, Thái Hoàng bọn họ có lẽ sẽ không tử vong, nhưng tất nhiên sẽ bị vây ở táng tổ thiên mộ 1 vạn năm. Bây giờ đại kiếp sắp tới, Thái Hoàng bọn họ lại có thể chờ 1 vạn năm. Hình Tôn, không nên giết hắn. Trúc Tôn nhìn thấy mấy người không chút kiêng kỵ xuất thủ, lập tức một tiếng quát như sấm. Hình Tôn sắc mặt trầm xuống, đành phải yếu bớt sức mạnh công kích, hắn vốn định thừa cơ giết chết Tiêu Phàm, cho Thạch Thiên Lăng báo thủ. Nhưng Trúc Tôn đã nhìn ra hắn tâm tư, hắn cũng không dám quá mức tùy tiện. Đắc tội Trúc Tôn, hắn cũng phải xối quậy. Bắt sống ta sao? Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, hắn không hề cảm thấy ý muốn. Dù sao, chỉ có hắn mới có thực lực cứu ra bị vây ở táng tổ thiên mộ người, cái này vừa vặn cũng đang hắn kế hoạch. Hắn không nhìn những cái kia ma tôn công kích, cấp tốc hướng về thái cổ thần giới cửa vào một phương hướng khác bỏ chạy. Cho Tà Vũ tranh thủ mấy hơi thời gian. Ba hiện tại, mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn, chỗ nào còn nhớ được Tà Vũ. Mắt thấy Tà Vũ sắp tiến vào thái cổ thần giới cửa vào, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra một sợi nụ cười. Chỉ cần Tà Vũ tiến vào thái cổ thần giới cửa vào, thì thần bọn họ cũng liền cứu được. Kế hoạch thành công. Tiêu Phàm trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần Tà Vũ bọn họ an toàn, hắn liền không cố kỵ gì. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Hình Tôn một tiếng quát như sấm, lấy tay hướng về Tiêu Phàm chụp tới. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một kiếm chạm đi lên, một cái tay khác vội vàng nhét vào mấy viên thần đan. Phun một tiếng, Hình Tôn trưởng cương bị Tiêu Phàm xé rách, kiếm khí không giảm mảy may, xé ra Hình Tôn phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một đời xúc mục kinh tâm vết máu. Thiên Tôn! Hình Tôn giật nảy cả mình. Mặt khác ma tộc cường giả cũng là hết sức kinh ngạc. Tiêu Phàm không phải mới vừa từ táng tổ thiên mộ rời đi sao? Bình thường mà nói, từ táng tổ thiên mộ còn sống đi ra người, tối đa cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn mới đúng a. Nhưng hắn vậy mà có được thiên tôn cảnh chiến lực. Đám người rất nhanh lấy lại tinh thần, khó trách hắn có thể giết chết Thái La cùng Thạch Thiên Lăng, diệt đi mấy cái thánh giới cường giả, thậm chí đem tất cả ma tộc vây ở táng tổ thiên mộ. Bản tôn ứng phó hắn, các ngươi ngăn lại Biên Hoang bọn họ. Trúc Tôn trước tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực thực lớn, loại này cảm giác, có thể so sánh đối mặt thiên tôn cảnh muốn mạnh hơn nhiều. Bán bộ thánh tổ. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trước mắt cái này ma tôn, dĩ nhiên là đi con đường thứ 2 cường giả. Hơn nữa, hắn thực lực, vậy mà không ở cái kia thiên nhân tộc bán bộ thánh tổ phía dưới. Ba một lần này phiên toái. Tiêu Phàm không dám chính diện đối chiến, không ngừng hướng về thái cổ thần giới cửa vào thối lui. Nhưng hắn vui mừng là, trấn thủ biên hoang thái cổ thần giới cường giả, cũng không có như cùng quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn một dạng từ bỏ bản thân. Ba nguyên bản hắn đã làm xong trốn vào hư vô chuẩn bị, nhưng giờ khắc này, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì một khi trốn vào hư vô, mặt khác thiên tôn cường giả khẳng định cũng sẽ đuổi theo, đến lúc đó mặt của hắn đối vô số thiên tôn cường giả truy sát. Hơn nữa, thông hướng thái cổ thần giới, nơi này cũng là con đường duy nhất. Vô luận hắn làm sao quanh đi còn lại, cuối cùng cũng phải lại tới đây. Có vết xe trước, ma tộc chỗ nào còn sẽ cho hắn cơ hội thứ hai đây? Ba hiện tại, nếu là có thể tiến vào thái cổ thần giới, hắn sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ là điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Ẩm. Suy tư thời khắc, Tiêu Phàm bị một đạo trưởng cương tung bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể trọng trọng đập trên mặt đất. Biên hoang chiến trường mặt đất hết sức cứng rắn, hắn vậy mà cùng mặt đất cọ sát ra từng đạo hỏa hoa. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Trúc Tôn cười lạnh một tiếng, một cái cự chảo hướng về Tiêu Phàm dò tới, phong bế Tiêu Phàm tất cả đường lui. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, chuẩn bị triệu hồi ra Hôn Thiên Ma Quy. Ba nhưng mà đây là, một cái khô lão tay từ một bên dò ra, đánh bay Trúc Tôn ma chảo, níu lại Tiêu Phàm, trực tiếp ném về thái cổ thần giới phương hướng. Biên hoang. Trúc Tôn vô cùng phẫn nộ, quần quận sát ý mãnh liệt cuộn trào ra, đen nhánh ma chảo hung hăng hướng về biên hoang lão nhân chém bổ xuống. Lục Đoán Kim Thân. Ngươi còn thiếu một chút. Biên hoang lão nhân cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung ra một trường. Trường cương nhìn qua rất bình thản, nhưng trong nháy mắt phá hủy Trúc Tôn ma chảo. Hơn nữa trường cương tốc độ không giảm, hung hăng đánh vào Trúc Tôn ngực. Trúc Tôn lồng ngực trong nháy mắt sụt xuống, thân thể như là sao băng bay ngược mà ra. Trong chớp nhoáng này, những người khác chiến đấu toàn bộ ngừng một cái, tất cả mọi người hết sức kinh hãi nhìn về phía biên hoang lão nhân. Bất diệt thánh tổ. Có người kinh hô mà ra, nhìn chằm chằm biên hoang lão nhân, trong mắt đều là kinh ngạc. Bất diệt thánh tổ. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thánh tổ cảnh. Dù cho bất diệt thánh tổ chỉ là thánh tổ cảnh bên trong yếu nhất, vậy cũng có thể tùy tiện ép tới đại bộ phận thiên tôn không thở nổi. Quân Bách Nhẫn cũng là kinh hãi không thôi, hắn biết mình lao sư rất mạnh, sao có thể cũng không nghĩ đến, biên hoang lão nhân dĩ nhiên là thánh tổ cảnh. Khó trách hắn đối mặt một đám thiên tôn cảnh không sợ hãi, đây chính là hắn lực lượng sao? Chỉ là bất diệt thánh tổ sao? Rơi đập ở thái cổ thần giới cửa vào vị trí Tiêu Phàm, lại là hơi có thất vọng nói một câu. Nếu như những người khác nghe được, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Ngươi nha một cái pháp tôn cảnh, nơi nào có tư cách liền thánh tổ đều xem thường. Rút lui. Biên hoang lão nhân khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc thối lui đến Tiêu Phàm một bên. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, biên hoang lão nhân rơi Tiêu Phàm một cái thân vị, ẩn ẩn lấy Tiêu Phàm làm chủ. Mặt khác thiên tôn cảnh cũng không nhậm chiến, nhanh chóng thối lui đến cửa vào vị trí. Bây giờ không phải lúc khai chiến, có thể không chiến, liền không chiến. Ma tộc thiên tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái cổ thần giới tu sĩ thối lui, một cái bất diệt thánh tổ ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ nơi nào còn có đuổi giết dũng khí. Đối phương một người, cũng đủ để diệt đi tất cả mọi người bọn họ. Nếu như không phải biên hoang lão nhân không nghĩ nhắc lên đại chiến, đoán chừng đã sớm động thủ. Biên hoang, ngươi cho rằng ngươi bảo vệ được hắn sao? Trúc Tôn che ngực, vẻ mặt dữ tợn hướng về Tiêu Phàm. Chương 4290, ai đúng ai sai? Trúc Tôn làm sao cũng không nghĩ đến, đã từng cùng hắn một cái cấp độ biên hoang lão nhân, vậy mà sớm đã đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Ba hiện tại, lấy bọn họ những người này, muốn bức bách biên hoang lão nhân giao ra Tiêu Phàm. Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là, bọn họ ma tộc liền không có ai sao. Biên hoang lão nhân nếu như thỏa hiệp còn tốt, nếu như không thỏa hiệp, ma tộc các giới chắc chắn thể không bỏ qua. Trúc Viêm, ngươi còn không có tư cách uy hiếp ta, để cho các ngươi thánh chủ đến còn tạm được. Biên hoang lão nhân thần sắc lạnh lùng, đục ngầu đáy mắt chỗ sâu, lại là tình quang lập lòe. Hắn dư quang, một mực rơi vào Tiêu Phàm trên người, muốn mở miệng hỏi thăm cái gì. Có thể thấy đến xung quanh nhiều người như vậy, lời đến khỏe miệng, nhưng lại nén trở về. Thánh chủ nếu như đích thân tới, nhất định là thái cổ thần giới hủy diệt thời điểm. Trúc Tôn dày đặc khí lạnh nói. Chuyện hôm nay, đã vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng là, hắn không cam tâm liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Thái cổ thần giới tồn tại vô số tuế nguyệt, khi nào từng bị diệt qua? Biên hoang lão nhân thần sắc lạnh nhạt. Đây cũng không phải khoác lác, ma tộc nhiều lần xâm lấn thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới mặc dù tử thương thảm trọng, có thể chưa bao giờ có diệt tộc diệt chủng. Đây chính là thái cổ thần giới lớn nhất lực lượng. Dù cho mặt khác cửu thiên thập địa, cũng không dám nói cái này khoác lác. Bởi vì đại bộ phận cửu thiên thập địa đều đã từng hủy diệt qua, chỉ là về sau ma tộc lui quân, bọn họ lại có thời gian xoay sở. Tiểu tử này diệt ta thạch ma thánh giới nhiều vị thánh tử, ngươi cho rằng ngươi bảo vệ được hắn sao? Hình tôn nhịn không được mở miệng, trong lòng lại là hết sức tức giận. Nếu như vừa rồi hắn và Trúc Tôn ra tay toàn lực, tất nhiên đã sớm diệt Tiêu Phàm, há lại sẽ để biên hoang lão nhân thành công cứu hắn. Nói ra lời này thời khắc, hắn ánh mắt lại nhịn không được nhìn Trúc Tôn một cái, trong mắt đều là ý trách cứ. Trúc Tôn trầm mặc không nói, hắn nội tâm lại làm sao không hối hận. Ma tộc thua không nổi sao. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, trong giọng nói đều là khinh thường. Ta nhân tộc cùng yêu tộc người bị các ngươi giết chết, các ngươi cho rằng đương nhiên. Các ngươi ma tộc con gà bị ta cửu thiên thập địa tiêu diệt, liền không nên. Nếu như sợ chết, vậy liền về nhà bú sữa mẹ đi thôi, cần gì phải tiến vào táng tổ thiên mộ. Ma tộc tu sĩ sắc mặt tái xanh, bản thân một đám thiên tôn bị một cái nho nhỏ pháp tôn cảnh vũ nhục, vậy mà không biết nói gì. Thái cổ thần giới tu sĩ cũng ưỡn ngực, chỉ có quân bách nhẫn lại là âm thầm lắc đầu. Cái này đến lúc nào rồi, Tiêu Phàm lại còn trêu ghẹo ma tộc. Tiểu tử, miễn là ngươi cứu ra ta ma tộc các giới tu sĩ, việc này đến đây thì thôi. Trúc Tôn thở sâu, không thể không lùi một bước. Ta cũng không phải ma tôn, có nghĩa vụ cứu bọn họ sao? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, ra không được, là bọn hắn vô năng, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, một đám hạng người vô năng, giữ lại cũng là lãng phí ngươi ma tộc tài nguyên. Bất quá ta người này tương đối thiện lương, không dùng các ngươi báo đáp. Ma tộc cường giả khí ngực chập trùng lên xuống, nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải biên hoang lão nhân che chở ngươi, chúng ta bây giờ liền đem ngươi lột ra chóc thịt. Tiểu tử, không muốn tranh đua miệng lưỡi, chờ ta đệ nhất thánh giới thánh tổ giáng lâm, nhìn ngươi còn có hay không như vậy ngạnh khí. Trúc Tôn nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ tới cực điểm. Kể từ năm đó bị biên hoang lão nhân đánh bại về sau, hắn đã chưa bao giờ tức giận như vậy. Vậy thì chờ bọn hắn tới lại nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mặt coi thường bộ dáng. Ma tộc cường giả chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Thiên tôn cảnh tu vi, dĩ nhiên rất mạnh, có thể không nhìn đại bộ phận run rế. Nhưng ở thánh tổ trong mắt, bọn họ những cái này thiên tôn cảnh sao lại không phải run rế. Trúc Tôn cái này bán bộ thánh tổ thà rằng như vậy, huống chi bọn họ những cái này phổ thông thiên tôn cảnh. Tiêu Phàm để lại một câu nói, quay người liền hướng thái cổ thần giới cửa vào đi đến, căn bản không còn phản ứng Trúc Tôn đám người. Về phần quân Bách Nhẫn, cũng trực tiếp bị Tiêu Phàm không để ý đến. Từ hắn từ bỏ bản thân một khắc kia trở đi, bọn họ liền không còn là cùng một người qua đường. Tiêu Phàm, không sao. Đứng ở thái cổ thần giới cửa vào chờ đợi Tà Vũ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, vội vàng nên đón. Tiêu Phàm chỉ là cười lắc đầu, chúng ta đi thôi, về thái cổ thần giới. Tiêu Phàm, ngươi không thể đi. Lúc này, quân Bách Nhẫn đột nhiên ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, cắn răng nói. Việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui. Biên hoang chiến trường còn có nhiều như vậy thiên tôn cảnh nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể nhường Tiêu Phàm liền dễ dàng như vậy rời đi. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem ta giao cho ma tộc? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem quân Bách Nhẫn. Quân Bách Nhẫn trầm mặc chốc lát, hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm, hy vọng ngươi có thể vì thiên hoang suy nghĩ, bây giờ còn chưa phải là lúc khai chiến. Vì thiên hoang suy nghĩ, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, quân Bách Nhẫn, trước kia ta vẫn cho là ngươi là một cái thiện ác phân biệt người, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi cùng những ánh mắt kia thiện cận người không hề khác gì nhau. Ta là thiên hoang suy nghĩ, người nào lại vì ta nghĩ? Ngươi quân Bách Nhẫn sao? Quân Bách Nhẫn mặt đỏ tới mang thai, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, mọi người lập trường khác biệt thôi. Đúng vậy a, lập trường khác biệt. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Hắn biết rõ, quân Bách Nhẫn trước kia ủng hộ hắn Tiêu Phàm, là bởi vì hắn đại biểu là thiên hoang thần các, mà không phải đứng ở hắn các đại thế tộc lập trường, có thể cho thiên hoang thần các tranh thủ đầy đủ lợi ích. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đã thoát ly thiên hoang, tự nhiên cũng liền thoát ly thiên hoang thần các. hắn đại biểu là thái cổ thần giới, hai người lập trường tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, đây chính là ngươi muốn đem ta giao cho ma tộc lấy cớ sao? Tiêu Phàm lại nhe răng cười nói, ngươi nếu cảm giác, ngươi cùng ma tộc có gì khác? Quân Bách Nhận A khẩu không trả lời được, nếu như có thể cho hắn lần nữa tới một lần cơ hội, hắn có lẽ sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Thế nhưng là, sự tình đã phát sinh, lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Tiêu Phàm tiềm lực, cũng không thể ngăn cản ma tộc xâm lấn, vì bảo hộ thiên hoang, hắn chỉ có hy sinh Tiêu Phàm. Hiển nhiên, biên hoang lời của lão nhân, hắn vẫn không có thật nghe tiếp. Ma tộc muốn giết ngươi, mà ta, chỉ là muốn bảo trụ thiên hoang, hơn nữa ngươi cũng không cần đi chịu chết. Quân Bách Nhẫn trầm ngâm mấy tức, cắn răng nói. Ngươi nghĩ bảo vệ, không bao gồm thái cổ thần giới A. Tiêu Phàm khuôn mặt trở nên lạnh lùng lên, không có ý tứ, ta nghĩ bảo vệ chỉ có thái cổ thần giới, cũng không bao gồm thiên hoang. Ta cùng với thiên hoang không quan hệ, vì sao muốn mạo hiểm trợ giúp thiên hoang, ngươi có thể bảo chứng ta cứu ra ma tộc người về sau, ma tộc sẽ không giết ta sao? Ngươi không thể. Cho nên ngươi không có tư cách đến chất vấn ta, hơn nữa, trong miệng ngươi đại nghĩa, không khỏi cũng quá ích kỷ. Mặt khác thiên tôn cường giả trầm mặc không nói, bất quá bọn hắn trên mặt lộ rõ ra vẻ tức giận, hiển nhiên đều là đứng ở quân Bách Nhận nhất phương. Dù sao, bọn họ đều là thiên hoang người, không có mấy người trong mắt quan tâm tới thái cổ thần giới. Tốt rồi. Biên hoang lão nhân khoát khoát tay, thất vọng vô cùng nhìn xem quân Bách Nhẫn. Ba nhưng mà, quân Bách Nhẫn lại là trong lòng hung ác, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ngươi ta ai đúng ai sai, không cách nào phán định, có thể đây là chuyện của mình ngươi, nên chính ngươi gánh chịu. Ta nếu nói không thì sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đồng dạng hết sức cường thế. Chương 4291, một kiếm bại thiên tôn. Theo Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, tức giận trở nên hết sức kiềm chế. Thiên hoang tu sĩ cũng tất cả đều lộ ra bất thiện, bọn họ vừa rồi hảo tâm cứu Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm vậy mà không cảm tạ thì cũng thôi đi, hơn nữa còn cùng quân Bách Nhận tranh phong tương đối. Ngươi thật sự cho rằng có thể may mắn từ trúc tôn cùng hình tôn trong tay sống sót, liền có thể cùng thiên tôn cảnh cường giả khiếu bản sao. Huống chi, quân Bách Nhẫn cũng nói không sai, chuyện chính ngươi làm, chẳng lẽ liền không nên bản thân gánh chịu sao? Hơn nữa, ma tộc người, cũng chỉ là muốn cho ngươi cứu ra bọn hắn người mà thôi, cũng không phải là muốn ngươi đi chết. Tiêu Phàm, ngươi tùy tiện, sớm muộn sẽ hại ngươi mệnh. Quân Bách Nhẫn thu hồi sau cùng một chút do dự, khôi phục cao cao tại thượng bộ dáng, ba nơi này, không chào đón ngươi. Thực sự là buồn cười, ngươi muốn cho Tiêu Phàm đi chết, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng phải đáp ứng ngươi sao? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Tà Vũ hoàn toàn không nhìn nổi. Trước kia hắn cảm thấy quân Bách Nhẫn còn có thể, nhưng bây giờ, hắn phát hiện quân Bách Nhẫn cũng giống như nhau buồn cười. Ba nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Quân Bách Nhẫn mở trừng hai mắt, một cổ khí tức cường đại quét sạch mà ra, bay thẳng Tà Vũ đi. Quân Bách Nhẫn thân làm thiên tôn cảnh, tự nhiên có hắn ngạo khí. Hắn vốn cho rằng khí thế có thể trấn nhiếp Tà Vũ, nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn là, Tà Vũ lại là không hề bị lay động. Ha ha, thiên tôn cảnh liền cho rằng không tầm thường sao. Tiểu gia cũng không phải chưa từng giết. Tà Vũ ánh mắt băng lãnh, sát khí không chút kiêng kỵ nở rộ mà ra. Ba lúc này, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo Tà Vũ, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi mau chóng trở lại thái cổ thần giới, chuyện nơi đây giao cho ta. Tà Vũ chán nổi gân xanh lên, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, quân Bách Nhẫn, một ngày nào đó, ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Nói xong, Tà Vũ quay người hướng về chân trời lao đi, nhiệm vụ của hắn là mang theo thí thần bọn họ còn sống trở về đến thái cổ thần giới, mặt khác sự tình, chỉ có thể giao cho Tiêu Phàm. Cầu ngươi, đời này đều khó có khả năng. Quân Bách Nhẫn cười lạnh một tiếng. Quân Bách Nhẫn, ngươi cảm thấy, ngươi thiên tôn cảnh thực lực rất mạnh sao. Tiêu Phàm lại là hí ngược nhìn xem quân Bách Nhẫn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình cũng sẽ có cùng quân Bách Nhẫn đối địch một ngày. Thiên tôn cảnh đều không mạnh. Chẳng lẽ ngươi cái này pháp tôn cảnh mạnh hơn sao? Tiểu tử, chúng ta xem ở biên hoang mặt mũi của ông lão bên trên, xuất thủ cứu ngươi, có thể đây không phải ngươi châm chọc ai vô liếng. Chúng ta vì thiên hoang đổ máu chảy mồ hôi thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Mặt khác thiên tôn cảnh cường giả lập tức nhìn chằm chằm, nếu như không phải biên hoang lão nhân tại một bên, bọn họ đoán chừng đã sớm xuất thủ. Quân Bách Nhận đứng chắp tay, tóc trắng phiêu động, khiếp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong đầu lại là hồi tưởng lại sâu trong tinh không bị diệt mất thái nhất thánh giới thiên tôn cường giả. Chẳng lẽ người kia là Tiêu Phàm tiêu diệt? Quân Bách Nhẫn rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm pháp tôn tu vi mà thôi, coi như hắn lại làm sao yêu nghiệt, cũng không khả năng là thiên tôn cường giả đối thủ. Ngươi có thể thử xem. Quân Bách Nhẫn quanh thân phồng lên lấy cường đại khí tức. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngược lại là chưa nói tới thất vọng, chỉ là hơi có chút thất lạc mà thôi. Nếu như ta thắng ngươi, từ nay về sau, thiên hoang tùy ý ta xuất nhập, cũng đem bát tinh ma quật U Vân vực nhường cho ta, làm sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Quân Bách Nhẫn trong lòng khinh thường, hắn không phủ nhận Tiêu Phàm cường đại, thật là nghĩ thắng bản thân, vậy liền quá buồn cười. Những cường giả khác lại là cười lạnh không thôi. Bọn họ không thể tin được lời này là từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra được, thật không biết Tiêu Phàm dũng khí từ đâu tới. Ngươi nếu thua đây. Quân Bách Nhẫn híp híp hai mắt. Ngươi muốn như thế nào, Tiêu Mỗ toàn bộ đáp ứng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không hối hận. Quân Bách Nhẫn ngữ khí hơi trầm xuống, trên mặt lộ ra tự tin vô cùng. Biên hoang tiền bối có thể làm chứng A. Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh biên hoang lão nhân. Tiêu Phàm, ngươi thật muốn như thế. Biên hoang lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc vẻ kính sợ. Cũng may hắn nấp rất kỹ, bằng không mà nói, quân Bách Nhẫn đoán chừng phải làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tự nhiên, Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn biên hoang lão nhân một cái. Tốt. Biên hoang lão nhân thở sâu, gật đầu một cái, sau đó lại nhìn về phía quân Bách Nhẫn, ngữ khí lăng lệ nói. Điểm đến là rừng. Là, lão sư. Quân Bách Nhẫn túi người hành lễ. Hắn nội tâm cực kỳ không phục, hắn không biết biên hoang lão nhân vì sao coi trọng như thế Tiêu Phàm, có thể càng là như thế, hắn nội tâm lại càng không thoải mái. Liên tựa như một đứa bé làm sai một sự kiện, quả thực là muốn chứng minh mình là chính xác, để lão sư đối với mình lau mắt mà nhìn. Sau một khắc, biên hoang lão nhân xuề bàn tay ra. Một cái quả cầu ánh sáng màu xám lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiến vào ta thế giới một trận chiến A, những người khác cũng có thể xem cuộc chiến. Biên hoang lão nhân thản nhiên nói. Hô! Tiêu Phàm không chút do dự tiến nhập quả cầu ánh sáng màu xám bên trong, quân Bách nhận thấy thế, cũng không có chút nào chủ trừ. Tiêu Phàm cái này trung phẩm pháp tôn đều không sợ một trận chiến, hắn cái này uy tín lâu năm thiên tôn cảnh, lại có gì sợ hãi? Những người khác nghĩ. Cũng nhao nhao bước vào quả cầu ánh sáng màu xám. Bọn họ cũng muốn biết, Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, dám khiêu khích thiên tôn cảnh quân Bách Nhẫn. Một mảnh rộng lớn tinh không, Tiêu Phàm cùng quân Bách Nhẫn hai người xa xa tương đối. Tiêu Phàm, miễn là ngươi nguyện ý gánh chịu bản thân sai lầm, chuyện hôm nay, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Quân Bách Nhẫn hít sâu một cái nói. Cái gương vỡ nát, chắc là sẽ không đoàn tụ. Tiêu Phàm thái độ rất cường ngạnh. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, chân đạp thời không na di thiểm, xuất hiện ở quân Bách Nhẫn trước người, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, một kiếm nổi giận chém mà ra. Vô thượng kim thân đệ ngũ đoán thi triển, vô tận chiến huyết sôi trào, cùng lúc đó, Tu La cửu biến đệ bắt biến bộc phát. Ba trên người bùng nổ khí thế, trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Quân Bách Nhẫn nguyên bản trong lòng khinh thường, có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế cường đại, sắc mặt đại biến. Vội vàng cầm kiếm chống đối. Bang! Một tiếng nổ vang truyền ra, quân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy cánh tay đứt gãy, thân thể như là sao băng bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ bốc lên, trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Thân hình chật vật quỳ một chân hư không, đỏ bừng hai mắt hướng về Tiêu Phàm, hiển nhiên cũng bị Tiêu Phàm một kiếm này cho khiếp sợ đến. Cái này! Nơi xa xem cuộc chiến đông đảo thiên hoang cường giả, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây thật là Tiêu Phàm thực lực. Một kiếm bại thiên tôn. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ có lẽ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ không giảm, căn bản không cho quân Bách Nhẫn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm còn không có thôi động linh hồn chi lực, lấy hắn thực lực hôm nay, đã đủ để cùng thiên tôn cường giả một trận chiến. Nếu như thôi động linh hồn chi lực, quân Bách Nhẫn hiện tại đã là một người chết. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, bất quá, toàn lực thôi động bản nguyên chi lực, ngươi bây giờ đã bản nguyên thiếu thốn A. Quân Bách Nhẫn quanh thân nhấc lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, giống như nổi điên dã thú, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chương 4292, Đồ Tôn. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi một đòn lại là hao phí hắn hơn phân nửa bản nguyên chi lực. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ không phải hắn ranh giới cuối cùng. Hắn khôi phục bản nguyên chi lực tốc độ vốn là rất nhanh, huống chi còn có thần đan trèo trống. Quân Bách Nhẫn vừa rồi ngăn trở hắn một kiếm, đừng nhìn chỉ là thụ rất nhẹ tổn thương, nhưng là hắn bản nguyên chi lực cũng tiêu hao không ít. Bằng không mà nói, vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm kiếm khí lần nữa tiến đến, lại là ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, hóa thành kiếm đạo công kích. Ba nguyên bản đối Tiêu Phàm mà nói, thi triển thời không bản nguyên có thể đối quân Bách Nhẫn uy hiếp càng lớn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Quân Bách Nhẫn dù sao cũng là thiên hoang đỉnh tiêm chiến lực, nếu như gọt sạch hắn tu vi, đối thái cổ thần giới mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Quân Bách Nhẫn không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có thể bộc phát ra vừa rồi đỉnh phong một kiếm, một lần này, hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, quay người liền hướng nơi xa nhanh chóng tối lui. Ba nhưng mà nháy mắt sau đó, quân Bách Nhẫn đột nhiên cảm giác bản thân thân thể không nghe sai khiến đồng dạng, dưới chân vậy mà không cách nào di động mảy may. Làm sao sẽ? Quân Bách Nhẫn biểu tình vẻ kinh hoàng. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao bản thân thật giống như bị một tòa ma nhạc trấn áp bình thường, loại này áp lực, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Bất quá trong đầu hắn lại là đột nhiên hiện ra trước đó biên hoang lão nhân bùng nổ cô khí tức kia. Không sai, chính là thánh tổ cảnh uy áp. Nghĩ vậy, quân Bách Nhẫn con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, chẳng lẽ là biên hoang lão nhân ra tay? Kiếm thệ. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, tốc độ đông tăng tốc, một kiếm bỗng nhiên xuyên qua quân Bách Nhẫn lồng ngực, tiên hồng huyết dịch vẩy ra hư không, hết sức đỏ tươi. Ngươi bại. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm vác sau lưng, lạnh lùng nhìn xem quân Bách Nhẫn. Quân Bách Nhẫn vô cùng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là trong lòng không cam lòng, thậm chí phẫn nộ. Hán bại. Nếu như không phải biên hoang lão nhân xuất thủ, bản thân làm sao có thể bại? Hắn không biết, biên hoang lão nhân vì sao sẽ trợ giúp Tiêu Phàm. Mặt khác thiên tôn cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm đứng ở hư không, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Quân Bách Nhẫn vậy mà bại. Phải biết, quân Bách Nhẫn từ khi xuất đạo đến nay, liền chưa bao giờ có thua trận. Cho dù là đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn cũng là thường thắng tướng quân. Nhưng hôm nay vậy mà bại bởi một cái trung phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhất định là biên hoang lão nhân dở trò quỷ. Có người trong bóng tối khe nói, bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tiêu Phàm có thể cường đại đến chiến thắng quân Bách Nhẫn. Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đem đám người quăng ra tinh không, lần nữa xuất hiện ở biên hoang chiến trường. Tinh không, chỉ còn lại có Tiêu Phàm, quân Bách Nhẫn cùng biên hoang lão nhân. Vì sao? Quân Bách Nhẫn cắn chặt răng, vạn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chặp đối diện biên hoang lão nhân, muốn có được một đáp án. Biên hoang lão nhân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu cái gì, vì sao? Ngươi nghĩ hỏi ta, vì sao ngươi sẽ bại sao? Chẳng lẽ lão sư không nên cho ta một cái trả lời thuyết phục sao? Quân Bách Nhẫn vẫn như cũ nhận định là biên hoang lão nhân ra tay. Ngươi ngay cả bản thân vì sao thất bại đều không biết, ngươi chẳng lẽ bại không oan sao? Biên hoang lão nhân thất vọng vô cùng lắc đầu. Hắn đã từng xem trọng quân Bách Nhẫn, thật không nghĩ đến, quân Bách Nhẫn liên tiếp nhường hắn thất vọng. Quân Bách Nhẫn, nếu như không phải nể tình trước kia tình nghĩa bên trên, ngươi sớm đã là một người chết. Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng. Chỉ một thoáng, hắn mi tâm vỡ ra một đường vết rách, linh hồn bản thể cất bước mà ra. Quân Bách Nhẫn con ngươi co rụt lại, tựa như trong nháy mắt giả vô số. Nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Hắn làm sao không biết, vừa rồi áp chế hắn, căn bản cũng không phải là biên hoang lão nhân, mà là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm linh hồn chi lực, đã đạt đến thánh tổ cảnh. Quân Bách Nhẫn ngũ vị tạp trần, trong lòng hối hận hết sức. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, bản thân đã làm sai điều gì. Bản thân lại đem một cái tương lai thánh tổ cảnh, từ bỏ. Buồn cười chính là, hắn còn đang kiên trì cách làm của mình, muốn chứng minh cho biên hoang lão nhân nhìn. Ai? Biên hoang lão nhân khe khẽ thở dài, sau đó đột nhiên không người hướng về Tiêu Phàm một bái, tiểu hoang bái kiến sư tôn. Tiểu hoang, sư tôn. Quân Bách Nhẫn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem biên hoang lão nhân, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Cái này so với vừa rồi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn bản thể đạt tới thánh tổ cảnh càng thêm kinh ngạc. Biên hoang lão nhân là ai? Đây chính là người thời thượng của A, sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Mà Tiêu Phàm chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi, tính toán đâu ra đấy cũng mới sống mấy trăm năm mà thôi. Nhưng hiện tại, sư tôn của mình vậy mà xưng một tên tiểu bối làm sư tôn, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Xem ra, ngươi khôi phục nhớ. Tiêu Phàm mỉm cười, thần sắc đạm mạc. Tiểu Hoang ở nhìn thấy sư tôn thời khắc, trong đầu linh hồn ký ức giải phóng, lần trước không thể nhận ra sư tôn, thực sự đáng chết. Biên hoang lão nhân giống như một tiểu hài đồng dạng, trong hốc mắt vậy mà hiện ra nước mắt. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, bây giờ lấy được xuyên toa thái cổ lưu lại ký ức, hắn tự nhiên cũng nhận ra biên hoang lão nhân. Đương nhiên, cũng không phải là hắn thu biên hoang lão nhân làm đồ đệ, mà là hắn linh hồn phân thân táng. Đã từng phía đối diện hoang từng có ân chỉ điểm, biên hoang lão nhân một mực lấy đồ đệ thân phận tự xưng. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm linh hồn phân thân vẫn lạc trước đó, phong ấn biên hoang liên quan tới táng ký ức. Đây cũng là lần trước biên hoang lão nhân từ thần chiến cổ địa cứu ra Tiêu Phàm bọn họ lúc, không thể nhận ra Tiêu Phàm nguyên nhân. Mà lần này, Tiêu Phàm xuất hiện, biên hoang lão nhân sâu trong linh hồn ký ức giải phóng, Tiêu Phàm mặc dù biến ảo dung mạo, thế nhưng linh hồn khí tức lại sâu sâu in vào hắn sâu trong linh hồn, cả một đời đều không thể quên. Chỉ là ở những người khác trước mặt, không có Tiêu Phàm cho phép, hắn cũng không dám bại lộ thân phận. Mà ở trong đó, chỉ có ba người bọn họ, biên hoang cũng không muốn quân Bách Nhẫn tử cam đoạ lạc, lúc này mới xuyên phá tầng này thân phận. Quân Bách Nhẫn, ngươi có biết sai? Biên hoang lão nhân đột nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía quân Bách Nhẫn, ngự khí hết sức sắc bén. Quân Bách Nhẫn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần sắc hết sức phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, trước kia cái kia hậu bối, vậy mà trở thành hắn sư tổ. Mà bản thân, vậy mà biến thành Tiêu Phàm đồ tôn. Ba cái này đảo ngược, cũng quá lớn, nhường hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Sư tôn, quân Bách Nhẫn hắn nhất thời phạm sai lầm, còn mời xem ở hắn còn nhỏ phân thượng biên hoang lão nhân khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng quân Bách Nhẫn khỏe miệng giật một cái. Nửa câu đầu bọn họ đều còn có thể tiếp nhận, có thể nửa câu sau là cái gì quỷ. Quân Bách Nhẫn dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, cái này còn tiểu. Nếu là hắn đều tính nhỏ, những người khác, chẳng phải là liền hài nhi cũng không tính là. Tốt rồi. Tiêu Phàm hoàn toàn nghe không nổi nữa, hắn biết rõ biên hoang lão nhân là muốn xách quân Bách Nhẫn giải vây, bất quá hắn cũng sẽ không xoắn suýt chuyện nơi này. Quân Bách Nhẫn. Có chơi có chịu, bát tinh ma của tu vân vực về ta. Quân Bách Nhẫn trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Còn có, chuyện hôm nay, ta không nghĩ người thứ tư biết rõ. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm sẽ mở hư vô, bước ra một bước biên hoang lão nhân thế giới. Chương 4293, Thái Cổ Giới Phong. Quân Bách Nhẫn trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm sẽ mở hư vô rời đi, trong lòng càng là kinh hãi tột đỉnh. Phải biết, đây chính là thánh tổ thế giới, không có thánh tổ cảnh thực lực căn bản không có khả năng đánh vỡ. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà tới lui tự nhiên. Trong lúc nhất thời, quân Bách Nhẫn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đã từng còn cần dựa vào hắn Tiêu Phàm, bây giờ đã vượt qua hắn. Buồn cười chính là, hắn còn tự cho là có thể quan sát Tiêu Phàm, cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ, quân Bách Nhẫn mới chính thức ý thức được, bản thân phía trước cách làm là biết bao buồn cười. Suy nghĩ cẩn thận lại là phát hiện, Tiêu Phàm một mực đều không có chân chính dựa vào bản thân, tối đa cũng chính là mượn nhờ một lần tên tuổi của hắn mà thôi. Nhưng là, cái kia cũng là chính hắn tự nguyện, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là vạn thánh dược các chủ, hắn hận không thể bản thân đem mặt dán đi lên đây. Hiện tại biết lỗi rồi. Biên hoang lão nhân khe khẽ thở dài. Nếu như người trước mắt không phải đồ đệ của mình, hắn đã sớm một tắt lên rồi. Lão sư, hắn rốt cuộc là ai? Quân Bách Nhẫn vẫn như cũ còn chấn kinh Tiêu Phàm thân phận, nhịn không được hỏi. Không nói biên hoang lão nhân, liền là chính hắn, chính là một cái sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Về phần biên hoang lão nhân, quân Bách Nhẫn không biết hắn sống bao lâu, chỉ biết là biên hoang lão nhân thường xuyên nói về thượng cổ bí mật. Quân Bách Nhẫn đã từng suy đoán, biên hoang lão nhân rất có thể là thượng cổ còn sót lại xuống tu sĩ. Ba hiện tại, làm biên hoang lão nhân buộc phát ra bất diệt thánh tổ thực lực lúc, quân Bách Nhẫn càng thêm tin chắc trong lòng ý nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác Biên Hoang lão nhân, vậy mà xưng hô Tiêu Phàm làm sư tôn, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là, hắn là sư tổ ngươi không thể nghi ngờ. Biên Hoang lão nhân không giải thích được nói. Quân Bách Nhẫn nghe được càng là không hiểu ra sao, cái gì gọi là ngươi không biết. Ngươi không biết một người, nhận hắn làm sư tôn. Quân Bách Nhẫn còn muốn hỏi cái gì, Biên Hoang lão nhân lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người đồng thời thối lui ra khỏi hắn thế giới. Ba lần này, quân Bách Nhẫn học biết điều, không đợi những người khác mở miệng, hắn trực tiếp không người chắp tay nói, ta thua rồi, nhận thua cuộc. Những người khác kinh ngạc hết sức, bọn họ đều là vẫn cho rằng, trong bóng tối là Biên Hoang lão nhân dở trò quỷ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng thiên tôn cảnh quân Bách Nhẫn. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm lơ đênh nói, thiên hoang người, mau chóng rút khỏi U Vân Vực, ta sẽ để cho mình người tiếp quản. Tiêu Phàm một chút cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn luôn cảm thấy vô tận thần phủ muốn nhanh chóng lớn mạnh, vẫn là muốn quang minh chính đại tiến vào ma quật, mà không phải muốn vụng trộm hành động. Không nghĩ tới ngủ gật, quân Bách Nhẫn liền cho hắn đưa cái gối. Lấy quân Bách Nhẫn địa vị, muốn đem một cái ma quật nhường lại, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm pháp tôn, cũng có thể đối kháng cửu tinh ma quật. Bên cạnh thiên tôn cảnh cường giả, có người khinh thường mở miệng nói. Những người khác trầm mặc không nói, bất quá nhìn bọn hắn sắc mặt, cũng là nhất trí cho rằng như vậy. Cũng khó trách bọn hắn như thế, trưởng quản cửu tinh ma quật U Vân Vực Vân Tôn thế nhưng là thiên tôn cảnh tu vi à, như thế nào Tiêu Phàm cái này sang bên hoang lão người gian lận mới thắng được người có thể địch. Tiêu Phàm không nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một cái. Nói thật dễ nghe, những người này là thiên hoang anh hùng, thời khắc trấn thủ ở biên hoang chiến trường. Nhưng nói không dễ nghe một điểm, bọn họ phần lớn người chỉ là thiên hoang từ bỏ quân cờ mà thôi, cũng chính là một đám ngồi ăn chờ chết người. Chỉ có dạng này phế nhân, mới phế vật lợi dụng, ở trong này chống đối ma tộc. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phủ nhận những người này công lao, nhưng là đây không phải bọn họ xem thường bản thân vô liếng. Tiểu tử này thái độ gì? Có người không cam lòng hướng về Tiêu Phàm, ẩn ẩn có muốn ý xuất thủ. Tốt, lão, ta sẽ tận lực căn bài. Ai ngờ lúc này, quân Bách Nhẫn thở sâu, gật đầu một cái. Hắn vốn định lấy lão hủ tự xưng, có thể nghĩ đến Tiêu Phàm là sư tổ của mình, hắn nơi nào còn dám cậy già lên mặt. Biên Hoang lão nhân, phiền phức cho ta một cái ưu tính chỗ. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Biên Hoang lão nhân nói. Đám người đang chuẩn bị mở miệng chào phúng. Ngươi nha ngươi cho rằng mình là ai, dám mệnh lệnh Biên Hoang lão nhân. Ngươi chẳng lẽ không biết Biên Hoang lão nhân là thân phận gì sao? Nhưng Biên Hoang lời của lão nhân, lại là để đám người ngậm chặt miệng, tốt, ta đây liền ăn bài. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Biên Hoang lão nhân tự mình mang theo Tiêu Phàm nhìn thái cổ thần giới lối vào một ngọn núi bay đi, lưu lại đám người thật lâu thất thần. Bọn họ nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì sao sẽ để Biên Hoang lão nhân như thế đối đãi. Ba lúc này, Biên Hoang lão nhân mang theo Tiêu Phàm xuyên qua tầng tầng cương phong, không ngừng đi lên phương ghé qua. Tiêu Phàm cảm nhận được bốn phía cương phong lực lượng, hơi hơi nhíu lông mày, có chút buồn bực, cơn gió nào, làm sao có thể làm bị thương pháp tôn cảnh. Đây là giới phong, truyền văn nơi này lúc trước chính là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc giới vực, bởi vì năm đó phát sinh qua đại chiến, dẫn đến nơi này giới phong tàn phá bừa bãi. Biên Hoang lão nhân giải thích nói. Trải qua Biên Hoang lão nhân một nhắc nhở như vậy, Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ tới. Nơi này đúng là giới vực địa phương, lúc trước Thái Cổ nhất chiến, hắn từng đến nơi này. Tòa này tuyệt phong, tên là Thái Cổ giới phong, xuyên qua đỉnh núi, chính là Thái Cổ thần giới, bên này, thì là Biên Hoang chiến trường, kỳ thật cũng coi là ma tộc địa bàn, chỉ là cái này bên trong không gian cái gì đều không ổn định. Đối với Pháp Tôn Cảnh mà nói, nơi này mười phần nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ bình thường đều đóng tại một địa phương khác. Biên Hoang lão nhân lại nhiều giải thích vài câu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thấp giọng nói, hàng năm thủ tại chỗ này, ngược lại là vất vả các ngươi. Tiêu Phàm cũng không phải lấy lòng, mà là ăn ngay nói thật mà thôi. Nơi này hàng năm cương phong tàn phá bừa bãi, có thể thương tới pháp tôn cảnh tính mệnh. Đối với thiên tôn cảnh cường giả mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với pháp tôn cảnh, lại là 10 điểm chí mạng. Nhưng vẫn như cũ có không ít pháp tôn cảnh cường giả sẽ đến nơi đây đóng giữ, một thủ chính là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Phần này tinh thần, Tiêu Phàm không có xem thường, ngược lại đáng giá tôn kính. Pháp tôn cảnh tới nơi này, kỳ thật không có bao nhiêu giá trị, vận khí tốt, có lẽ có thể đột phá thiên tôn cảnh, có thể đại bộ phận đều là vận khí một dạng, chỉ có thể chôn xương nơi đây. Biên hoang lão nhân lắc đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng. Ba nơi này hàng năm phát sinh chiến tranh. Tiêu Phàm cảm thụ được bốn phía cương phong vững vàng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn tới, một tòa toàn thân hiện lên tòa thành nhỏ màu đen in vào tầm mắt của hắn. Tiểu thành không lớn, lại giống như một đạo hùng quan trấn thủ thái cổ giới phong đỉnh cao, thần nhân không thể vượt qua, thánh tổ không dám tự tiện xông vào. Sắp tới, biên hoang lão nhân cố ý thả chậm lấy bước chân, lấy hắn tốc độ, kỳ thật muốn đến đỉnh, chỉ là trong lúc hô hấp sự tình mà thôi. Hắn cố ý chậm lại, hiển nhiên là cùng Tiêu Phàm có lời nói. Chiến tranh là thường xuyên có sự tình, ma tộc muốn thông hướng thái cổ thần giới, nơi này mới là khó khăn nhất. Biên hoang lão nhân lại nói, nhưng là, hiện tại liền không nói được rồi. Ba ý tứ gì? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, biên hoang lão nhân cái này rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện. Chương 4294, Thiên Hoang Lục Cường. Tiêu Phàm con ngươi cũng trở nên sắc bén lên, dựa theo biên hoang ý của ông lão. Trước kia thái cổ giới phong là khó khăn nhất đột phá phong tuyến. Nhưng hiện tại, dễ dàng nhất đột phá thái cổ thần giới phong tuyến, cũng không phải là thái cổ giới phong. Vậy, chỗ đó mới là dễ dàng nhất đây. Tiêu Phàm đầu góc chuyển rất nhanh, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên, ngươi ý tứ là, ma quật. Càng nghĩ, ma tộc có thể thông hướng thái cổ thần giới địa phương, chỉ có ba khu. Đệ nhất, chính là cái này thái cổ giới phong. Đệ nhị, thì là thiên hoang trấn thủ các đại ma quật, đối mặt thế nhưng là thái nhất thanh giới, phía dưới phụ thuộc 9 tòa cửu tinh ma quật, về phần mặt khác ma quật, nhiều vô số kể. Nhưng là, thông qua những cái này ma quật, cuối cùng cũng có thể tiến vào thiên hoang. Về phần đệ tam, thì là thái cổ thần giới lối vào, đó là đã từng chiến đấu lưu lại lỗ sâu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo lắng thái cổ thần giới, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn phong ấn cái kia lỗ sâu. Cũng không tính quá khó khăn. Chỉ ít, ma tộc muốn thông qua lỗ sâu giết vào thái cổ thần giới, xa so với thái cổ giới phong muốn khó khăn nhiều. Dù sao, cái kia lỗ sâu hẳn là không thể thừa nhận thánh tổ cảnh cường giả vượt qua, dù cho thiên tôn cảnh muốn vượt qua, đều có chút khó khăn, thật sự là uy áp quá lớn. Mà thái cổ giới phong khác biệt, bọn họ phải đối mặt, chính là một đám cường giả đỉnh cao. Nhưng biên hoang lão nhân lo lắng nhất lại không phải thái cổ giới phong. Mà là địa phương khác, Tiêu Phàm tự nhiên trước tiên nghĩ tới ma quật. Ma quật là phức tạp nhất, hơn nữa cũng là lộ tuyến nhiều nhất. Hạ cấp ma quật cùng thượng cấp ma quật tương thông không nói, có chút đồng cấp ma quật đều có truyền tống cửa vào, muốn triệt để ngăn trở ma tộc công kích, thiên hoang có thể nói hao phí cực lớn tâm tư. Sư tôn có biết, thái cổ thần giới, không, chuẩn xác mà nói, thiên hoang người mạnh nhất có cái đó mấy cái. Biên hoang lão nhân hỏi ngược lại. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, nói, tam đại thế tộc tộc trưởng hẳn là đều tính một cái, ngươi hẳn là tính một cái, thiên hoang thần các còn có người nào sao? Hắn mặc dù gia nhập qua thiên hoang thần các một đoạn thời gian, nhưng trừ bỏ quân Bách Nhẫn, Lý Đạo Lâm hai cái này thần các chủ cùng phó các chủ, còn có địa các Long Vân các chủ bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác, còn có thánh các chủ, Tiêu Phàm cũng không có ấn tượng gì, chỉ biết là hắn cứ gọi là lôi thiên chạy. Lúc trước hắn tôn tử đắc tội bản thân, bị bản thân dọa vãi đái vãi cức. Nhưng trừ những người này bên ngoài, Tiêu Phàm còn không có nhìn thấy cường giả chân chính. Có thể nói, ở trong ấn tượng của hắn, mạnh nhất hẳn là liền tính quân Bách Nhẫn. Sư tôn nói không sai, tam đại thế tộc tộc trưởng tính một cái. Biên hoang lão nhân nói, ngươi vẫn là gọi ta danh tự A. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, mặc dù chiếm được đã từng đánh mất ký ức, nhưng luôn cảm giác có chút không quen. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Biên hoang lão nhân rất là trang trọng cùng nghiêm túc nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải khoát khoát tay, người nói tiếp. Biên hoang lão nhân sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, người đời chỉ biết, vạn năm trước đó, tam đại thế tộc tộc trưởng liền đạt đến thiên tôn cảnh. Bây giờ vạn năm đi qua, cho dù không có đột phá thánh tổ, đoán chừng cũng đạt tới bán bộ thánh tổ. Cái kia không tính mạnh a. Tiêu Phàm lơ đến nói. Coi như tam đại thế tộc tộc trưởng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến bất diệt thánh tổ cấp bậc, có thể dạng này thực lực, đối mặt ma tộc, có vẻ như cũng yếu đôi a. Biên Hoang lão nhân lại là lắc đầu, nói, người đời cũng cho là như vậy, nhưng là, nếu như cái kia chỉ là bọn hắn một bộ phân thân mà thôi. Phân thân? Lần này Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Phân thân thì đến được bán bộ thánh tổ, thậm chí thánh tổ, vậy bản tôn lại phải làm sao cường đại? Không sai, cái kia chỉ là bọn hắn phân thân, ta từng thử nghiệm điều tra, lại phát hiện, bọn hắn thực lực không dưới ta. Biên Hoang trong mắt lão nhân hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngươi là tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm một chút cũng tị hiểm, trực tiếp đoạn hỏi. Nhìn thấy Biên Hoang lão nhân mịt mờ gật đầu, Tiêu Phàm vừa tiếp tục nói, nói cách khác, bọn họ chân chính thực lực cũng là tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Nếu như ngồi chờ ở ngoại giới trúc tôn đám người biết rõ Biên Hoang lão nhân chân chính thực lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Biên Hoang lão nhân một mực cố ý ẩn tàng bản thân tu vi, nếu như không phải là vì cứu Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ không bại lộ những cái này. Ngươi là lo lắng, tam đại thế tộc tộc trưởng, trong bóng tối đầu phục ma tộc. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, mới cho Biên Hoang lão nhân truyền âm nói. Nếu thật là dạng này, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết. Ta cũng chỉ là hoài nghi, mấy chục vạn năm trước bọn họ biết được ta điều tra bọn hắn sự tình, liền liên thủ đem ta bước tới nơi đây. Biên Hoang trong mắt lão nhân lộ ra lo lắng. Vậy ngươi hoài nghi là ai phản bội? Hay là nói ba người bọn họ tất cả đều phản bội? Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Hắn ghét nhất phản đồ, tuy nói hiện tại hắn còn không có thực lực báo thù, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu cũng có thể diệt hết cái ưu ác tính này. Ta cũng nói không rõ, nhưng là, Tiêu gia Tiêu tổ khả năng to lớn nhất. Biên Hoang lão nhân thở sâu, thử thăm dò nói ra cái tên này. Yên tâm, ta theo cái kia Tiêu gia không có chút quan hệ nào. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, nói, ngươi vì sao sẽ như thế hoài nghi? Tiêu gia thế nhưng là thiên hoang đời thứ nhất tộc A, nếu như Tiêu gia đều là phản đồ, cái kia thiên hoang đoán chừng nguy hiểm. Tiêu gia truyền thừa từ thượng cổ, thế lực khác tổn thất nặng nề, cơ bản đều bị diệt môn, nhưng là Tiêu gia còn sót lại nội tình cực kỳ thâm hậu, vậy mà áp chế tu la tộc thần tộc. Biên Hoang lão nhân giải thích nói, đây là thứ nhất, thứ hai, ta nghe quân bách nhân nói, Tiêu gia những năm này làm việc 10 điểm quái dị, bọn họ quản lý một tòa ma quật, 100 năm này bên trong, toàn bộ đổi một nhóm người. Nói đến đây, Biên Hoang trong mắt lão nhân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, việc này, Thiên Nguyên cũng biết. Thiên Nguyên? Tiêu Phàm không hiểu. Thiên Hoang, Thiên là Thiên Hoang, hắn hào xưng Thiên Chủ, mà ta, lão sư năm đó cho ta lấy tên Táng Hoang, Thiên Hoang năm đó là Thiên Nguyên cùng ta đề nghị một lần nữa xây dựng. Chỉ là không nghĩ tới vượt quá chúng ta dự liệu. Biên Hoang lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ dự tính ban đầu là muốn đem tài nguyên toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, khiến cho thái cổ thần giới tấn mãnh phát triển. Ai ngờ về sau tam đại thế tộc nhập chủ về sau, ngược lại đem Biên Hoang lão nhân bức cho ra Thiên Hoang. Tiêu Phàm không hỏi nguyên nhân, nhưng chắc hẳn chuyện này, hẳn không có Biên Hoang lão nhân nói đơn giản như vậy. Thiên Nguyên cũng là tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm lại hỏi, hai người các ngươi hợp lực không phải tam đại thế tộc đối thủ. Thiên Nguyên người bị thương nặng, một mực bế quan không ra, tam đại thế tộc xem như ngoại lai hộ, ba người bọn họ liên thủ ứng phó chúng ta, lại là đảo khách thành chủ, ổn áp chúng ta một đầu. Biên Hoang lão nhân đắng chát cười một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt đông nhiên sáng lên, thẳng đến về sau, lại toát ra một người, mới phá vỡ loại cục diện này, tăng thêm hắn, chúng ta sáu người thực lực. Tạm thời mà nói hẳn là thái cổ thần giới đứng đầu nhất. Ai? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Chương 4295, Thu La kiếm tấn cấp. Nơi có người, liền sẽ có đấu tranh. Tiêu Phàm sớm đã minh bạch đạo lý này, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ tới, thiên hoang tình thế vậy mà cũng phức tạp như vậy. Bất quá chi ít, thiên hoang có vẻ như so tưởng tượng mạnh hơn một chút. Chỉ là hắn cũng không biết là phúc là họa. Nếu như tam đại thế tộc thật sự có người phản bội thái cổ thần giới, cấu kết ma tộc, cái kia thiên hoang thất thủ tốc độ coi như nhanh hơn rất nhiều. Thiên hoang còn như vậy, cái kia mặt khác cửu thiên thập địa đây. Ba người kia, ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Biên Hoang lão nhân tiếp tục truyền âm nói, nhân thế gian ngươi hẳn biết chứ. Nhân thế gian, Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng, đây chính là thái cổ thần giới cường đại nhất sát thủ tổ chức A. Ngươi là nói, nhân hoàng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên. Lúc trước hắn nghe Tả Vũ nói qua, nhân thế gian có nhất hoàng thất vương. thất vương đều là thiên tôn cảnh tu vi, cái kia so thất vương cường đại người hoàng đây. 89/10 là thánh tổ cảnh, nghĩ đến biên hoang lão nhân trong miệng người thứ 6, hẳn là nhân hoàng. Không sai, lai lịch người này thập phần thân bí, vừa xuất hiện liền cùng Khương gia lão tổ chiến bất phân cao thấp, mạnh mẽ ở thiên hoang chiêm cứ đặt chân địa phương. Biên hoang trong mắt lão nhân vậy mà hiện lên một vòng ý kính nể. Đặt tới cái này đồng dạng cấp độ, người nào không phải ngạo khí trùng thiên, bản thân vô địch. Nhưng biên hoang lão nhân vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế, để Tiêu Phàm không khỏi đối nhân hoàng càng hiếu kỳ hơn lên. Tiêu Phàm vẫn cho là nhân thế gian sở dĩ có thể tồn tại ở thiên hoang, chính là bởi vì các đại gia tộc cùng thế gia vọng tộc ở giữa mâu thuẫn, cái này mới miễn cưỡng ở trong khe hẹp cầu sinh. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nhân thế gian thật rất mạnh. Chỉ riêng có đủ thực lực, mới có thể để cho nhân thế gian ở thiên hoang đứng ở thế bất bại. Ngươi ý tứ là, nhân hoàng là đứng ở thiên hoang nhất phương. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Ban đầu là, nhưng là hắn cũng không có nhằm vào tam đại thế tộc ý tứ. Biên hoang lão nhân cũng là lập lờ nước đôi. Ngươi theo ta nói những cái này, là muốn nhắc nhở ta cái gì? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại nhìn xem biên hoang lão nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể không phải bọn họ đối thủ. Biên hoang lão nhân lại là vẻ mặt không tin, nói, nếu như tương lai, thiên hoang luôn hãm, sư tôn sẽ giúp thiên hoang một chút sức lực sao? Nói ra lời này thời khắc, biên hoang lão nhân thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như chờ mong câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Nói thật, mặc dù chiếm được xuyên toa thái cổ ký ức, Tiêu Phàm tầm mắt sớm đã không chỉ là phóng nhãn thái cổ, mà là phóng nhãn cựu thiên thập địa, thậm chí ma tộc cùng thiên nhân tộc. Nhưng là, hắn đối thiên hoang lại là không có nửa điểm hảo cảm. Có lẽ, trước kia thiên hoang là chân chính vì thái cổ thần giới suy nghĩ, muốn tạo nên cường giả chân chính. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này dự tính ban đầu sớm đã biến vị. Nhìn tình huống A, Tiêu Phàm không có đáp ứng biên hoang lão nhân, về sau sẽ như thế nào? Chính hắn cũng không biết. Biên hoang lão nhân đắng chát cười một tiếng, lại không thể làm gì. Sư tôn, đây là ta thánh tượng một đòn, có thể chống đối tuyệt thế thánh tổ một đòn. Biên hoang lão nhân giao cho Tiêu Phàm một viên ngọc phù, hít sâu một cái nói, ta có thể cảm nhận được, cửu thiên thập địa chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, hy vọng sư tôn có thể mau chóng khôi phục thực lực. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ngược lại là không có chút gì do dự nhận lấy. Hắn hiện tại chỉ là trung phẩm pháp tôn mà thôi, nhiều nhất có thể cùng bán bộ thánh tổ đối kháng một lần. Nếu như đối mặt thánh tổ, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Đã từng xuyên toa thái cổ hắn, linh hồn chi lực rất mạnh, có thể không nhiều năm tháng sói mòn, chỉ là để hắn linh hồn lực lượng đạt đến bất diệt thánh tổ cấp bậc. Muốn khôi phục lúc trước tu vi, hắn còn cần thời gian nhất định, cùng cơ duyên. Ta đã biết, mang ta đi một chỗ yên tĩnh A, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ. Sư tôn, nếu không, ngươi chính là về thái cổ thần giới A. Biên hoang lão nhân nghi nghĩ, do dự nói. Tiêu Phàm cười cười, làm sao, ngươi là sợ ta chết ở chỗ này. Biên hoang lão nhân túi đầu, hiển nhiên là chấp nhận. Tiêu Phàm đem ma tộc các đại thánh tử cùng thánh nữ vây ở táng tổ thiên mộ, ma tộc làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Không bao lâu, ma tộc cường giả sẽ chạy tới. Đến lúc đó biên hoang lão nhân cũng chưa chắc bảo vệ được Tiêu Phàm. Dù sao, một quyền khó địch nổi bốn tay. Yên tâm, bọn họ không dám giết ta, chí ít ở bọn hắn người sống sót đi ra phía trước, bọn họ sẽ không giết ta. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin. Bọn họ nếu như muốn giết bản thân, trừ phi những người kia đều không muốn sống. Tốt à. Biên hoang lão nhân biết rõ không cách nào thuyết phục Tiêu Phàm, chỉ có thể mặc cho bằng Tiêu Phàm bản thân quyết định. Không bao lâu, biên hoang lão nhân đem Tiêu Phàm an bài ở tiểu thành bên trong chỗ sâu nhất cung điện, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, nơi này nguyên khí mở mịt hết sức, cực kỳ thích hợp bản thân tu luyện. Hoang, điều kiện của ngươi cũng không tệ lắm nha. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, ta bị đuổi ra thiên hoang hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, nơi nào còn có cái gì tài nguyên, những năm này, trừ bỏ chúng ta cùng ma tộc cướp đoạt, cơ bản đều dựa vào thiên nguyên trong bóng tối giúp viện binh. Biên hoang lão nhân đắng chát cười một tiếng. Bọn họ trấn thủ biên hoang chiến trường, ở khác người xem ra là thiên hoang anh hùng. Chỉ có chính bọn hắn biết rõ, bị đưa tới nơi này, trừ bỏ rất ít tự nguyện bên ngoài, đại bộ phận đều là phạm sai lầm lớn bị trục xuất. Bằng không mà nói, có ai nguyện ý đến đáng chết này địa phương quỷ quái. Đương nhiên, sau khi đi tới nơi này, chúng tâm thái của người ta cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, có rất nhiều người là toàn tâm toàn ý vì Thiên Hoang. Thiếu Nghiêng, Biên Hoang lão nhân rời đi, Tiêu Phàm ở bốn phía bố trí một chút trận văn, lúc này mới an tĩnh lại. Hắn sở dĩ lưu lại nơi này, chủ yếu nhất là cho Tà Vũ kéo dài thời gian. Chỉ cần Tà Vũ bọn họ thành công về tới Thiên Hoang, hắn liền không cố kỵ gì. Về phần hắn bản thân, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi cái kia là không thể nào làm được, hắn bây giờ có thể làm, là tăng lên tu la kiếm phẩm giai. Xuê bàn tay ra, Tiêu Phàm lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn lôi đỉnh tổ khí. Cũng nên đột phá tổ khí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, toàn lực đắm chìm trong tu luyện kiếm rèn luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đi qua một năm thời gian, ma tộc Trúc Tôn đám người vẫn như cũ trấn thủ ở biên hoang chiến trường, nhìn chằm chằm thái cổ giới phong phương hướng. Trúc Tôn, đệ nhất thánh giới người cũng sắp đến a. Có người rốt cục nhịn không được mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù một năm thời gian không phải rất dài, nhưng là, bọn họ thánh tử thánh nữ còn vây ở táng tổ thiên mộ a. Mỗi một ngày qua, bọn họ có thể được cứu ra hy vọng liền giảm bớt một điểm. Nhanh, trong nửa tháng liền có thể đến, thái cổ thần giới, không bao lâu liền muốn hủy diệt. Trúc Tôn ánh mắt u lánh hết sức. Vâng, lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo tử huyết sắc quang hoa ngút trời mà lên, trực tiếp vén lên bầu trời mây đen. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Không ít thiên tôn cường giả nhau nhau lấy ra bản thân vũ khí, phòng bị hướng về bốn phía. Ngay sau đó, vô số kiếm minh thanh âm vang lên, những cái kia cầm kiếm thiên tôn cường giả, vậy mà không cách nào khống chế trường kiếm trong tay. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về thái cổ giới phong phương hướng. Ba đây là tổ khí xuất thế. Trúc Tôn nhịn không được hít một hơi lạnh, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút phát run. Chương 4296, Kiếm đạo thời không. Ba lúc này, thái cổ giới phong vị trí. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc đi ra riêng phần mình nơi bế quan, kinh hãi hướng về trên trời cao. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, tất cả mây đen bị kiếm khí chấn vỡ. Giới phong cũng ở thời khắc này dường như ngừng lại, trở nên hết sức tĩnh mịch. Một cỗ khắc nghiệt, máu tanh kiếm khí tràn ngập toàn trường, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ba đây là tổ khí hiện thế dị tượng, có ai pháp bảo tấn cấp tổ khí sao? Không nhất định à. Cũng có khả năng là cái nào đó kiếm tu đột phá thánh tổ cảnh, mới sáng tạo ra như vậy dị tượng. Bất quá ta Thiên Hoang kiếm tu rất ít, không có bao nhiêu người có thể đủ đột phá thánh tổ cảnh mới đúng. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, vậy cũng chỉ có kiếm thông thiên tiền bối, hắn bế quan 3.000 năm, có lẽ hiểu rõ cái gì. Thái cổ thần giới tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nhìn chằm chằm thành trì chỗ sâu. Tòa này thành trì mặc dù không lớn, nhưng phòng ngự nghiêm ngặt. Khắp nơi đều có trận pháp cách trở, lấy về phần bọn hắn cũng vô pháp phán đoán, kiếm khí này là từ đâu ngôi đại điện vọng lại. Chỉ có Biên Hoang lão nhân, lại là vẻ mặt hưng phấn hướng về Tiêu Phàm vị trí cung điện, ánh mắt kích động không thôi. Sư tôn lại đột phá. Biên Hoang lão nhân trong lòng kích động, dường như đột phá là chính hắn một dạng. Tiêu Phàm hiện tại chỉ là hạ phẩm pháp tôn, có thể thực lực liền có thể so với thiên tôn cảnh, thậm chí bán bộ thánh tổ. Nếu như hắn đột phá thượng phẩm pháp tôn, chẳng phải là có thể địch nổi bán bộ thánh tổ. Thậm chí, nếu như ỷ vào linh hồn lực lượng mà nói, bất diệt thánh tổ cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tiêu Phàm vị trí cung điện, tu la kiếm toàn thân phát ra yêu dị tím huyết sắc quang mang, sáng chói đến cực điểm, đem cả tòa đại điện đều chiếu thông minh hết sức. Quỷ dị chính là, tu la kiếm không gian chung quanh, ở vô số kiếm khí xé rách phía dưới, cũng biến thành hết sức vặn vẹo. Dường như mở ra một cái thế giới mới tinh. Tiêu Phàm hài lòng cảm thụ được tu la kiếm cường đại, thâm thúy con người hướng về tu la kiếm không gian chung quanh, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được mình kiếm đạo bản nguyên sự nhanh chóng kéo lên, vậy mà bạo tăng 3 vạn nguyên nhiều, đạt đến 12 vạn bản nguyên chi lực. Hơn nữa, còn không có ngừng lại xu thế, như trước đang không ngừng gia tăng. Tiêu Phàm hai mắt nhắm chặt, lĩnh ngộ lấy bản nguyên chi lực. Cùng tu la kiếm chung quanh xuất hiện không gian. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền cảm nhận được cái này kiếm đạo không gian huyền diệu, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ kiếm đạo thế giới một đầu khác xông ra, dọa đến Tiêu Phàm vội vàng áp chế tu la kiếm khí tức. Ba đây là thông hướng chỗ nào? Tiêu Phàm không rõ kinh hãi. Loại này cảm giác, nhường hắn có chút tê cả da đầu. Phải biết, hắn dù sao cũng là có được thiên tôn cảnh thực lực, nhưng tại cái này kiếm đạo thế giới khí tức trước mặt, cũng cảm giác có chút nhỏ yếu. Chẳng lẽ là thế giới kia? Tiêu Phàm manh kinh, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, lần nữa cảm ngộ lực lượng kia. Sau một khắc, kiếm đạo thế giới lần nữa mở ra. Như thế lặp lại, Tiêu Phàm đối loại này lực lượng khống chế càng ngày càng rõ ràng. Đại khái có thể kéo dài ba hơi thời gian, phạm vi, hẳn là ở trong vòng ngàn dặm tả hữu. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Sau đó nhìn qua trước người Tu La Kiếm, hít sâu một cái nói, không nghĩ tới ngươi tấn cấp, vậy mà giúp ta lĩnh ngộ một loại kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa khống chế độ cũng đạt tới 9 phần 10, liền kêu là kiếm đạo thời không a. Kiếm đạo thời không, bàn về uy lực có lẽ còn không bằng kiếm thể cùng kiếm phệ. Nhưng là, nếu như đem địch nhân ném vào kiếm đạo thời không bên trong, lại dùng kiếm phệ quay giết, đừng nói thiên tôn cảnh, chính là bán bộ thánh tổ, đoán chừng cũng phải ăn quả đắng. Điểm này, Tiêu Phàm mình cũng không nghĩ tới. Những năm gần đây, hắn một mực lĩnh ngộ tân bản nguyên tuyệt kỹ, có thể cũng không có thu hoạch gì. Không nghĩ tới Tu La Kiếm đột phá đến tổ khí, vậy mà giúp hắn lĩnh ngộ mới kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ. Hơn nữa, cái này bản nguyên tuyệt kỹ còn ẩn chứa thời không lực lượng. Đặt cho tới bây giờ cảnh giới, trừ bỏ đột phá tu vi bên ngoài, chỉ có lĩnh ngộ tân bản nguyên tuyệt kỹ, mới có thể tăng cường thực lực bản thân, sát lục bản nguyên cùng thời không bản nguyên chi lực, bây giờ khai phát còn chưa đủ. Tiêu Phàm rất nhanh từ trong sự kích động đi ra. Hắn là một cái có thể thời khắc tỉnh lại mình người, cũng không có bởi vì điểm ấy thu hoạch mà đắc chí. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Mà lúc này, khác một phiến thời không bên trong, vô số tu sĩ tụ tập ở một tòa thật lớn trên thành chi không, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Mấy tức trước đó, nơi xa một vòng xoáy khổng lồ trống rông xuất hiện, đám người ra sức xông đi lên, muốn trốn vào vòng xoáy bên trong. Ba nhưng mà, vòng xoáy ở tại bọn hắn chạy đến thời điểm, lại là đột nhiên phong bế, để đám người lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đáng chết, là ai đang cố ý lúc công kích không giới vách tường, ngươi ngược lại là lâu kiên trì mấy hơi thở a? Chỉ có ba hơi thời gian, chúng ta vừa mới đuổi tới thời không thông đạo bên bờ, thời không thông đạo liền lập tức đóng lại, một khi rơi vào thời không chi hà bên trong. Vậy coi như nguy hiểm. Nếu để cho ta biết, ai cố ý đùa bỡn chúng ta, không phải giết chết hắn không thể. Không ít tu sĩ hùng hùng hổ hổ, bọn họ trên người tản ra khí tức kinh khủng, yếu nhất đều là pháp tôn cảnh. Mỗi người đều vẻ mặt phẫn nộ, lại vô cùng chờ mong hướng về hư không, chờ đợi phía dưới một cái vòng xoáy xuất hiện. Thế nhưng là, bọn họ chờ đợi hồi lâu, vòng xoáy lại cũng chưa từng xuất hiện, dường như trước đó chỉ là một giấc mơ. Đáng chết, lao tử bị vây mấy ngàn vạn năm, vẫn là không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một người có mái tóc rối tung lao đầu hùng hùng hổ hổ nói, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tử tế quan sát sẽ phát hiện, lao đầu trên mặt khắp nơi đều là mủ đau nhức, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Những người khác nhìn thấy lao đầu thời khắc, nhao nhao nhượng bộ lui binh, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Sau một khắc, lao đầu tại chỗ biến mất. Đám người đè ở trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Điên dại lao đầu đây là thiên nhân ngũ suy. Nào chỉ là điên dại tiền bối. Không ít người sớm đã thiên nhân ngũ suy, nếu như lại không thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đoán chừng đều phải chết. Đều do lão già kia, đem chúng ta trục xuất cái địa phương quỷ quái này, gọi trời không ứng, gọi đất không xong. Bốn phía tu sĩ 10 điểm không cam lòng, lại không thể làm gì. Sau nửa ngày, đám người nhao nhao tán đi, chân trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thái cổ giới phong. Tiêu Phàm bế quan nửa tháng, bản thân đối kiếm đạo bản nguyên lực khống chế, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn hôm nay, nếu như gặp gỡ bình thường vừa mới đột phá thiên tôn cảnh cường giả, chỉ bằng vào kiếm đạo bản nguyên lực lượng, liền có thể tùy tiện nghiền ép. Nhất là kiếm đạo thời không, bây giờ cũng đạt tới thu phóng tự nhiên cấp độ. Bất quá, hắn không có tiếp tục tùy tiện thi triển. Cái kia không biết thế giới, nhường hắn có chút kinh sợ. Và anh, cũng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang từ đại điện bên ngoài truyền đến, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ thái cổ giới phong. Qua lâu như vậy, cũng cần phải đến. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khẽ nói một tiếng, hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chương 4297, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Biên hoang chiến trường, mấy đạo thân ảnh hiện lên hư không, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dù cho thiên tôn cường giả, đều chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng, không cách nào bắt bọn họ chân thân. Hiển nhiên, giao thủ chính là mấy vị thánh tổ cường giả. Thiên hoang tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng hướng về không trung, nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra lo lắng. Ba lúc này, Tiêu Phàm cũng đến biên hoang chiến trường, cau mày. Hắn lại là có thể nhìn thấy, biên hoang lão nhân lấy một địch bốn, đang cùng bốn vị bất diệt thánh tổ va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Biên hoang lão nhân chỉ là triển lộ bất diệt thánh tổ thực lực, nhưng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, đánh đối diện ma tổ thổ huyết không ngừng. Bất quá, bốn vị ma tổ hiển nhiên cũng không dám liều mạng, lấy biên hoang lão nhân giờ phút này triển lộ thực lực, nếu như chân chính liều mạng, bọn họ đoán chừng cũng phải hai cái đệm lưng. Sau nửa ngày, hai phương rốt cục vừa chạm vào tức mở, bốn tôn ma tổ đứng thành một hàng, lạnh lùng hướng về biên hoang lão nhân. Biên hoang, ngươi coi như chống đỡ được chúng ta lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể bảo vệ được tất cả mọi người sao? Trong đó một tôn hoàng kim chiến giáp ma tổ thần sắc lạnh lùng hướng về biên hoang lão nhân, sát khí dâng lên. Ngươi nếu đối thiên tôn cảnh động thủ, lão hủ dám cam đoan, các ngươi thiên tôn cảnh, không có người nào có thể sống rời đi. Biên hoang lão nhân hoàn toàn như trước đây bá đạo. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng, hắn thật muốn giết thiên tôn cảnh tu sĩ, cho dù bốn cái bất diệt thánh tổ ngăn đón hắn, đều không đủ nhìn. Nghe nói như thế, bốn vị kia ma tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ba lúc này, Trúc Tôn đi đến hoàng kim chiến giáp ma tổ bên người, nói nhỏ mấy tiếng. Hoàng kim chiến giáp ma tổ sắc bén con người trong nháy mắt rơi vào vừa mới chạy tới Tiêu Phàm trên người, hàn ý bắn ra bốn phía, tiểu tử, cho ngươi một lựa chọn, là lựa chọn chết, hay là tiến về táng tổ thiên mộ. Tiêu Phàm không có nửa điểm e ngại, ngược lại chuyện trò vui vẻ nói, ta nếu lựa chọn chết, các ngươi người còn có thể đi ra sao? Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng, hắn đối mặt ma tổ cường giả, lại còn bình tĩnh như thế. Nếu không, chúng ta thay cái lựa chọn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hoàng kim chiến giáp ma tộc hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám theo hắn bàn điều kiện, lạnh rên một tiếng nói, ngươi có tư cách gì cùng bản tổ bàn điều kiện? Không nói có thể, cùng lắm thì khai chiến chính là. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Ngươi nha, nếu như ngươi có thể làm lấy biên hoang lão nhân mặt giết ta, vậy coi như ta thua lại như thế nào? Tiểu tử, ngươi giết ta thạch ma thánh giới thánh tử, ngươi sống không được bao lâu. Một cái khác toàn thân hiện lên xám bạch sắc ma tổ mở miệng. Tiêu Phàm không khỏi nhìn nhiều người này một cái, phát hiện hắn hất lên màu xám cho giáp đá, có thể chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm nhất. Sư tôn, người này danh xưng U Thiên Ma Tổ, đi chính là thạch tổ một đường, vô thượng kim thân đạt đến đệ thất đoán, toàn lực một trận chiến, ta cũng phải cẩn thận mấy phần. Biên hoang lão nhân trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng, thật sâu nhớ kỹ U Thiên Ma Tổ khuôn mặt. Thế Thiên đã từng nói qua, đi thạch tổ một đường cường giả, nhục thân đều sẽ vô cùng cường đại, cũng có được vượt giai chiến đấu thực lực. Ai nói ta giết ngươi thạch ma thánh giới thánh tử? Tiêu Phàm tập trung ý chí, buồn cười nhìn xem U Thiên Ma Tổ nói. Tiểu tử, ngươi giết ta Thiên Lăng thánh tử, nhiều người như vậy nhìn thấy. Chẳng lẽ hay là giả? Hình tôn cũng nhảy ra ngoài, cười lạnh chất vấn. Tận mắt thấy đều chưa hẳn là thật, huống chi người khác truyền miệng đây. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, một bóng người bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, tất cả mọi người con người co rụt lại. Thánh tử! Hình tôn càng là lên tiếng kinh hô, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ kích động. Lần này táng tổ thiên mộ chuyến đi. Nhưng là hắn hình tôn dẫn đội, thạch thiên lăng cái chết, hắn nhưng là thừa nhận áp lực thực lớn. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà nhìn thấy thạch thiên lăng còn sống, cái này khiến hắn làm sao không thích. Thánh tử, U Thiên Ma Tôn cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. U Thiên ra ra, cứu ta. Thạch thiên lăng lập tức hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm bóp cổ, thanh âm lập tức đột nhiên ngừng lại. Hiện tại chúng ta có thể đàm luận điều kiện rồi a. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, cái kia hoàng kim chiến giáp ma tộc lại là thần sắc cứng lại, trong lòng có loại cảm giác bất an. Ngươi nghĩ nói cái gì? U Thiên Ma Tổ bình phục một lần nỗi lòng, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm không chút hoang mang nói, ngươi cảm thấy, hắn trị giá cả bao nhiêu? Giá cả? Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩ. Thì ra, gia hỏa này ở Thái Cổ Giới phong đợi hơn một năm thời gian, là muốn dùng con tin đổi lấy đồ vật. Hại chính bọn họ đều thay Tiêu Phàm nhéo một cái mồ hôi lạnh, nguyên lai mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, ai cũng không dám lại coi thường Tiêu Phàm. Miễn là ngươi thả thánh tử, cần gì, bản tổ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. U Thiên Ma Tổ áp chế một cách cương ép ngược sát Tiêu Phàm ý nghĩ. Thạch Thiên Lăng hiện tại còn ở Tiêu Phàm trong tay, chỉ cần có thể cứu ra thánh tử, cái gì đều đáng giá. Cùng lắm thì chờ cứu trở về thánh tử, lại phải cho hắn đẹp mặt. Ba dạng này à, vạn ức cực phẩm ma tinh, còn có, dược tổ cấp bậc thần dược, cho mấy ngàn hơn vạn gốc là được rồi. Tiêu Phàm tùy ý khoát tay một cái nói. T. Đám người nhịn không được hít một hơi lạnh, vạn ức cực phẩm ma tinh, U Thiên Ma Tổ ngược lại có thể cầm ra được. Nhưng dược tổ cấp bậc thần dược, coi như đem thạch ma thánh giới vơ vét sạch sẽ, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu a. Tiểu tử, ngươi thay cái điều kiện a. U Thiên Ma Tổ trầm giọng nói. Sư tôn, ngươi dạng này sẽ đàm phán không thành. Biên Hoang lão nhân đều có chút không nhìn nổi, nhịn không được truyền âm nói, cực phẩm ma tinh chúng ta lại dùng không được, ngươi đổi cũng không dùng. Ngươi vô dụng, ta nhưng có đại dụng. Tiêu Phàm truyền âm nói. Biên Hoang lão nhân đấy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, tiếp tục nói, vậy sư tôn có thể chặt đẹp hắn một bút, liền muốn cái trăm vạn ước a. Ngươi xác định. Tiêu Phàm không khỏi nhìn Biên Hoang lão nhân một cái. Ta chỉ cần một vạn ước, ngươi đều nói ta muốn đàm phán không thành. Hiện tại tốt rồi, ngươi trực tiếp thêm gấp trăm lần, ngươi so với ta có thể ác hơn nhiều a. Biên Hoang lão nhân vội ho một tiếng, truyền âm nói, sư tôn yên tâm, thạch ma thánh giới thế nhưng là ma tộc đệ tam giới, điểm ấy ma tinh, một vị thánh tổ tăng thêm hơn 10 cái thiên tôn cảnh liền có thể gọp đủ. Bất quá, còn có một thứ đồ vật, sư tôn có thể muốn nhiều hơn chút, đối tu luyện nhục thân có chỗ tốt rất lớn hơn nữa vật này. Chính là thạch ma thánh giới đặc sản. Thứ gì? Tiêu Phàm lập tức hứng thú. Hắn nhục thể mặc dù đột phá đến vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, nhưng là, Tiêu Phàm thế nhưng là chuẩn bị hai con đường vừa đi người, nhục thân chi lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Ma Thiên Nguyên Hoa. Biên Hoang lão nhân trịnh trọng phun ra mấy chữ. Nói ra mấy chữ này lúc, trong con ngươi của hắn đều tinh quang lập lòe. Tốt. Tiêu Phàm đồng ý. Hai người giao lưu rất nhanh. Cơ hồ chỉ là hô hấp sự tình, đám người tự nhiên không phát hiện dị thường gì. Khu khu, chỉ đùa một chút. Tiêu Phàm cười khan một tiếng, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Đã như vậy, ta đổi lại điều kiện. Chương 4298, các vị có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện làm ăn? Ba cái điều kiện. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, vươn ba ngón tay. Đệ nhất, ta nếu thả Thạch Thiên Lăng. Ngươi thạch ma thánh giới nhất định phải lập tức rời đi, trong vòng 10 năm không được đối ta thái cổ thần giới xuất thủ. Tốt. U Thiên Ma Tổ không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Chỉ cần Thạch Thiên Lăng có thể sống rời đi, những người khác thủ, hắn có thể chậm rãi báo. Cái này đáp ứng. Không phát cái thể cái gì sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem U Thiên Ma Tổ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không phát thể, thậm chí thất ngôn. Miễn là ngươi có thể bảo chứng Thạch Thiên Lăng có thể sống trở lại Thạch Ma Thánh Giới. U Thiên Ma Tổ nhíu mày, trong lòng tức giận, nhưng vẫn là trước mặt của mọi người lập ra lời thề. Hắn nội tâm vội vàng nổi lên đổi ý nghĩ, Tiêu Phàm nếu quả thật ở Thạch Thiên Lăng trên người động tay chân, nhất là nhằm vào linh hồn mà nói, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Sảng khoái! Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nói, đệ nhị. Vạn ức cực phẩm nguyên tinh đối với ngươi mà nói chỉ là mưa bụi, không có 100 vạn cực phẩm nguyên tinh, liền không bàn nữa. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. U Thiên Ma Tổ tức giận nói. Ngươi nha, vừa rồi đưa ra vạn ức, hiện tại trực tiếp chướng gấp trăm lần, ngươi để lao tử làm sao đáp ứng. Đúng, ta liền là công phu sư tử ngoạm. Tiêu Phàm 10 điểm cường thế nói, ngươi không đáp ứng, ta liền giết con tin. Bản tổ trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn A. U Thiên Ma Tổ phổi đều kém chút tức giận muốn nổ. Bất quá, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm giết con tin. Ngươi ma tộc không phải có nhiều người như vậy sao? Ta tin tưởng ngươi có thể kiếm ra đến. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Cũng không quản Lũ Thiên Ma Tổ có thể đáp ứng hay không, hắn vừa tiếp tục nói, đệ tam, 10 vạn cân ma thiên nguyên hoa. Không có khả năng. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Lũ Thiên Ma Tổ trực tiếp ngắt lời hắn, tiểu tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, cho dù thánh chủ biết rõ, cũng sẽ lựa chọn nhường ngươi giết thánh tử. Ngươi cho rằng ma thiên nguyên hoa là nước sôi để nguội sao. Mở miệng chính là 10 vạn cân. Bên cạnh biên hoang lão nhân cũng âm thầm vỗ đầu một cái. Cảm giác có chút đau đầu. Nhiều. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem biên hoang lão nhân. Biên hoang lão nhân trợn trắng mắt, ma thiên nguyên hoa, thạch ma thánh giới 100 năm sản lượng, cũng liền 10 cân tả hữu, ngươi muốn 10 vạn cân, đây chính là tương đương với 100 vạn năm sản lượng, hắn có thể cho ngươi sao? Hắn còn có một câu không nói, coi như ưu thiên ma tổ nguyện ý cho ngươi, đó cũng là gạt người. Bởi vì hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều năm như vậy. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đều cảm giác có chút xấu hổ, bản thân có vẻ như xác thực đòi hỏi quá đáng. Ba dạng này a, 1.000 cân, bằng không không bàn nữa. Tiêu Phàm vẻ mặt kiên quyết nói, cực phẩm nguyên tinh ta thêm gấp 100 lần, nhưng ma thiên nguyên hoa ta lại giảm gấp 100 lần. Ma thiên nguyên hoa có thể so sánh cực phẩm nguyên tinh đáng tiền nhiều, ngươi hẳn là kiếm lời. Đám người nghe vậy, khoe miệng cũng rút. Ngươi nha, sổ sách là tính như vậy sao? Phải biết. Cho dù 1.000 cân ma thiên nguyên hoa, đó cũng là thạch ma thánh giới vạn năm sản lượng A. Cho dù là thánh tổ cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần cầm được ra nhiều năm như vậy. Ưu thiên ma tổ khẽ cắn môi, sau khi trầm mặc mới nói, tốt, bản tổ đáp ứng ngươi. Hán nội tâm âm thầm thề, chỉ cần cứu ra thánh tử, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết tiểu tử này. Dám dọa dẫm đến bản thân đường đường ma tổ lên trên người, nhất định chính là tự tìm cái chết. Thông khoái, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, tiện tay đem thạch thiên lăng ném cho biên hoang lão nhân. Thiên hoang tu sĩ khỏe miệng giật một cái, biên hoang lão nhân thân phận biết bao tôn quý, ngươi nha lại đem hắn làm hạ nhân. Đối diện lũ thiên ma tổ lại là lưu đù lên, tìm hình tôn cùng mấy cái khác ma tôn muốn một chút ma thiên nguyên hoa, miễn cưỡng góp đủ 1.000 cân. Về phần cực phẩm ma tinh, bọn họ không mang nhiều như vậy. Chỉ có thể dùng một chút thượng phẩm ma tinh bù đắp. Bởi như vậy, Ưu Thiên Ma Tổ cùng hắn mang tới những cái kia ma tôn, toàn bộ đều biến thành kẻ nghèo hèn. Chỉ là nghĩ đến những vật này có thể đổi lấy Thạch Thiên Lăng tính mệnh, trong lòng bọn họ lúc này mới trấn an không ít. Không bao lâu, biên hoang lão nhân lấy ra ma tinh cùng ma thiên nguyên hoa, không khỏi nhíu mày, ma thiên nguyên hoa chỉ có 998 cân. Ưu Thiên, ngươi đây là buộc lão hủ giết con tin sao? Biên hoang tiền bối, hai cân coi như xong, coi như cho bọn hắn lộ phí. Tiêu Phàm ngược lại là không gì sánh nổi đại khí nói. Mọi người thấy một già một trẻ này kẻ sướng người họa, hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Vậy liền tiện nghi các ngươi. Biên hoang lão nhân đem thạch thiên lăng ném tới. Tiểu tử, bản tổ nhớ kỹ ngươi. Ưu thiên ma tổ lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, mang theo thạch thiên lăng cùng hắn người rời đi. Đối diện hoàng kim chiến giáp ma tổ sắc mặt càng khó coi. Bốn người bọn họ miễn cưỡng cùng biên hoang lão nhân bất phân thắng bại. Bây giờ ưu thiên ma tổ rời đi, bọn họ tất nhiên rơi hạ phong. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại nhìn về phía biên hoang lão nhân nói, biên hoang tiền bối, thái sơ thánh giới nhưng có thánh tổ đến. Liền cái kia thằng lùn. Biên hoang lão nhân chỉ nơi xa một cái 10 điểm thấp bé hắc ý rẻ nhân nói. Thằng lùn. Đám người khỏe miệng cũng rút, đây chính là ma tổ A. Bất quá nghĩ đến biên hoang lão nhân thực lực, bọn họ chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thằng lùn ma tổ. Ngươi định dùng cái gì đổi về các ngươi thánh tử đây? Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, lấy tay vung lên, lại một bóng người hiện lên ở trước mặt hắn. Không cần nghĩ cũng biết, thân ảnh này không phải người khác, chính là Thái La. Ở người khác xem ra, Thái La cùng Thạch Thiên Lăng đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm chỉ là bắt sống bọn họ mà thôi. Hắn cũng không muốn duy nhất một lần đắc tội nhiều như vậy ma tộc. Giết những người khác còn tốt, nhưng tại Thái La cùng Thạch Thiên Lăng thân phận đặc thủ, cho dù Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Bất quá, dùng bọn họ đem đổi lấy một chút tài nguyên, cái kia cũng đáng. Tiêu Phàm trong lòng đang nghĩ, dùng vừa mới đổi lấy 100 vạn ước cực phẩm ma tinh, có thể hay không đem thạch ma thánh giới cho nổ đây. Hơn phân nửa vẫn là không thể làm được, nhưng là, người dù sao cũng phải có mộng tưởng không phải sao. 100 vạn ức cực phẩm ma tinh, 1000 cân thái sơ thần thủy. Đối diện thằng lùn ma tổ cũng không tức giận, trực tiếp nói. Tiêu Phàm không nói, lại là nhìn về phía biên hoang lão nhân. 2000 cân, dù sao các ngươi thái sơ thánh giới thế nhưng là xếp hàng đệ nhị, tài đại khí thô nha. Biên hoang lão nhân cười cười nói. Thằng lún ma tổ sát ý không thêm mảy may che giấu, cắn răng nói, tốt. 3 cái này thái sơ thần thủy có tác dụng gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Thứ này, có thể phòng ngừa thiên nhân ngũ suy, đối linh hồn tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Bằng không, thái sơ thánh giới vì sao có thể trở thành ma tổ đệ nhị giới, dựa vào đúng là thái sơ thần thủy. Biên hoang lão nhân giải thích nói. Sớm biết liền muốn nhiều hơn chút. Tiêu Phàm có chút hối hận. Có thể lời đã ra miệng, hắn tự nhiên không thể đổi ý, chúng ta dù sao cũng là có thân phận người. Chỉ chốc lát sau, biên hoang lão nhân lại dùng thái la đổi 100 vạn cực phẩm ma tinh, cùng 2000 cân thái sơ thần thủy. Thang lún ma tổ nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này, có thể nhìn đến Tiêu Phàm vô tình hay cố ý nụ cười, hắn cuối cùng vẫn chọn rời đi. Mặt khác ma tổ ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ba nhưng mà. Tiêu Phàm lại là cười híp mắt nói, hiện tại mới là màn kịch quan trọng, không biết các vị có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện làm ăn. Chương 4299, không chết vô ích vậy còn có thể làm gì? Nói chuyện làm ăn. Tất cả mọi người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi. Có chấn kinh, có mờ mịt, cũng có phẫn nộ. Nhất là ma tộc tu sĩ, càng là hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Chúng ta là tới tìm ngươi báo thù. Cũng không phải đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Các vị không muốn như vậy nhìn ta là chân tâm thật ý muốn theo các ngươi làm một cuộc làm ăn. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu ra các ngươi thánh tử sao? Lời này vừa nói ra, ma tộc tu sĩ ngược lại là có điểm hứng thú. Bọn họ tới nơi này, không phải liền là nghĩ bức bách Tiêu Phàm lần nữa tiến vào táng tổ thiên mộ, đem bọn họ người cứu ra sao? Tiểu tử này tất nhiên chủ động mở miệng. Nghĩ đến là chuẩn bị thỏa hiệp. Nói một chút. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ mặt âm trầm nói. Giết Tiêu Phàm trước đó, bọn họ trước tiên cần phải đem mình thánh tử thánh nữ cứu ra. Ngươi xem, vừa rồi cái kia ưu thiên ma tổ cùng thằng lùn ma tổ, mỗi người cứu một người, liền xài 100 vạn ức cực phẩm nguyên tinh, cùng 1000 cân ma thiên nguyên hoa, cùng thái sơ thần thủy. Các ngươi nói, các ngươi một giới nhiều người như vậy, cũng không thể so với bọn hắn thiếu a. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, thiên hoang người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi nha là dọa dẫm nghiện, hiện tại lại chuẩn bị dọa dẫm mặt khác 10 cái ma giới. Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người liền đau cả đầu. Bất quá cẩn thận suy tính một chút, phát hiện Tiêu Phàm hoàn toàn là thận trọng từng bước. Đầu tiên là dùng Thạch Thiên Lăng cùng Thái La hai người lấy đi Thạch Ma Thánh Giới cùng Thái Sơ Thánh Giới người, 4 đại ma tổ. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 2 cái. 2 cái này, tự nhiên là không có thực lực cưỡng ép bức bách Tiêu Phàm. Mà bọn họ muốn cứu ra bọn họ thánh tử, chỉ có đàm phán, để Tiêu Phàm bản thân đáp ứng. Mặt khác, để ưu thiên ma tổ cùng thằng lùn ma tổ làm cái gương mẫu, xem như công khai ghi giá. Người ta thái sơ thánh giới cùng thạch ma thánh giới người đều nguyện ý chuộc về bọn họ thánh tử, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý sao? Nếu như không nguyện ý, các ngươi thánh chủ sẽ làm sao nghĩ các ngươi? Việc này huyên náo lớn như vậy, bọn họ coi như nghi giấu giếm cũng không được a. Nghĩ vậy, đám người không khỏi dùng mình một cái này Tiêu Phàm, thực lực biến thái thì cũng thôi đi, tâm tư còn kín đáo như vậy. Nhất định chính là cái yêu nghiệt. Ba chúng ta không có nhiều như vậy ma tình, cũng không bỏ ra nổi ma thiên nguyên hoa cùng thái sơ thần thủy. Có ma tộc cường giả yếu ớt nói ra. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh cười cười. Không có ma thiên nguyên hoa cùng thái sơ thần thủy, cái kia có thể dùng những vật khác thay thế nha. Về phần ma tinh, các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng có thể cho các ngươi giảm giá. Giảm giá? Đám người kém chút không phun ra một ngụm lao huyết, gia hỏa này thật đúng là cho rằng tại làm sinh ý a. Ngươi biết, mặt ngươi đối những người này đều là ai sao? Hiện tại bọn hắn chỉ có số ít người đến nơi này, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tạo thành một chi thiên tôn đại quân. Thái cổ thần giới có thể gặp phiền toái. Tiểu tử, không phải người nào đều có Thạch Thiên Lăng cùng Thái La giá trị. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ khuôn mặt lạnh như băng nói. người khác ta không biết là có hay không đáng cái giá này, nhưng Thái Hoàng, tổng hẳn là so với bọn hắn càng quý hơn a. Tiêu Phàm cười nói, mọi người đã không cách nào tiếp tục nghe tiếp, ngươi nha thật đúng là đem ma tộc xem như hàng. Lại còn có kẻ mặc cả. 100 vạn ức cực phẩm ma tinh, 1000 cân tổ nguyên thánh dịch, ngươi đem đệ nhất thánh giới tất cả mọi người cứu ra. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ mặt âm trầm nói, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Tổ nguyên thánh dịch có tác dụng gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem biên hoang lão nhân. Biên hoang lão nhân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thánh tổ tu luyện, bình thường nguyên tinh cùng ma tinh hiệu quả thấp, tổ nguyên thánh dịch, chính là hiếm thấy kỳ chân dị bảo, thánh tổ tu luyện làm ít công to. Như vậy đại tác dụng. Vậy nhiều hơn chút. Tiêu Phàm hỏi dò. Thứ này rất thưa thớt, đệ nhất thánh giới cũng chưa chắc có thể cầm được ra càng nhiều. Biên hoang lão nhân có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lưu lại, dĩ nhiên là muốn dọa dẫm ma tộc 19 giới, phần này dũng khí cùng quyết đoán, cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được. 2000 cân. Tiêu Phàm không để ý biên hoang lão nhân, tuôn ra giá tiền của mình. 1200 cân. 1800. 1500. Thành giao. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ba bất quá, các ngươi phải trước giờ giao hàng. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ tức bể phổi, có thể quả thực là không dám tức giận, hiện tại, hắn chỉ muốn Tiêu Phàm có thể cứu ra Thái Hoàng. Hắn thở sâu, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, giao cho 100 ức cực phẩm ma tinh, cùng 1500 cân tổ nguyên thánh dịch. Ta người này đồng tẩu vô khi, tất nhiên ngươi thống khoái như vậy, cái kia đệ nhất thánh giới những người khác, ta liền xem như một chuyện tốt, thuận tiện cứu bọn họ đi ra. Tiêu Phàm hài lòng đem đồ vật thu nhập trong càn khôn giới. 3 lần này, mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng thu hoạch lại là so với hắn tưởng tượng còn to lớn hơn. Chí ít, không kém gì trước đó vơ vét táng tổ thiên mộ thu hoạch. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ sắc mặt tái xanh, đành phải xem như không nghe thấy. Các ngươi đây, ai muốn cứu người, liền thống khoái một chút, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi, dù sao cũng là một đám thiên tôn. Thật không có nhãn lực. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Mọi người sắc mặt một trận biến ảo, bọn họ vạn phần không nguyện, thế nhưng đành phải ngoan ngoãn cho Tiêu Phàm tương ứng tài nguyên. Cực phẩm ma tinh Tiêu Phàm đã không thả ở trong mắt, nhưng là, các đại ma rơi quý hiếm, lại làm cho hắn thèm nhỏ nước dãi. 3 cái gì tổ ma thánh linh, vạn linh thần thủy, để Tiêu Phàm kích động không kềm chế được. Tiểu tử, đồ vật đều cho ngươi, hiện tại có thể đi được chưa? Hoàng Kim chiến giáp ma tổ hết sức biệt khuất, trầm giọng quát. Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm hài lòng cười cười. Tiểu tử, không cho phép đi. Lúc này, mấy cố cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm, chỉ thấy mấy cái thiên tôn cường giả sát khí nặng nề theo dõi hắn. Tiêu Phàm lại là không có nửa điểm lo lắng, ngược lại nhún vai một cái nói, các ngươi muốn ngăn ta. Ngươi giết ta rồi các vị thánh tử thánh nữ, liền muốn đi thẳng như vậy. 3 trong đó một cái hắc giáp thiên tôn mặt âm trầm nói. Bọn họ thánh tử thánh nữ đã chết, không cần thiết cho Tiêu Phàm cái gì mà tinh mua mạng, tự nhiên không cố kỵ gì. Không phải ta không muốn đi cứu các ngươi thánh tử, là bọn hắn không cho phép ta đi. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoàng Kim chiến giáp ma tổ nói, một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Dù sao ma tinh cùng quý hiếm hắn đã thu, nếu như không muốn hắn tiến vào táng tổ thiên mộ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cũng ngay. Hoàng Kim chiến giáp ma tổ sắc mặt lạnh như băng hướng về mấy cái kia ma tộc, sát khí nặng nề nói. Tựa như chỉ cần những người kia lại ngăn cản, hắn liền muốn động thủ. Mấy vị kia ma tổ cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đối phương thế nhưng là ma tổ, ở đâu là bọn họ thiên tôn có thể địch. Diêm lang ma tổ, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái bàn giao. Vẫn là có người lấy dũng khí nói. Bàn giao? Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem cái kia ma tộc cường giả nói. Chẳng lẽ chúng ta thánh tử thánh nữ liền chết vô ích sao? Người kia khẽ cắn môi, đỏ bừng hai mắt. Tiêu Phàm mở ra hai tay, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, không chết vô ích vậy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta sao? Chương 4300, ve sầu thoát xác. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta sao? Tiêu Phàm lộ ra một bộ tiện bộ dáng, ngoạn vị nhìn xem cái kia thiên tôn ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng cố không dám nói câu nào. Hắn ngược lại là muốn giết chết Tiêu Phàm, thay bọn hắn chết đi thánh tử thánh nữ môn báo thù, quay đầu cũng tốt đưa cho chính mình một giới đại nhân vật một cái bàn giao. Nhưng hiện tại, Diêm Lang Ma Tổ đám người, rõ ràng là không thể nào đem Tiêu Phàm giao cho bọn hắn. Bọn họ chẳng những sẽ không đối Tiêu Phàm bất lợi, hơn nữa còn muốn hảo hảo bảo hộ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mà chết, bọn họ thánh tử thánh nữ cũng chỉ có thể vây ở táng tổ thiên mộ. Muốn giết ta liền thống khoái một chút, lằng nhằng làm cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp đem cổ đưa ra ngoài, một bộ thật không sợ chết bộ dáng. Những cái kia ma tộc cường giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, cưỡng ép nhịn xuống xuất thủ dục vọng. Sư tôn, không sai biệt lắm. Biên Hoang lão nhân đều có chút nhìn không được, vội vàng bí mật truyền âm. Tiêu Phàm lúc này mới tập trung ý chí, nhìn về phía Diêm Lang Ma Tổ, nói, ta có thể đáp ứng các người, người còn sống, ta có thể cho bọn họ sống sót đi ra. Nhưng là, nếu như chết tại táng tổ thiên mộ, các ngươi cũng không nên trách ta, dù sao các ngươi cũng hẳn phải biết, táng tổ thiên mộ nguy cơ trùng trùng. Tiểu tử, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, theo ta tiến về táng tổ thiên mộ truyền tống đài. Diêm Lang hừ lạnh nói, hắn nội tâm âm thầm thề, chỉ cần cứu ra Thái Hoàng, đến lúc đó có cơ hội nhất định phải giết tiểu tử này. Tiểu tử này quá khinh người. Đi thôi. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Nơi nào có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Ta bồi ngươi đi. Lúc này, Biên Hoang lão nhân đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ba trước đó Ú Thiên Ma Tộc cùng thằng Lùn Ma Tổ hai người bởi vì phát thệ, lại sinh ra sợ Tiêu Phàm đối bọn hắn thánh tử trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn, cho nên trước tiên rời đi. Nhưng là, Diêm Lang Ma Tổ đám người, khẳng định là sẽ không dễ dàng rời đi. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lười biếng nhún nhún vai nói, chuyện có bao lớn. Còn muốn ngươi cái này đường đường thánh tổ bồi tiếp. Ngươi lão già này là muốn cho ta thiếu ngươi nhân tình a? Đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như vậy cùng Biên Hoang tiền bối nói như thế. Có người không nhìn nổi. Ngươi Tiêu Phàm thực lực là không sai, ý đồ xấu cũng rất nhiều. Nhưng Biên Hoang lão nhân, ngươi như thế nào một ngụm một tiếng lao già có thể xưng hô. Ba nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, Biên Hoang lão nhân không có nửa điểm ý trách cứ. Ngược lại liếm láp mặt nói, thật không cần. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nói không cần cũng không cần, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Cùng lắm thì ta tiến vào táng tổ thiên mộ, lại cũng không ra ngoài. Tiêu Phàm lơ đến nói. Không đợi Biên Hoang lão nhân phản ứng, hắn hướng thẳng đến Diêm Lang Ma Tổ bay đi, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Biên Hoang lão nhân nhíu mày, hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng chính là nói không ra. Nhưng Tiêu Phàm đã nói ra lời này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Rất nhanh, Tiêu Phàm ở Diêm Lang Ma Tổ bao vây phía dưới, biến mất ở sâu trong tinh không, Biên Hoang chiến trường lần thứ hai bình tĩnh trở lại. Tiểu tử kia ngốc sao? Thật đi theo ma tộc rời đi. Hắn sẽ không nghĩ đến ma tộc sẽ còn buông tha hắn a. Đoán chừng là nghĩ ma tinh muốn điên rồi, muốn nhiều như vậy ma tinh, lại còn đi chịu chết. May mà Biên Hoang tiền bối thiện ý giúp hắn, hắn vậy mà cự tuyệt. Kẻ này quá mức mù quáng tự đại, cho dù chết, cũng không trách người khác. Thiên Hoang tu sĩ ngươi một lời, ta một câu, ai cũng không cho rằng Tiêu Phàm còn có thể còn sống trở về. Đáng tiếc gia hỏa này trên người có nhiều như vậy ma tinh cùng quý hiếm, lại phải tốt rồi ma tộc. Sớm biết, nên để tiểu tử kia đem đồ vật lưu lại thay hắn bảo tồn tốt rồi, nếu như chết rồi. Những vật này không chính là bọn họ sao? Biên Hoang lão nhân cũng là vẻ mặt không hiểu, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải hướng ma tộc thỏa hiệp người mới đúng. Chẳng lẽ sư tôn ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hoặc có lẽ là hắn đã không còn là hắn đã từng. Biên Hoang lão nhân âm thầm trầm ngâm. Sau một khắc, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước đó ngây ngô cung điện bên trong. Để Biên Hoang lão nhân kinh ngạc là, một đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh, đang đứng trong đại điện, dường như đang lĩnh ngộ lấy cái gì. Sư tôn. Biên Hoang lão nhân trực tiếp kêu lên. Không sai, người trước mắt không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm không phải đi rồi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thủ đoạn bất phàm, có thể trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ. Thiện ta về Thiên Hoang. Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Sư tôn, vừa rồi cái kia đi theo Diêm Lang Ma Tổ rời đi. Biên hoang lão nhân vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là ngươi linh hồn phân thân? Không sai. Tiêu Phàm không có dấu diếm. Hắn lại không phải người ngu, lại làm sao có thể đần độn thật đi theo ma tộc rời đi đây? Coi như hắn bây giờ thực lực bất phàm, thế nhưng không phải thánh tổ cảnh đối thủ, gặp được Diêm Lang ma tổ, đoán chừng cũng chỉ có dây quỷ phần. Đã như vậy, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không tự mình ra mặt. Thế nhưng là, mới vừa ngài, căn bản không có linh hồn phân thân đặc hữu khí tức a. Biên hoang lão nhân càng thêm buồn bực. Linh hồn phân thân, nói đến cùng, như thế nào đi nữa cũng chỉ là phân thân mà thôi. Hắn dù sao cũng là tuyệt thế thánh tổ cảnh cường giả, lại làm sao có thể liền linh hồn phân thân cũng nhìn không ra đây. Ta hơi biết thần điêu chi thuật, hai người dung hợp, cùng chân nhân không hai. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Ba lần này hắn cũng không có nói thật, bởi vì thần điêu chi thuật cùng linh hồn phân thân dung hợp, cũng là không thể nào cùng chân nhân một dạng. Tiêu Phàm linh hồn phân thân sở dĩ nhìn qua cùng chân nhân không hai, chủ ý là hắn cường đại linh hồn chi lực, thật sáng tạo ra một bộ thân thể máu thịt, chí ít nhìn qua cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Biên hoang lão nhân không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, chỉ là có chút lo lắng nói, nếu Diêm Lang nhận ra được, cái kia. Không đợi hắn nói ngươi, liền bị Tiêu Phàm thanh âm cắt ngang, bọn họ chỉ cần không bức ta chân chính động thủ, sẽ không bại lộ, quay đầu phân thân tiến vào táng tổ thiên mộ, bọn họ khẳng định liền sẽ xem nhẹ ta tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Phàm hết sức thần sắc tự tin, biên hoang lão nhân thở dài một hơi, trong lòng không chỉ có bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho kinh hãi, càng thêm khiếp sợ là hắn kế hoạch. Tiêu Phàm miễn là còn sống, ma tộc liền sẽ tìm kiếm nghi cách báo thù. Nhưng hắn nếu như chết đây, các giới ma tộc cường giả, lại làm sao có thể tìm một người chết báo thù? Huống hồ, cái này thi thể của người chết đến lúc đó cũng tiến nhập táng tổ thiên mộ, bọn họ căn bản liền không tìm được. Sư tôn, tốt một chiêu ve sầu thoát xác. Biên hoang lão nhân hết sức cảm khái nói, chỉ là, làm sao ngài dạng này tiến vào thiên hoang, khó tránh khỏi sẽ bị thiên hoang biết rõ. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp biến ảo khuôn mặt, hóa thành một cái khác khuôn mặt, nhìn biên hoang lão nhân âm thầm giơ ngón tay cái lên, kiếm hồng trần, cái tên này thật lâu không có dùng. Nói lên kiếm hồng trần cái tên này, Tiêu Phàm liền hơi xúc động. Ba hiện tại bị dị ma nhớ thương, Tiêu Phàm danh tiếng phải ẩn nấp một đoạn thời gian, chỉ có thể tạm thời đang dùng kiếm hồng trần cái tên này hành sự. Ta đây sẽ đưa ngài về thiên hoang. Biên hoang lão nhân thở sâu, lấy tay vung lên, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất.